Con tiện thỏ này phải chết chương 621 tới chương 657. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Shiva cười ha ha nói, điều kiện của ta chính là ngươi không được xuất thủ, ta giúp ngươi cứu nàng ra, thế nào hả? Tần Thọ sững sờ, nói, cái gì? Tần Thọ hoàn toàn mơ hồ, thân là một trong bốn người dứng đầu của Minh Hà lại muốn giúp hắn cứu người, mà điều kiện lại là để hắn đừng xuất thủ, đây là cái đạo lý gì? Hai tay Shiva vòng ở tước ngực, giống như lão nông trong mùa đông ở Đông Bắc, cười ha ha nói, ngươi không nghe lầm, chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi cứu người. Tần Thọ nói, nếu như mặt mũi ngươi không đủ lớn, làm sao để cứu? Shiva cười nhạt một cái nói, vậy thì cướp. Tần Thọ hoàn toàn mơ hồ, vậy mà con hàng này lại đồng ý giúp hắn xuất thủ cướp người, cái này là thứ ăn cây táo rào cây sung, đây là đầu bị lừa đá hả? Dường như Shiva biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì, cười ha ha nói, một mặt kia chất phát như là đại ca nhà bên, nghiêng đầu nói, ta thực sự cũng không phải là vì ngươi, ngươi coi như là ta được người ta nhờ vả đi. Tần Thọ cũng không để ý được nhiều như vậy, ngửa đầu nhìn Hàn Nguyệt chịu khổ nói, ta không biết ngươi là vì nguyên nhân gì, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, hiện tại động thủ luôn đi. Shiva nhướng mày nói, vấn đề là, đây chẳng qua chỉ là một cái hình chiếu. Bây giờ Hàn Nguyệt ở đâu chúng ta cũng không biết, thì xuất thủ như thế nào? Tần Thọ liền nhếch miệng, hung ác nói, vậy thì liền đập chỗ này, ép Tu La Vương giao người. Shiva thở dài nói, Atula Vương là đệ tử đắc ý nhất của sư tôn, chúng ta cứ như vậy ở trước mắt tất cả khách quý của hắn đập phủ đệ, đó chính là không chết không thôi. Con thỏ, thù này quá lớn. Tần Thọ cười hắn nói, ngươi cảm thấy, cục diện bây giờ giữa ta và hắn không phải là không chết không thôi à? Shiva sững sờ nói, nữ nhân này, thực sự quan trọng đến vậy sao? Tần Thọ vung tay lên nói, nàng là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta, so với ai cũng đều quan trọng hơn. Shiva gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì ngươi ra đi. Người đi cứu nàng là được. Nói xong, Shiva vung tay lên, Tần Thọ chỉ cảm thấy cổ lực lượng đang trấn áp mình kia đột nhiên biến mất, dùng sức xông lên, vèo một cái xông ra khỏi bóng tối của Shiva. Đồng thời Shiva nói, người muốn làm cái gì thì làm, nhưng người không được giết người. Tần Thọ quay đầu lại nói, nếu như có người cản ta, muốn giết ta thì thế nào? Shiva thản nhiên nói, để ta giải quyết. Tần Thọ gật đầu một cái, trực tiếp phóng về phía đỉnh núi, mặc dù hắn biết cái kia là giả, nhưng mà không tới nhìn, hắn không từ bỏ được. Tần Thọ vừa xuất hiện, Tu La bốn phía nhao nhao ghé mắt, hoảng sợ nói, con thỏ. Con thỏ thật mập. A Tu La Vương quả nhiên là chu đáo, vậy mà mang cho chúng ta mỹ vị như vậy. Hà hà, con thỏ này là của ta. Tu La bốn phía nhao nhao xuất thủ. Tần Thọ nhìn đám người này xông lên, lông mày nhướng lên muốn động thủ, đồng thời nhìn về phía Shiva, ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không động thủ, thì ta sẽ động thủ. Đúng lúc này, Shiva nhẹ nàng vỗ vỗ cái bàn, những Tu La kia đang xông tới chỉ cảm thấy dường như trên thân có một tòa núi lớn ép tới, bịch một tiếng bị ép trên mặt đất, không thể động đậy. Ai? Có Tu La giận dữ, hét. Kết quả lực lượng trên người hắn đột nhiên tăng thêm phù một tiếng, hóa thành một cục thịt nhão. Sau đó nhục thân bắt đầu bốc cháy, chớp mắt tan thành mây khói. Đến đây, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Tần Thọ. Ở trong mắt bọn họ, đây chính là sức mạnh của Tần Thọ, chứ không phải của Shiva. Tần Thọ cũng mặc kệ bọn họ, cưỡi mây mà lên, bay thẳng về đỉnh núi. To gan. Phủ của Atula Vương đâu phải là chỗ để cho ngươi đến lỗ mãng. Có người gầm thét, đồng thời một bóng người xuất hiện ở trên không trung, đó là người quản gia đứng nghênh đón ở cửa ra vào. Nạp La Sách. Đại quản gia của Atula Vương Phủ, cao thủ trong địa tiên cửu trọng thiên. Có người kinh hô. Đường của con thỏ dừng ở đây rồi. Không thể nào hiểu được. Sao Atula Vương lại coi trọng một người quái dị như vậy chứ? Con thỏ này cũng dám vì một người quái dị như thế mà liều mạng, thật không hiểu, thực sự là không hiểu. Nhiều Tu La nhao nhao lắc đầu. Tần Thọ lại giống như là chưa từng nhìn thấy Nạp La Sách, cứ thế phóng về phía Hàn Nguyệt. Nạp La Sách thấy thế, giận dữ mắng một tiếng, muốn chết. Đang nói chuyện, đột nhiên Nạp La Sách biến mất tại không trung, biến thành một dải lụa màu bạc phóng về phía Tần Thọ, trước khi mọi người kịp nhìn thì đã nhìn thấy ánh sáng chói lọi của thanh kiếm đã chiếu sáng cả bầu trời sao. Vô ảnh đao. Atula Vương tuyệt lời còn chưa nói xong, trời đất đã chấn động, Nạp La Sách đã kêu qua một tiếng thảm thiết, nhưng lại không phun ra một ngụm máu nào, mà hai mắt khẽ đảo rồi ngất đi. Cùng lúc đó có một tiếng gầm giận dữ vang lên, ai dám động thủ với người của ta. Tiếp đó có một người nam tử khôi ngô đứng trên bầu trời, toàn thân khoác lên một tầng khôi giáp ngân sắc, khôi giáp kia ở trên người hắn như một tác phẩm nghệ thuật bao phủ lấy cơ thể vạm vỡ. Bái kiến Tu La Vương. Vô số Tu La nhao nhao quỳ lạy. Atula Vương, không giống với Shiva và những cường giả khác, hắn là đại đệ tử trong nhóm đệ tử thân truyền của Minh Hà Lão Tổ, cũng là Tu La có huyết mạch thuần chính nhất, được gọi là Tu La cường đại nhất thiên địa. Cho nên, địa vị của hắn trong tộc Tu La là người chỉ dưới Minh Hà lão tổ, dường như không người nào có thể rung chuyển địa vị của hắn. Điều đáng sợ nhất là, trong ngực hắn ôm một thanh trường kiếm giống như là đuôi rắn. Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ mà đã lộ ra một cổ sát khí lạnh lão, sát khí trên thân kiếm ngưng tụ thành một cổ sương mù màu trắng, thậm chí tay Atula Vương còn vì cổ khí băng hàn này mà phủ một tầng sương lạnh. Đó là Thái A, có người kinh hô. Shiva thấy thế, cũng chau mày, có điều cũng không lùi bước mà bước lên một bước làm lễ nói, đại sư huynh. Atula Vương không để ý đến Shiva, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ lại không nhìn hắn mà đi thẳng về phía Hàn Nguyệt. Mắt thầy Tần Thọ muốn vọt tới chỗ Hàn Nguyệt, Atula Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Tần Thọ giống như là nhìn người đã chết, trên bầu trời vang ầm lên một tiếng, một đạo lôi đình huyết sắc trực tiếp đánh về phía con thỏ. Shiva thấy thế, thở dài, vung tay lên, bầu trời chấn động, đem đạo huyết sắc kia hóa thành hư vô. Atula thấy thế, sắc mặt dữ tợn nhìn Shiva nói, sư đệ, người muốn giúp hắn. Shiva mỉm cười nói, đại sư huynh, con thỏ này, huynh không thể trêu vào. Atula Vương nghe xong, lập tức cười như điên, sư đệ, người đây là đang nói với ta chuyện cười à, trong thiên hạ, chính xác là có người mà Atula Vương ta không chọc nổi, nhưng mà, người kia tuyệt đối không phải ở nơi này. Nói xong, ánh mắt Atula Vương vô cùng lạnh lẽo nhìn Shiva nói, sư đệ, nơi này là vương phủ của ta, bên trên là thiếp tương lai của ta. Ngươi lại giúp đỡ con thỏ này đoạt thiếp của ta, ha ha. Sau khi cười lạnh, Atula Vương dùng một loại giọng nói vô cùng âm trầm nói, người đây là muốn chết sao? Shiva lại như không hề nhượng bộ chút nào nhìn Atula Vương, mỉm cười nói, đại sư huynh, nếu như huynh muốn chết, thì có thể rút kiếm thử một chút. Atula Vương giống như là đang nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, cười như điên nói, à ha ha, giết ngươi còn phải rút kiếm. Đây chính là vật mà sư tôn chủ trưởng Minh Hà ban cho ta, thanh kiếm này là thanh kiếm đi cùng với kiếm của sư tôn Thái A Kiếm. Thấy kiếm như thấy người, người còn không quỳ xuống. Đang nói chuyện, Atula Vương khoát tay, giờ cào thanh kiếm lên, âm thanh vang trăm dặm. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động, tất cả Tu La nhao nhao quỳ lạy, cùng hô to, bái kiến Minh Hà giáo chủ. Minh Hà lão tổ, chính là lão sư của tất cả Tu La tổ thờ phụng Minh Hà lão tổ, cho nên Minh Hà lão tổ gọi là Minh Hà giáo chủ. Uy vọng của Minh Hà giáo chủ ở trong Minh Hà, cao hơn tất cả. Giờ khắc này cho dù là Shiva cũng không thể không quỳ lạy. Atula Vương thấy thế, vô cùng đắc ý ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đám người thấy thế, trong lòng đều cảm thán, Atula Vương, đúng là mặt trời ban trưa. Ngay lúc Atula Vương đang đắc ý ba, một cái tát trực tiếp đánh vào trên gáy của Atula Vương, thanh âm vô cùng vang dội, thanh thúy êm tai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết con thỏ đã nhảy tới sau lưng Atula Vương từ lúc nào, vừa vặn bày ra một tư thế đánh người. Mà cả người Atula Vương đều mơ hồ, đoán chừng hắn nằm mơ cũng không ngờ được, lúc hắn lộ ra Thái A Kiếm mà còn bị người khác đánh. Toàn thân Atula Vương nổi gân xăm, chậm rãi quay người về phía sau lưng, sau khi thấy con thỏ, lửa giận càng thêm ngút trời. Nhưng mà có người còn giận hơn so với hắn, đó chính là Tần Thọ. Lúc Atula Vương còn mãi kiêu ngạo, Tần Thọ lấy thế như sấm sét nhào thẳng lên thân Hàn Nguyệt, kết quả phát hiện thật sự là một cái bóng mờ. Hắn trực tiếp nắm lấy cổ áo Atula Vương hỏi, người quái dị, Hàn Nguyệt đâu? Atula Vương nhìn Tần Thọ giống như là đang nhìn quái vật nói, người dám đánh ta. Tẹt. Lại một bạt tai nữa đánh vào trên mặt Atula Vương. Atula Vương sờ lên mặt của mình, cả giận nói, ngươi thật sự dám đánh ta. Ta giết ngươi. Mắt Atula Vương phát ra một đạo huyết quang như là một bóng người hư ảo vọt thẳng về phía người Tần Thọ. Thấy cảnh này, Shiva hoảng sợ nói, đáng chết, hắn vậy mà lại luyện ra huyết thần tử. Chuyện này sao có thể được? Huyết thần tử của lão tổ. Thế mà Atula Vương đã học xong cái này rồi. Xong rồi, con thỏ này chết chắc rồi. Nhân Đà La cảm thán nói. Đồng thời có người nói, vậy mà thật sự là huyết thần tử, Atula Vương vậy là lại trở thành người đầu tiên trong tộc thừa kế huyết thần tử của lão tổ. Thật đáng sợ. Huyết thần tử xuất ra, thiên hạ ai có thể ngăn cản. Huyết thần tử này không sợ bất kỳ một đòn tấn công nào, một khi xâm nhập vào cơ thể con người, nó sẽ lập tức rửa sạch máu của người này, rồi lại hấp thu máu của đối phương về, đối phương ngay lập tức sẽ trở thành kém huyết thần tử một bậc. Huyết thần tử càng đánh càng mạnh, được gọi là một trong những phép thuật quỷ dị khó lường nhất trong thiên địa. Nhân Đà La nói, vậy mà lão tổ lại truyền huyết thần công y cho hắn. Thật sự là bất ngờ, từ đây, Atula Vương đã chân chính trở thành người dưới một người trên vạn người thứ hai trong Minh Hà. Atula Vương nhìn thấy huyết thần tử đi vào bên trong cơ thể Tần Thọ, đắc ý cười, hừ lạnh nói, con thỏ, ngươi là người đầu tiên được nếm sự lợi hại của huyết thần tử, có chết thì cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đúng lúc này, khí tức Tần Thọ bắt đầu phát sinh biến hóa. Tuy nhiên, sự biến hóa này diễn ra rất chậm, Atula Vương cũng chỉ cảm thấy cơ thể còn có nhiệt độ ban đầu của con thỏ có hơi ấn lạnh, nhưng mà hắn không hề để ý, Shiva không còn bình tĩnh được nữa khi nhìn thấy điều này, liền kêu lên, chết tiệt. Sao ta lại có thể quên mất vụ này cơ chứ? Sinh linh oán hận nhất trên đời này chính là huyết thần tử. Đại sư huynh đụng phải cái hố lớn rồi. Đang nói chuyện, Shiva hét lên, Atula Vương, nhanh đánh ngất hắn. Atula Vương sửng sốt, hoài nghi nhìn Shiva rồi nói, người đây là muốn giở trò gì vậy? Shiva không có thời gian để phí lời Atula Vương, ngay lập tức vút đến sau lưng Tần Thọ, giơ bàn tay lên. Atula Vương hừ lạnh một tiếng, một tay túm lấy con thỏ, mang theo Tần Thọ né tránh một chưởng này. Đồng thời hừ lạnh nói, Shiva, người đây là càng sống càng ngu ngốc rồi hả, thế nào? Muốn giết người giật khẩu sao? Đều là một trong bốn đại đệ tử đầu tiên của Minh Hà giáo chủ, Đại Phạn Thiên ha hả cười nói, Shiva, điểm này của người quá không thú vị rồi, nếu đã muốn động thủ, vậy thì động thủ thôi, cần gì phải che che giấu giấu như thế. Dụ Sắc Thiên cười hắc hắc nói, đúng thế, Tu La nhất tộc chúng ta không có tạo phản, nếu muốn động thủ thì chỉ cần đánh được hay không được mà thôi, hơn nữa ngươi định giết con thỏ này thì có ích gì. Nghe đến đây, Shiva lập tức nổi giận, cả giận nói, các ngươi biết cái rắm gì, con thỏ này khác. A Tu La Vương, huynh còn có thể liên hệ với huyết thần tử của huynh không? A Tu La Vương sửng sốt, sau đó mày nhăn lại rồi kinh hô, sao có thể. Lời này vừa nói ra, Đại Phạn Thiên, Dục Sắc Thiên nhao nhao hoài nghi nhìn lại đây, hỏi, Atula Vương, làm sao vậy? Vẻ mặt Atula Vương không thể tưởng tượng được nhìn con thỏ trước mắt này, nói, ta cực khổ mới có thể tu luyện ra huyết thần tử này, sau khi vào trong cơ thể con thỏ này liền mất liên hệ. Đại Phạn Thiên không dám tin nói, sao có thể? Huyết thần tử chính là tâm huyết suốt đời của sư phụ, là đệ nhất ma công trong thiên hạ, bất tử bất diệt. Một khi tiến vào cơ thể, sẽ ngay tức khắc hút khô ba hồn sáu phách của đối phương, đem thân thể đối phương luyện thành huyết thần tử không đúng. Huyết thần tử đi vào bên trong cơ thể con thỏ lâu như vậy, sao hắn lại một chút biến hóa cũng không có? Dục Sắc Thiên cũng nói, đúng thế, không phải là hắn nên biến thánh thay khô, sau đó huyết hóa sao? Chính là. Đừng phí lời, mau đánh ngất hắn. Shiva rống giận, xoay người đánh một chưởng. Giờ khắc này Atula Vương cũng cả thấy chuyện xảy ra có gì đó không ổn, có điều hắn cũng không quá quan tâm mà vỗ mạnh và Thái A kiếm trong lồng ngực ngạo nghễ nói, năm đó sư phụ luyện ra hai thần kiếm là A Tỳ và Nguyên Đồ. Thái A kiếm của ta là mô phỏng A Tỳ và Nguyên Đồ của người. Nó có thể trảm thiên diệt thần. Ngay cả khi con thỏ này có cổ quái thì sao ta phải sợ cơ chứ? Vừa nói, Atula Vương đã ném Tần Thọ ra phía sau, Thái A kiếm rút ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí mạnh mẽ cách vỏ kiếm phá ra, Shiva kêu lên vội vàng lui về phía sau tránh né, đồng thời nôn nóng quát, Atula Vương, người đây là đang tìm đường chết. Trước mặt vô số Tu La bị nói như thế, Atula Vương không thể bình tĩnh được nữa, căm giận nhìn Shiva nói, Shiva, ta là đệ nhất ma vương của Tu La tộc, đệ tử thân truyền của Minh Hà giáo chủ, đệ nhất cường giả của Tu La tộc. Cho ngươi một cơ hội thu hồi lời vừa rồi của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ phải vì nó mà trả giá lớn. Sỉ nhục Tu La là phải chết. Shiva ngay thẳng dậm chân, chỉ vào Tần Thọ đang muốn nói cái gì Đại Phạn Thiên nói, Shiva, lời nói của ngươi vừa rồi cũng vượt quá giới hạn rồi. Một con thỏ mà thôi, cho dù có chút cổ quái, thì chung quy cũng chỉ là một con thỏ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, những người chúng ta ở đây, không làm gì được một con thỏ? Hay là nói, ngươi cảm thấy Tu La tộc chúng ta đều là phế vật, đến một con thỏ cũng không đối phó được? Dục Sắc Thiên cũng nói theo, Shiva, cho dù là Ngọc Đế, có lẽ cũng phải kiên kỵ chúng ta vài phần. Cũng chỉ là một con thỏ mà thôi, ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Bây giờ ta đứng ở bên đại sư huynh, ta thật sự muốn nhìn xem, con thỏ này đến cùng có cái gì cổ quái. Thế mà có thể làm tứ sư đệ kinh hoảng như thế, bôi nhọ uy phong Tu La ta. Shiva nghe đến mấy lời nói này, thực sự không biết nên nói cái gì cho tốt, cuối cùng chỉ vào Tần Thọ nói một câu, các ngươi ngu ngốc. Chúng ta tuy rằng không có luyện hoàn chỉnh Ly Huyết Thần Công, nhưng cũng đã xem qua đại cương của Ly Huyết Thần Công. Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất câu cuối cùng của đại cương Ly Huyết Thần Công thì đã nói cái gì sao? Chuyện làm Shiva vô cùng thất vọng chính là ba gia hỏa này thế mà đồng thời lắc đầu. Atula Vương thậm chí còn nói một câu, đại cương cũng chưa đến 300 chữ, nhưng tất cả đều là vô nghĩa, ai đi xem nó. Shiva hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đang lúc hai bên đang giằng co, trong cơ thể Tần Thọ cũng đã xảy ra biến hóa. Tần Thọ chỉ cảm thấy một đạo bóng màu đỏ chui vào giữa cơ thể hắn. Tròn nháy mắt, Tần Thọ thực sự sợ hãi. Đồ vật hắn đã từng ăn, còn chưa bao giờ bị tấn công bởi một phương pháp quỷ dị như vậy. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiên lên một ý niệm, chẳng lẽ là huyết thần tử của Minh Hà lão tổ? Uy lực của huyết thần tử quỷ dị, Lúc ở trên trái đất hắn cũng có nhìn qua, chỉ là không biết thế giới này có thực sự tồn tại huyết thần tử hay không, quy lực thực sự của huyết thần tử vô cùng quỷ dị khó lường. Nhưng mà mặc kệ nó là cái gì, chỉ cần chui vào trong cơ thể hắn, hai mắt hắn lập tức tối sầm, hắn liền biết, đồ ăn hư. Lần này có khả năng thực sự là phải chết rồi. Trước mắt toàn là màu đen, nhưng mà Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, thế nhưng hắn lại tỉnh dậy ở trong thần thức. Đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể có cái gì đó chui vào, dường như còn rất bá đạo, vừa đi vào đã muốn hút đi nguyên khí trong thân thể Tần Thọ. Trong nháy mắt, Tần Thọ phản phất như cảm nhận được tế bào trong cơ thể đang phẫn nộ, cái loại cảm giác này giống như là có con ngựa lớn ở trước cửa quan công chơi đại đao còn chưa xong, còn con mẹ nó muốn vọt vào nhà quan công muốn cởi quần sỉ nhục quan công. Vì thế tế bào đó tức khắc nổ mạnh, một bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào đám cổ quái kia, dường như là ngay sau đó phải đem hắn ngũ mã phanh thây. Đúng lúc này, một tiếng chuyển động nhẹ vang lên trong đầu Tần Thọ. Tần Thọ sửng sốt. Thanh âm hắn nghe được rất rõ ràng, thanh âm này không phải đến từ cửu trùng thiên trên trời, cũng không phải đến từ cửu u địa phủ, cũng không phải đến từ bên ngoài cơ thể, mà là đến từ chỗ sâu nhất trong thần thức của hắn. Trong nháy mắt, lông tơ Tần Thọ đều dựng lên. Nói thầm, chẳng lẽ con thỏ ngốc còn chưa chết? Còn để ở đây một đạo chân linh chờ hắn chết rồi đi nhặt của hời hả? Có điều Tần Thọ lập tức phản ứng lại, thanh âm này không đúng. Không phải là thanh âm của con thỏ ngốc mà là thanh âm của một nữ tử. Tần Thọ hoàn toàn mơ hồ. Từ sau khi hắn kế thừa cái thân thể này, không dưới một lần cảm thụ được một linh hồn khác tồn tại ở trên thân thể này, đó chính là lúc con thỏ ngốc chết. Từ đó về sau, hắn liền không có loại cảm giác này nữa. Có điều sau khi Tần Thọ bắt đầu tu luyện, vẫn luôn cà lơ phất phơ, hơn nữa để không bị đói chết, hắn cũng không dám hoàn toàn chìm vào trong thần thức, dù sao thời gian suy nghĩ ở trong thần thức thì có thể ở ngoài hít thở một hơi, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng mà nếu đào sâu vào trong thần thức, thì độ khó đó chi bằng đi khám phá bầu trời vô tận, cửu u địa phủ. Càng đi sâu vào trong, càng cần nhiều thời gian nhất là thần thức của Tần Thọ, thần thức của hắn là một mảnh hư vô, nhưng mà bên trong hư vô hình như lại phân ra rất nhiều cấp độ. Tần Thọ ngẫu nhiên muốn thăm dò một chút, liền có một loại cảm giác giống như là đang đứng trong vực sâu vô tận, phản phất như đi thăm dò cũng có thể ngã chết. Tần Thọ sợ chết, cho nên vẫn luôn không có đi tìm hiểu đến cùng. Có điều hắn cũng biết, sâu bên trong thần thức của mình tuyệt đối có cái gì đó quái lạ, nhưng mà hắn không có can đảm cũng không có bản lĩnh đi thăm dò, cho nên hắn vẫn luôn bỏ mặc sự tồn tại cổ quái này, không tim không phổi mà sống, đồng thời tìm cách tăng thực lực của mình lên, hy vọng có một ngày có thể từ trong thâm uyên bóc mở ra bí mật gì đó, để biết được rốt cuộc thì mình là cái thứ đồ gì. Mà giọng nữ kia chính là từ dưới vực sâu truyền đến. Nghĩ đến sâu trong thần thức mình còn cất giấu người, mà hắn lại trực tiếp phải đối mặt với đối phương lúc thần thức hắn suy yếu nhất, Tần Thọ thật sự luống cuống. Chỗ cường đại nhất của Tần Thọ mà không ai vượt qua được đó chính là nhục thân, một đôi răng cửa làm việc đều rất thuận lợi, không có cái gì không thể tiêu hóa được. Thần thức của hắn cũng chỉ bởi vì tu luyện luyện khí hóa thần đại viên mãn mà đạt được một chút tăng lên mà thôi, cái này so với người bình thường là cực kỳ cường hãn, một ý niệm trong đầu có thể trừng chết một đám người. Nhưng mà Tần Thọ hiểu rất rõ, kẻ thù bên người hắn, kém nhất cũng là tiên nhân. Tiên nhân nhìn thần thức của hắn, một cái nhìn liền có thể giết chết hàng vạn người. Cho nên, hắn yếu nhất cũng chính là thần thức, cũng sợ nhất là có người trực tiếp tới tìm thần thức của hắn. Kết quả, bây giờ sợ cái gì liền gặp cái đó, một đồ vật bị giấu kín bao lâu này, cũng đã bị tìm tới. Tần Thọ có thể cảm giác được đồ vật từ chỗ sâu nhất của vực sâu đang bò ra bên ngoài, đồng thời một ý chí vô cùng mạnh mẽ đang áp chế phản xạ có điều kiện của thân thể Tần Thọ, những tế bào đang há miệng kia, lại không có đi nuốt đám đồ vật đó. Ngược lại là một cổ ý chí cường đại đang kéo đồ vật vào bên trong thần thức của Tần Thọ. Tần Thọ nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, vật kia thế mà lại là một nhân ảnh huyết sắc. Bóng người đứng ở nơi đó, toàn thân như có như không, hư ảo giống như là phiến người nhựa trong suốt, nhưng mà trên người lại tỏa ra mùi máu tươi nhắc nhở Tần Thọ, đây không phải là một thứ tốt. Có điều bóng người kia cũng không tiếp tục làm cái gì, chỉ thành thành thật thật đứng im ở đó, giống như là bị người trói lại vậy. Có điều Tần Thọ có thể nhìn ra, bóng người kia dường như đang run rẩy đứng ở đó, dường như là đang sợ hãi thứ gì. Tần Thọ thận trọng xích lại gần một chút để nhìn, lúc này mới phát hiện, bóng người này dường như thật sự là ngưng tụ từ máu mà thành, chỉ có điều rõ ràng là con hàng này đang thiếu máu, cho nên màu máu trên người mới trong suốt. Tần Thọ nhìn đến đây trên cơ bản đã xác định, cái đồ chơi trước mắt này chính là huyết thần tử. Nghĩ đến huyết thần tử, Tần Thọ nhếch nhếch miệng. Nếu như là trước kia bị huyết thần tử chui qua cơ thể, hắn tuyệt đối sẽ rất sợ hãi. Nhưng mà ngay lúc vừa rồi hắn đã nhìn ra, huyết thần tử vô cùng hung ác, những nơi đi qua đều sẽ thôn tính huyết nhục, linh hồn, rất biến thái. Nhưng mà dường như thân thể Tần Thọ càng biến thái, nếu không phải cái thứ quỷ dị từ trong vực sâu kia kiềm chế tất cả tế bào, đoán chừng bây giờ huyết thần tử này đã sớm bị những tế bào kia nấu canh rồi. Không chừng, hiện tại chính là một cái rắm của Tần Thọ. mà phương pháp chui vào cơ thể để công kích của huyết thần tử. Nếu tính như thế, Tần Thọ còn thấy huyết thần tử này rất bổ. Nhưng mà hung danh bên ngoài của huyết thần tử tuyệt đối không phải loại lương thiện gì. Như vậy thì ý chí đến từ vực sâu kia rốt cuộc là cái thứ gì? Vậy mà có thể áp chế huyết thần tử, thậm chí còn có thể khắc chế những tế bào như là chó điên cắn loạn bên trong cơ thể hắn, đây quả thực là kỳ tích. Đồng thời trong mắt Tần Thọ cũng tỏa sáng, hắn lờ mờ cảm thấy bệnh của mình dường như là được cứu rồi. Ngay lúc Tần Thọ đang suy nghĩ linh tinh, sâu bên trong thần thức có thanh âm của một giọt nước rơi xuống, tinh, thanh âm không lớn, lại rất êm tai. Tần Thọ yên tĩnh lắng nghe âm thanh bên trong thần thức, nghe rất rõ ràng. Tần Thọ nhìn nhìn, vô thức kêu lên, con thỏ ngốc. Sau đó Tần Thọ liền phát hiện, không đúng. Đây không phải là con thỏ ngốc. Con thỏ ngốc là màu trắng, con thỏ trước mắt này là màu máu. Con thỏ màu máu nghe Tần Thọ kêu như vậy, nhướng mày, sau đó mang theo vài phần ôn hòa, lại mang theo vài phần ưu nhã cười nói, cái con vật nhỏ nhà ngươi, lại có chút nghịch ngợm. Tần Thọ sững sờ, nghe ngữ khí của đối phương, dường như cũng không phải tìm hắn để gây sự. Thế là Tần Thọ cũng không biết mình lấy lá gan ở đâu ra, cứ như thần xui quỷ khiến đi tới, sau đó đứng ở trước mặt con thỏ màu máu, có hơi đi cà nhắc, dùng tay xoa đầu cười ha ha nói, ta cao hơn ngươi một chút, ngươi mới là con thỏ nhỏ. Đối phương bị hành động này của Tần Thọ chọc cười nói, ta dựa vào thần thức bên trong để sinh tồn, đương nhiên là dựa vào hình tượng của ngươi để tồn tại. Nói cách khác, chúng ta giống nhau bây giờ ngươi còn cảm thấy ta nhỏ không? Tần Thọ yên lặng có điều Tần Thọ lập tức cười ha ha nói, không phải ta nói cái đầu, mà ta nói lòng dạ. Ta khẳng định lớn hơn ngươi. Con thỏ màu máu hé miệng nói, tiểu gia hỏa nhà ngươi, thật đúng là cùng tổ tông kia của ngươi đều là khốn nạn. Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ nói, ngươi biết tổ tông của ta. Con thỏ màu máu khẽ gật đầu, sau đó nói tránh đi, ngươi thật đúng là tìm đường chết mà, huyết thần tử này là lệ khí cuối cùng của thiên địa, là máu của oán linh nặng nhất. Hắn đi vào thân thể của ngươi, nếu như bị thân thể của ngươi hấp thu, ngươi có biết hậu quả không? Tần Thọ nghe xong, toàn thân lập tức toát mồ hôi lạnh, khó trách lúc ấy hắn liền trở thành bình phong, hóa ra là cái đồ chơi này đang làm trò quỷ. Vội vàng dùng sức gật đầu, biểu thị hắn hiểu được hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào, trực tiếp ngất đi, trên cơ bản là chờ chết. Nhưng mà nghĩ lại, không đúng. Tần Thọ còn chưa mở miệng thì con thỏ màu máu đã bắt đầu trả lời nghi vấn của hắn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, là ta khống chế thân thể ngươi, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở trong thần thức. Yên tâm, ta đã xuất thủ thì sẽ không để thân thể của ngươi bị thương, bây giờ ngươi vô cùng an toàn. Hiển nhiên là con thỏ màu máu này cũng không biết Tần Thọ nghĩ gì, càng coi đương nhiên là một chuyện. Có điều hai người lại đều coi điều mà đối phương nói ra là cùng một hậu quả với mình nghĩ, cho nên cũng không ai đi giải thích. Có điều Tần Thọ rất hoài nghi, rốt cuộc là con thỏ màu máu này muốn làm cái gì? Sao ngay lúc này lại chạy ra ngoài? Con thỏ màu máu giống như là biết được tất cả vấn đề, lập tức nói, ở trên thân thể của ngươi quá lâu rồi, ngay lúc vừa rồi ta cảm nhận được hương vị quen thuộc. Bây giờ muốn đi ra ngoài nhìn xem, có điều không thích dùng nhục thể của người khác, cho nên. Tần Thọ nhìn về phía huyết thần tử nói, ngươi sẽ không coi trọng hắn chứ? Con thỏ màu máu hé miệng cười một tiếng, chấp nhận. Tần Thọ nhìn nụ cười của con thỏ trước mắt, hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đối phương dùng dung mạo của hắn. Mà dung mạo của hắn hẳn là béo phì, lông xù, có chút tiện, cũng hơi đẹp trai, nhưng mà tuyệt đối đầy nam tính. Thiện ý của con thỏ màu máu đối với Tần Thọ là phát ra từ nội tâm, khiến Tần Thọ không thể làm ngơ. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, ngươi sẽ không thật sự muốn dùng hắn đó chứ? Con thỏ màu máu thản nhiên nói, dùng một chút, không sao. Ngược lại là ngươi, tên bên ngoài kia ngươi xử lý thế nào? Tần Thọ nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt tràn đầy sát khí nói, còn có thể xử lý thế nào được nữa? Liều mạng thôi. Con thỏ màu máu cười nói, có thể liều được không? Tần Thọ rất muốn nói có thể, nhưng mà hắn biết rõ, căn bản là không chơi lại được. Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy bên trong mắt con thỏ màu máu có một nụ cười mờ ám, linh cơ khẽ động, bỗng nhiên có chủ ý, một khắc sau, Tần Thọ lập tức nhào vào trong ngực con thỏ, gào khóc nói, tỷ tỷ, ngươi phải giúp ta đó cháu trai bên ngoài kia khi dễ ta, ngươi không thể nhìn mà không làm gì chứ. Còn có, ta có một người bạn sắp bị hắn hại chết rồi, ngươi sao có thể không quản chứ? Con thỏ màu máu lập tức sững sờ tại chỗ, đoán chừng nàng cũng không ngờ được, con thỏ này vậy mà lại dùng đến một màn này. Sau đó con thỏ màu máu mang vài phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần cưng chiều vỗ vỗ đầu Tần Thọ, cười cười nói, các ngươi thật đúng là người một nhà, da mặt đều dày như vậy. Tần Thọ nói, ta mặc kệ, da mặt dày thì da mặt dày, thích thế nào thì thế đó đi. Dù sao ngươi cũng không thể để cho ta gọi không một tiếng tỷ tỷ đúng không? Con thỏ màu máu bị Tần Thọ làm cho có hơi tức giận, vậy nhỏ nhà ngươi mà thôi, cũng hoàn toàn chính xác không thể để ngươi gọi không ta một tiếng tỷ tỷ. Ngươi tỉnh dậy đi, sau đó làm thế nào thì do chính ngươi lựa chọn. Tần Thọ sững sờ, Tỷ, người không giúp ta không chơi lại hắn đâu. Con thỏ màu máu mang theo vài phần nghịch ngợm, cười xấu xa nói, chưa thử qua, làm sao biết ngươi đánh không lại. Không đợi Tần Thọ hỏi, một khắc sau, hai mắt hắn đã nhìn thấy ánh sáng. Sau đó Tần Thọ thấy Atula Vương mặt mày phẫn nộ cười như điên nói, ha ha Shiva, lời này của ngươi nói ra thì ngươi có tin không? Thật sự là buồn cười, chỉ là một con thỏ, sao Atula Vương ta lại không giết được? Shiva kêu lên, tuyệt đối không được. Atula Vương xem thường nói, Shiva, đừng có nhiều lời, hôm nay cho dù là đích thân Ngọc Đế tới, cũng không ngăn được ta giết con thỏ này. Nói xong, Atula Vương quay người nhìn về phía Tần Thọ, chỉ thấy con thỏ này mơ hồ nhìn Atula Vương, sau đó vuốt vuốt mặt mình, ngốc manh hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Atula Vương ngây ngẩn cả người. Shiva càng ngây ngẩn cả người hơn, hai tay hắn giống như rắn độc dùng sức kéo tóc, quả nhiên là dùng sức mà, một cái kéo liền kéo xuống một mảng tóc trên da đầu còn có tơ máu, hắn sửng sốt không có nửa điểm phản ứng, chỉ là không ngừng nói thầm, đời không thể nào huyết thần tử nhập thể, vậy mà hắn không có biến hóa. Sao có thể chứ? Lẽ nào là ta nhận nhầm người rồi? Lẽ nào hắn thật sự không phải tên kia? Lẽ nào sách nói sai rồi? Vô số nghi vấn quanh quẩn ở trong đầu Shiva. Đại Phạn Thiên bên cạnh ha ha cười nói, tứ sư đệ, lần sau muốn quấy rối thì hãy động não một chút, nghĩ một cái chủ ý cho tốt. Shiva nhìn Đại Phạn Thiên một chút, có điều hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao con thỏ không biến thân, lời nói của hắn lúc trước tất cả chỉ có thể xem như quấy rối. Atula Vương híp mắt nhìn Tần Thọ nói, con thỏ, cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết ngươi phá giải huyết thần tử như thế nào. Nếu trả lời tốt, ta tha cho ngươi một mạng, đồng thời bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu như trả lời không tốt, hừ hừ, ta sẽ lột da ngươi, chế tác thành một huyết thần tử hoàn toàn mới. Tần Thọ nghiêng đầu nhìn Atula Vương, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, tỷ tỷ, hy vọng ngươi không có gạt ta, ta bây giờ muốn tác vỡ mồm hắn. Vừa nói xong, bên trong thần thức Tần Thọ vang lên một âm thanh, tác vỡ mồm hắn. Tần Thọ nghe được âm thanh này, trong đầu gần như đồng thời lóe lên một tổ hình tượng, con thỏ màu đỏ kia ngồi trên một cái ghế, đưa tay ra chính là một bạt tai. Mặc dù rất hung, nhưng mà luôn cho Tần Thọ một loại cảm giác ôn nhu, thế nào cũng cảm thấy rất thân thiết, thật giống như thực sự là một vị tỷ tỷ che chở cho một đệ đệ gấu con. Đồng thời Tần Thọ cũng nghe được một tiếng vang giòn. Bộp. Thanh âm này nói là giòn, thực ra không khác tiếng sấm là mấy. Lỗ tai Tần Thọ nghe cũng thấy run rẩy. Đồng thời Atula Vương giống như là bị một người tàn hình cho một cái vả, đầu lúc lắc như cái trống suýt chút nữa thì quay ra sau lưng. Tay càng là mềm nhũn, mặc cho Tần Thọ hạ xuống. Tần Thọ bay xuống đất, không có vội vã động thủ, mà ngửa đầu nhìn Atula Vương, cười, hắn phát hiện, tỷ tỷ này của hắn, hình như rất lợi hại. Atula Vương bụng mặt, phẫn nộ quay đầu lại, giận dữ hét, ai? Tần Thọ nói, bên trái bị đánh sưng lên rồi, bên phải không cân bằng, bên phải tác thêm một cái nữa. Vậy thì liền tới một cái nữa. Giọng nói của con thỏ màu máu vang lên. Bộp. Một tiếng vang giòn lại vang lên, Atula Vương bị một bàn tay đánh đến đầu quay ra sau lưng. Tần Thọ thấy thế, quay đầu nhìn về phía trên núi nói, Atula Vương, hai bạt tai vừa rồi là dạy dỗ ngươi. Ngươi, hoặc là bây giờ trả lại hàng nguyệt cho ta, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Atula Vương bụng mặt, không dám tin nhìn con thỏ trước mắt, nói, là ngươi. Sau đó Atula Vương lắc đầu mạnh nói, không thể nào. Dù thế nào thì ngươi cũng chỉ là một con thỏ con mà thôi. Tần Thọ lại không để ý đến hắn, hai tay chắp ra sau lưng sải bước về phía trên núi, vừa đi vừa nhìn Hàn Nguyệt nói, trên mặt Hàn Nguyệt có một vết sẹo, ngươi cũng phải có một cái. Atula Vương sững sờ, không hiểu ý của Tần Thọ. Một khắc sau thái A kiếm trên tay hắn bỗng bay lên trời, một đạo kiếm quang hiện lên. Atula Vương chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, dùng tay sờ lên, một mảng màu máu. Atula Vương nhìn Tần Thọ giống như là nhìn quái vật nói. Cái này làm sao ngươi có thể không chế thái A kiếm của ta? Cái này sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Tần Thọ không để ý tới hắn, tiếp tục đi lên phía trước những nơi đi qua, dọa tất cả Tu La nhao nhao lui lại. Cũng không phải là sợ hãi, trong từ điển của Tu La không có hai chữ sợ hãi này, bọn hắn không đồng thủ, là bởi vì bọn hắn tôn trọng Atula Vương, bọn hắn tin tưởng, Atula Vương có thể dựa vào thực lực của mình, lấy lại tôn nghiêm mà hắn vừa mới mất đi. Đại Phạm Thiên và Dục Sắc Thiên một mặt hồ nghi nhìn Tần Thọ, sau đó xoay người nhìn Shiva. Shiva một mặt mê mang, thầm nói, không đúng, cái này không giống trên sách nói. Cái này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều là một bụng nghi hoặc, ngay cả đến Tần Thọ cũng là một bụng dấu chấm hỏi. Hắn biết con thỏ màu máu lợi hại, nhưng mà thật không ngờ được, con thỏ này sẽ lợi hại đến trình độ như vậy. Bốn đại ma vương ở huyết đô, đứng đầu là Atula Vương, vậy mà con thỏ màu máu trước mặt này lại đánh hắn đến mức không đánh trả lại được cái nào. thực lực của con thỏ màu máu kia là cái cấp độ gì vậy? Tần Thọ không biết, thậm chí ngay cả Atula Vương là cái cấp độ gì Tần Thọ cũng không biết. Có điều hắn cũng không muốn biết, hắn bây giờ chỉ muốn cứu Hàn Nguyệt ra, thế là càng chạy càng nhanh, đồng thời nói cũng càng lúc càng nhanh, bả vai thiếu một miếng thịt. Phốc. Bờ vai của Atula bị Thái A kiếm tước mất một miếng thịt. Gãy mất một cái cánh tay. Phốc. Một cái cánh tay của Atula Vương bay lên trời. Có điều Atula Vương cũng kiên cường không kêu lên một tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Thọ, hỏi một câu, rốt cuộc ngươi là ai? Ta không gặp được Hàn Nguyệt, ngươi nhất định sẽ chết. Tần Thọ quay đầu nhìn về phía Atula Vương, nói ra từng chữ. Atula Vương nghe vậy, bỗng nhiên cười, xoa xoa dấu máu trên mặt nói, ta không sợ đâu, nhưng mà ngươi để lại trên người ta một vết thương, ta sẽ để lại trên người nàng 10 nhát. Con thỏ, ngươi muốn sao hung ác với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thọ nghe xong, trong lòng rung lên, tiếng rên rỉ của Hàn Nguyệt dường như là đồng thời vang lên. Tần Thọ vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy mấy con kền kền nhào vào trên người Hàn Nguyệt, há miếng cắn xé. Tần Thọ thấy thế, trầm mặt, ở trong lòng thầm hỏi một câu, tỷ tỷ, nếu ta tàn sát cả thành này, thì có được co? Con thỏ màu máu hé miệng cười nói, trời có sập xuống, ta cũng sẽ giúp ngươi chống. Tần Thọ khom mình hành lễ. Con thỏ màu máu nói, ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta giúp ngươi? Tần Thọ nói, ta muốn tự mình động thủ. Con thỏ màu máu gật đầu nói, được, yên tâm, người mà ngươi muốn cứu co ở trong thành, ngươi cứ việc buông tay làm đi. Nói xong, con thỏ màu máu vung tay lên, lúc Tần Thọ mở mắt, nhìn thấy một giọt máu trên mặt Atula Vương bay tới chính giữa mi tâm của hắn. Tần Thọ vô thức sờ mi tâm, lẩm bẩm nói, máu. Con thỏ màu máu vang lên, cảm thụ một chút sức mạnh của máu đi một khắc sau, giữa huyết đô vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nổ, tiếng gầm cuồng bạo quét khắp tứ phương. Tu La ở bốn phía xem náo nhiệt không kịp phản ứng trực tiếp bị tiếng gầm đánh đến bay lên không trung, phù một tiếng biến thành huyết vụ đầy trời. Đại Phạm Thiên, Dục Sắc Thiên, Shiva bị sóng không khí xung kích phải lùi về phía sau liên tiếp ba bước mới dừng lại được. Dục Sắc Thiên khiếp sợ nói, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đại Phạm Thiên cũng nhìn về phía Shiva, Shiva thì thầm nói, đằng sau tổng cương y huyết thần công y có nói, con thỏ nhập huyết đô, dính máu hóa minh phủ. Ta vẫn luôn không để các ngươi động đến hắn, các ngươi không nghe, bây giờ xem ra thực sự đến rồi. Không đợi Shiva nói xong, chỉ thấy tay phải Tần Thọ giơ lên, một khắc sau lông tóc trắng noãn trên tay phải xuất hiện từng đạo hoa văn, sau đó hai tay chấn động thân thể tăng vọt lớn đến vạn trượng. Nháy mắt con thỏ xoay người, lông tóc trên người đã bắt đầu bốc cháy, hỏa diễm ở trên không trung len keng rung động dung hợp thành một bộ áo giáp tướng quân, lỗ tai con thỏ để ở đằng sau, một mặt đáng yêu biến thành vô cùng dữ tợn, một đôi mắt giống như là muốn đốt hết tất cả mọi thứ trước mặt. Atula Vương đứng tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn là đứng trực diện với Tần Thọ, đương nhiên có thể cảm nhận được uy áp mà con thỏ siêu lớn này mang tới. Có điều Atula Vương cũng không có sợ hãi, ngược lại cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, tóc đen bay múa, dậm chân một cái thân người liền cao lên vạn trượng. Hắn rút Thái A kiếm ra khỏi vỏ, nắm trong tay, cười gằn nói, thú vị. Thú vị. Đến đây, đấu một trận thoải mái. Atula Vương bổ ra một kiếm. Nhưng mà con thỏ to lớn kia lại không nhúc nhích, giống như là không nhìn thấy một kiếm này của Atula Vương. Mặc cho kiếm này chém vào trên mặt. Trúng rồi. Dục Sắc Thiên cao hứng kêu lên. Thái A kiếm là thần binh có sức công kích đứng thứ ba trong số thần binh ở huyết đô. Mặc kệ con thỏ này có lai lịch gì, lần này hắn chết chắc rồi. Đại Phạm Thiên nói. Nhân Đà La trốn ở trong góc, thở một hơi thật dài nói, bị Thái A kiếm chém trúng chính diện, thế gia tuyệt đối không có người nào có thể sống được. Con thỏ này kết thúc, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy con thỏ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười với Atula Vương. Trong nụ cười đều là vẻ trào phúng. Cảnh báo trong lòng Atula Vương điên cuồng vang lên, thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng lui lại. Lúc này mọi người mới nhìn đến, thậm chí ngay cả một cọng lông trên trán con thỏ cũng không đứt. Thái A kiếm cường đại căn bản là không làm gì được hắn. Tốc độ của Atula Vương cực nhanh, vừa lui về phía sau nháy mắt chính là ngoài vạn dặm. Mà lúc này khi nụ cười của con thỏ vừa kết thúc, tất cả mọi người lập tức cảm thấy bầu trời tối đen, sau đó có một tiếng vang rất lớn vang lên. Đất rung núi chuyển, cho bụi đầy trời, giống như núi lửa phun trào trên mặt đất, khói bụi che khuất bầu trời. Có điều những người sống sót ở đây đều không phải là người bình thường, xuyên qua bụi mù có thể thấy được cảnh đáng sợ nhất mà cả đời này bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Con thỏ kia xuất thủ như tia chớp, tốc độ nhanh đến mức cho dù là bọn họ cũng không nhìn rõ được động tác của con thỏ. Động tác kia gọn gàng linh hoạt, đơn giản hữu dụng. Nhấc tay lên. Đập xuống. Kết thúc. Thậm chí Atula Vương ngay cả đến cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất, thân thể vạn trượng phát ra tiếng giòn vang răng rắc, đó là tiếng xương cốt không ngừng bị đập nát vang lên. Chờ đến khi bàn tay hạ xuống xong, thì Atula Vương đã biến thành thịt nát đầy đất. Thái A kiếm phóng lên trời muốn chạy, lại bị bàn tay to kia quét ngang túm lấy, một tay nắm Thái A kiếm trong tay, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người nhét vào miệng, âm thanh răng rắc lần nữa vang lên, tất cả mọi người nghe đến tê cả da đầu. Dục Sắc Thiên nuốt một ngụm nước bọt hỏi, rốt cuộc thì gia hỏa này là thứ gì? Shiva và Đại Phạm Thiên đồng thời lắc đầu, không biết. Rống. Con thỏ ăn xong Thái A kiếm, lại gầm lên giận dữ, đập liên tiếp xuống đất, quanh một tiếng thật lớn vang trên đất. Huyết đô lớn như vậy trực tiếp bị nện xuyên mặt đất, nước sông huyết hà phun ra ngoài. Dường như con thỏ này còn cảm thấy chưa đủ nghiền, hai chân vừa đạp, đạp vào đại địa huyết đô, hai tay vừa cắm vào trong đất huyết đô, rít lên một tiếng. Tạch tạch tạch, tiếng đại địa đứt gãy liên tiếp vang lên. Đám người Dục Sắc Thiên nhìn thấy vô số đại trận bên trong huyết đô nhao nhao mở ra, thay vào đó có một số trận lớn tạo thành công kích đánh vào trên người con thỏ nhưng mà lại như đá lớn rơi xuống biển, không có va chạm ra lửa, không có bạo tạc, thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng đều không có, tất cả đều chui vào bên trong thân thể con thỏ. Đồng thời những đại trận kia nhao nhao bị con thỏ lớn dùng lực xé rách, vỡ nát. Lúc con thỏ gào thét lần thứ hai, huyết đô trực tiếp bị xé thành hai nửa. Năm ngón tay lớn của con thỏ mở ra, nắm lấy hai mảnh thành thị. Không có đại trận bảo vệ, huyết đô liền giống như là cục đá bị bắt được trong không trung, không ngừng bị nén chặt. Thu nhỏ. Dường như là đồng thời, một tia huyết quang xông vào huyết đô, cuốn Dục Sắc Thiên, Đại Phạm Thiên và Shiva chạy đi. Tốc độ này cực nhanh, thậm chí ngay cả con thỏ cũng không kịp phản ứng thì đã chạy xa. Con thỏ thấy thế, phẫn nộ gầm thét một tiếng, hai tay vồ một cái, nửa cái thành thị bị hắn bóp vụn thành những viên đạn lớn nhỏ, ném vào huyết quang đang bỏ chạy. Hai viên đạn giống như là đạn pháo đuổi theo. Vậy mà tốc độ còn nhanh hơn huyết quang mấy phần. Đúng lúc này, một tiếng cười khổ vang lên, con thỏ này, cần gì phải thế? Ngươi muốn tìm người thì tìm rồi đi cho nhanh. Ta đã để cho ngươi phá một tòa thành, giết một đại đệ tử, ngươi còn chưa vừa lòng sao? Đang nói chuyện, Minh Hà bốc lên, đem hai viên đạn chặn ở bên ngoài. Đồng thời một vị lão nhân dẫm lên hư ảnh của một đóa nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm xuất hiện giữa thiên địa. Con thỏ lớn ghé mắt nhìn, nhìn về phía lão nhân, không nói gì, đập thẳng một quyền tới. Lão nhân thấy thế, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cũng không ham chiến, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã là ở chân trời, má nó, là tên khốn nạn nào để con thỏ này đến đây làm như vậy hả? Biết được ta đập chết ngươi. Nói xong, hồng quang của lão nhân đó lập lòe rồi biến mất ngay giữa thiên địa. Lão nhân đi rồi, con thỏ vẫn không cam tâm, phẫn nộ gào thét một tiếng rồi trực tiếp dẫm một cước vào bên trong huyết hà, há to miệng, huyết hà màu máu giống như là trường long huyết sắc bay lên không trung rót vào trong miệng tần thọ nuốt lấy nước sông huyết hà, tốc độ nhanh chóng giống như là một cái máy bơm nước siêu cấp. Nuốt xuống mấy ngụm, nước sông phụ cần liền giảm sâu xuống hơn một mét. Đồng thời trong huyết hà không ngừng thoát ra từng đạo bóng người, kia là từng tên tu la, mặc dù những tu la này hung hãn không sợ chết, nhưng mà đối mặt một tình cảnh kinh khủng như vậy, đấu trí cũng là hoàn toàn không có. Phải biết, huyết hà là mơ sinh ra Minh Hà giáo chủ, Minh Hà giáo chủ được gọi là huyết hà không cạn, bất tử bất diệt. Nhưng mà nhìn bộ dáng hung ác của con thỏ này, dường như là muốn uống cạn huyết hà. Cảnh tượng này quá đáng sợ, khiến nhóm tu la nào còn có tâm tư khai chiến với con thỏ, nhào nhào quay người chạy trốn. Kết quả lông mày con thỏ nhướng lên, dùng sức hút vào, những tu la sắp chạy mất kia đột nhiên hoảng sợ hét ầm lên, thân thể không tự chủ được bay ngược về phía tần thỏ. Dường như là một âm thanh đồng thời vang lên, Minh Hà, con thỏ này vừa mới nhiễm một ít máu của oán linh, oán khí cũng rất mỏng manh. Đồ vật trong cơ thể hắn cũng không có thức tỉnh, ta chỉ là điều động một chút khí tức mà thôi, có điều những tu la này vào trong miệng hắn, chật chật không biết huyết hà này của ngươi, còn có thể còn lại mấy giọt. Đúng lúc này, một tia hồng quang hiện lên, lão nhân vừa mới dẫm lên nghiệp hỏa hồng liên chạy trốn lại trở về, vẻ mặt khổ sở nhìn bộ dáng của tần thọ, không mình hành lễ nói, đạo hữu, vẫn còn xin tương trợ ít nhiều, Minh Hà cảm kích vô cùng. Ta muốn luân hồi huyết hải của ngươi, ngươi có chịu không? Con thỏ lớn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vừa mất đi một chút điên cuồng, lại nhiều thêm một loại khí thế uy nghi thiên hạ. Mà lão đầu dẫm lên nghiệp hỏa hồng liên trước mặt con thỏ chính là chủ nhân của Minh Hà, Minh Hà lão tổ. Minh Hà nghe nói như thế dường như cũng không có bất ngờ, cũng không có chấn kinh, càng không có phẫn nộ, mà là thở một hơi thật dài nói, vốn là đồ vật của nương nương, nương nương cần, thì lấy về là được. Trên thực tế, thứ này ở nơi ta ngược lại là ngày đêm không được an tâm, ngài hẳn là hiểu rõ, đám trọc đầu kia đều là nhìn chằm chằm vào. Vậy thì lấy ra đi. Con thỏ lớn khẽ gật đầu. Minh Hà vung tay lên, hai người đã xuất hiện phía trên huyết hải phát ra một tiếng đinh tai nhức óc ầm ầm, ở giữa vỡ ra một lỗ thủng huyết sắc cực lớn, sau đó huyết hải lấy lỗ thủng làm trung tâm bắt đầu xoay chậm chậm, huyết hải càng chuyển càng nhanh, một đoàn huyết quang chậm rãi dâng lên, trong huyết quang giống như là có đồ vật gì, lại hình như cái gì cũng không có. Lúc này con thỏ lớn nói, không tồi, ngươi vậy mà lại lấy huyết hải chi lực của huyết hải mở ra ở phía dưới một thế giới có thể dung nạp luân hồi, cũng là có lòng. Minh Hà làm lễ nói, năm đó khi ta có được nó, liền biết tầm quan trọng của nó, cũng hiểu rõ nó thuộc về ngài. Nhưng mà sức mạnh của nó quá đặc thù, nếu như không tìm chút biện pháp, chung quy là giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới phiền phức. Minh Hà nhất tộc chúng ta mặc dù thích chiến đấu, nhưng mà ngài biết là ta không có nhiều hứng thú với đánh nhau lắm. Vì không muốn sức mạnh của nó đi ra ngoài, ta liền phong ấn nó ở bên trong tiểu thiên địa này, sau đó dựa vào tiểu thiên địa nhờ vào sức mạnh của nó hóa thành luân hồi. Ngoại nhân chỉ coi là ta tự thành luân hồi, mà không biết càng khôn ở bên trong. Con thỏ lớn gật đầu nói, rất tốt, người đã nhìn thấy con thỏ này, thì nên làm như thế nào, cũng không cần ta phải nói chứ. Minh Hà cười khổ nói, nương nương, nếu như ngài cảm thấy ta vẫn được, vậy thì ngài hãy ném hắn ra khỏi Minh Hà đi. Ta thật sự không muốn nhìn thấy gia hỏa này. Con thỏ lớn nở nụ cười xinh đẹp với Minh Hà, sau đó con thỏ lớn bắt đầu thu nhỏ, sau đó một tia hồng quang bay ra từ trong cơ thể con thỏ, tốc độ không nhanh, không chậm từ từ bay về phía chỗ ánh sáng kia. Minh Hà nhìn thấy thân ảnh màu đỏ, không có bất kỳ hành động gì, mà cung kính giơ hai tay lên, chắp hai tay trước mặt, không người 15 độ, có hơi cúi đầu, làm lễ, cho đến khi thân ảnh màu đỏ đi hẳn vào trong ánh sáng, lúc này mới thở dài nói, nghiệp chướng mà không biết là ta đã treo ai gẹo ai cơ chứ. Sớm biết thế này, ta đã không đi đánh cờ với tên trọc đầu kia rồi. Ta biết ngay là tên ngốc này sẽ thu hút con thỏ mà, ta ai. Minh Hà thở dài một tiếng. Sau đó Minh Hà liền thấy con thỏ kia vẫn chưa hoàn toàn thu nhỏ, trong lỗ tai của con thỏ lớn rơi ra một người, đó là một người nữ tử mặc một bộ áo bó sát người, vóc người nóng bỏng, bộ ngực rất lớn. Minh Hà dụi dụi con mắt, sau khi hai mắt nhìn kỹ, liễu lưỡi nói, tiểu tử Atula kia, ánh mắt cũng được đó, thật sự là kỳ quái mà, từ lúc nào mà Tu La tộc chúng ta lại có nữ nhân xinh đẹp như thế này. Minh Hà nói xong, yên lặng móc ra ảnh ấn thạch chụp ảnh nữ tử này, một bên đập một bên thầm nói, nhanh chóng chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm, đem về cất giấu. Đúng lúc này, con thỏ lớn đã hoàn toàn biến thành bộ dáng của Tần Thọ, lông xù, béo phì, cái bờ mông vẫn chổng lên, hai mắt đóng chặt, miệng mở to, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Minh Hà nhìn con thỏ, lại nhìn nhìn mỹ nữ trước mặt, thở dài nói, nếu không phải không thể treo vào ngươi, ta liền nấu con thỏ này, rồi ngủ với muội tử. Nghiệp chướng mà. Nói xong Minh Hà cực kỳ không cam lòng vung tay lên, mang theo mỹ nữ xoay người đá một cước vào trên mông con thỏ kia, kêu lên, đi ra. Ai u há miệng, há miệng, há miệng. Cái con thỏ chết tiệt này, hôn mê rồi còn vô thức cắn người, ngươi là chó à? Minh Hà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy con thỏ kia trong lúc mơ ngủ vậy mà còn quay đầu cắn cho hắn một cái, trực tiếp cắn lấy trên giày. Sức một ngụm này không tính là quá lớn, chỉ ít chân hắn vẫn còn, nhưng mà bất luận hắn làm thế nào con thỏ này cũng không thả ra. Đương nhiên, hắn cũng không dám quá dùng sức, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, dùng sức quá mạnh, đoán chừng là có thể đánh chết con thỏ này. Nhưng mà quay đầu nhìn người trong quan cầu, rồi lại nhìn con thỏ trước mắt, sau khi thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm lên nghiệp hỏa hồng liên, một tay thì nâng một cô gái, một chân khác treo một thỏ ở bên rồi lảo đảo bước cả nhắc rời đi. Cùng lúc đó, bên ngoài đỉnh núi Minh Hà, đầu trâu nôn nóng bất an ở chỗ đó đi đi lại lại, vừa đi vừa thầm nói, đây thỏ tổ tông ơi, người phải trở về đó. Ai ôi, ta trở về phải nói làm sao đây. Lúc Tần Thọ tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường mềm nhũn, trên giường có một luồng mùi hương đặc biệt, không thể nói là hương gì, mà chỉ rất thanh nhã, mang theo một loại khiến người khác thư thái. Kèn két cửa phòng bị đẩy ra, Tần Thọ dụi dụi con mắt, muốn nhìn rõ người đến là ai. Kết quả lấy một tay ra thì nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ đi vào. Nữ tử này có một bím tóc rất dài, dài đến tận gót chân, có điều thứ hấp dẫn nhất là đôi chân thẳng tắp, thon thỏ của nàng. Cũng không phải người phụ nữ này đặc biệt cao, mà là nàng có một tỷ lệ rất đặc biệt, đôi chân của nàng dài đến lạ thường. Rất đẹp, đẹp xuất sắc. Tần Thọ nhìn thấy cái chân dài kia, trong nháy mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đôi chân này là từ rốn thẳng xuống hả? Xem lên trên nữa, đó là một đôi ngọn núi hùng vĩ, có điều cách quần áo cũng không nhìn ra cái gì, cho nên trực tiếp nhìn vào khe núi. Vừa nhìn, Tần Thọ liền ngây người. Đã sớm nói, Tần Thọ đã nhìn qua rất nhiều mỹ nữ, tiên tử trên trời, tiên cá dưới biển, người tu hành ở địa tiên giới, quỷ tiên địa phủ, hắn đều đã thấy qua. Nhưng mà Tần Thọ chưa từng gặp nữ tử nào đặc biệt như này. Dung mạo của nàng rất đẹp, mi dài, đôi mắt nửa vầng trăng, ngay cả khi không có biểu cảm, nàng cũng dường như đang cười, chưa kể nàng đang thực sự cười. Sống mũi cao thẳng, miệng hơi rộng nhưng môi không dày, nhìn tổng thể rất đẹp, thế như không phải là loại cảm giác khiến người khác mất hồn mất vía. Dung mạo của nàng từ trong đến ngoài dường như đều ở ra một loại khí chất tỷ tỷ dịu dàng, nhu hòa. Đó là một loại cảm giác khiến người khác nhìn thấy nhưng nửa người dưới không có bất kỳ dục vọng nào, mà chỉ có loại cảm giác thân thiết thuộc về người thân. Đồng thời khiến người khác có loại cảm giác chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ mê muội ở trong sự ấm áp đó không cách nào tự kiềm chế được. Tỉnh rồi. Nữ tử nhìn Tần Thọ cười nói, thanh âm mang theo một loại ấm áp đặc biệt. Tần Thọ ngây ngô há há mồm nói, à cô gái nói, nhìn bộ dạng rất có tinh thần, thằng nhóc con, lần sau đừng có để nhiễm máu của oán linh nữa, biết chưa? Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, trong thần thức của hắn hình như còn có một con thỏ màu đỏ, huyết thần tử. Hắn liền nhanh chóng nhắm mắt, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà không cảm giác được sự tồn tại của thứ gì trong thần thức của mình. Sau đó Tần Thọ lại nhớ tới chính mình bị một giọt máu đánh trúng giữa mi tâm, sau đó trong lòng đau thương nói, quả nhiên, mẹ nó, ta không thể nhiễm cái máu kia, quả nhiên lại hôn mê cũng không biết cái con thỏ màu đỏ kia thế nào rồi. Yên tâm, nàng tốt lắm. Nữ tử dường như biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì. Tần Thọ sửng sốt, người cô gái nói, sau này, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi. Nói xong, nữ tử xoay người một cái, biến thành một con thỏ màu đỏ như máu. Tần Thọ vô cùng ngạc nhiên nói, tỷ tỷ. Con thỏ màu đỏ lại biến về hình dáng của mỹ nữ chân dài, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta tên là Phương Nhã, người không có chuyện gì là tốt rồi. Sau này, không nên mạo hiểm, biết chưa? Nói xong, Phương Nhã bóp bóp mũi Tần Thọ, khẽ mỉm cười rồi biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Thọ chỉ cảm thấy mông lung, rồi thân thể không tự chủ được mà rớt xuống. À, Tần Thọ rít lên một tiếng, rồi mở mắt ra. Gần như là cùng một lúc, Tần Thọ nghe được một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khiến Tần Thọ vội vã đến mức chuẩn bị ứng chiến. Kết quả lại phát hiện, hắn nằm ở trên một cái giường, bên giường đặt một cái ghế, trên ghế có một lão nhân mặc quần áo vải đang ngồi, lão nhân để một cái chân dưới đất, còn một cái chân thì thả ở trước mặt của hắn, mà hắn đang liều mạng cắn giày của đối phương. Cái tiếng kêu thảm thiết thê lương kia, đương nhiên là của lão nhân rồi. Nhả ra, nhả ra. Lão nhân hét lớn. Tần Thọ không nhả ra, mà dùng ánh mắt nghi vấn nhìn ông nhân, giống như đang hỏi, ngươi là ai vậy? Sao chân ngươi lại ở trong miệng ta? Lão nhân nhìn thấy, hai mắt như nói, nếu không phải ta, ngươi đã chết rồi. Ta đá ngươi một cước xem là ngươi chết hay sống, ai biết ngươi liền cắn chân ta không thả lỏng một hơi, còn trách ta sao? Nhanh chóng thả ra đi. Tần Thọ không tin lão nhân này, trực tiếp dùng thuật nói bằng bụng hỏi, không tin, có bản lĩnh thì ngươi chờ đi. Ông lão sững sờ, mím mím miệng, không lên tiếng. Tần Thọ hừ hừ nói, vừa nhìn ngươi đã biết không phải thứ tốt gì rồi, nói dối chứ gì. Sợ bị sét đánh chứ gì. Lão nhân vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức nhấc tay nói, nếu như ta nói dối, thì sẽ bị sét đánh. Tần Thọ vừa nghe, nhanh chóng lắc lỗ tai nghe âm thanh, đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng sấm. Lúc này hắn mới nhả miệng ra, đứng dậy chào cảm ơn nói, đa tạ lão nhân gia cứu mạng. Lão nhân đáp lễ nói, đừng cảm ơn ta, ta cứu ngươi cũng chỉ là tiện đường. Thân thể ngươi thế nào rồi? Còn có bị thương chỗ nào không? Tần Thọ cảm thụ thân thể của chính mình, chỉ hơi suy yếu, còn những cái khác thì cũng chẳng có gì. Đồng thời Tần Thọ cũng nhìn lướt qua thần thức của mình, trong thần thức xác thực không còn cái con thỏ màu máu kia, cũng không có tung tích của huyết thần tử, không biết bọn họ đã đi đâu. Tần Thọ lắc đầu nói, vẫn tốt, có điều thân thể có chút mệt mỏi, khó chịu đúng rồi, người có nhìn thấy một con thỏ màu máu, hoặc là huyết thần tử gì gì đó không? Đúng rồi, lão nhân gia, xưng hô như thế nào đây? Lão nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta chỉ nhìn thấy ngươi và một người nữ tử khác, không thấy con thỏ màu đỏ như máu và huyết thần tử. Còn lão nhân gia ta sao, ngươi gọi ta là lão Hà là được rồi. Tần Thọ gật gù. Lão nhân tiếp tục nói, đúng rồi, thân thể của ngươi mệt mỏi đúng không? Ở chỗ ta có một gốc huyết nhân sâm, chính là thuốc tốt. Ngươi uống vào, tự nhiên sẽ không cảm thấy thân thể mệt mỏi nữa. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt lão nhân không ngừng co giật, mỗi lần giật một cái, thứ Tần Thọ nhìn thấy đều không giống nhau. Lần thứ nhất, trong mắt lão có hung quang, lần thứ hai là đau lòng, lần thứ ba là vẻ kiên quyết, dường như là hạ quyết tâm thật lớn, lần thứ tư vẫn là đau lòng, sau đó chính là các loại đau lòng. Tần Thọ không xác định được đồ lão nhân cho là cái gì, có điều hắn tuyệt đối có tự tin với dạ dày của mình, vì lẽ đó cũng mặc kệ đối phương có tâm tư gì, nếu đã là ăn, vậy thì hắn cũng không cự tuyệt ai. Tần Thọ liền nhận lấy, sau đó nói tiếng cảm ơn, hai tay ôm lấy cây huyết sâm to như ba ngón tay người kia, cắn nó răng rắc như cắn củ cải. Cái âm thanh chát chúa nhưng dễ nghe, đồng thời khóe mắt của lão nhân ở đối diện càng bật ra vẻ đau lòng. Sau khi huyết sâm đi vào trong cơ thể, lập tức bùng nổ ra nguyên khí thiên địa bàn bạc bổ dưỡng cho toàn thân Tần Thọ, bởi vậy, Tần Thọ càng ngày càng khẳng định, thứ lão nhân này cho hắn hẳn là thứ tốt. Chỉ có điều, trong mắt lão nhân này lóe ra hung quang là ý gì đây? Lẽ nào giữa bọn họ có thù hận? Nếu như có thù hận, vậy vì sao đối phương phải cho hắn ăn thứ tốt? Không nghĩ ra. Tần Thọ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu đã không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa. Sau khi hấp thu nguyên khí của huyết sâm, Tần Thọ cảm giác được rõ ràng thân thể đang nhanh chóng khôi phục, thở mấy hơi, tất cả không khỏe và uể oải, suy yếu đều biến mất, toàn bộ lại trở nên sinh long hoạt hổ. Khỏe rồi. Lão nhân ân cần hỏi. Tần Thọ gật đầu nói, khỏe rồi, đa tạ huyết sâm của lão nhân gia, cái này chắc là rất quý đúng không? Ông lão liền vội vàng lắc đầu nói, cũng tạm, không quý. Tần Thọ ngờ vực nhìn lão nhân, bây giờ hắn không còn là con thỏ nhỏ vừa mới tới thế giới này nữa, hắn cũng đã gặp qua không ít người tốt, thứ tốt, mà huyết sâm cung cấp nguyên khí bàn bạc, có thể nói là bảo bối tốt cực kỳ tốt trong những thứ mà hắn đã ăn trong nhiều năm như vậy. Đồ tốt như thế, còn không quý? Tần Thọ hỏi, thật sao? Dường như lão nhân có vẻ rất gấp gáp, qua loa cười nói, đương nhiên là thật rồi. Tần Thọ vừa vỗ vào bàn tay vừa nói, vậy thì tốt rồi, trước tiên ngươi đưa ta 100 cây đi, lúc về ta sẽ để lại địa chỉ cho ngươi, đến lúc ta có nhu cầu, ngươi lại gửi cho ta. Nói thật, ăn như thế thì lãng phí, nếu có thể hầm với gà đất 800 năm, vậy thì hoàn mỹ. Lão nhân nghe xong, nụ cười liền cứng trên mặt, ngực nhấp nhô một thoáng, hắn ho khan một tiếng, vội vã che miệng lại, giống như là bị tức đến hộc máu vậy. Có điều lão lập tức liền khôi phục lại, nói, không quý là không quý, có điều số lượng huyết sâm không nhiều, ở chỗ ta cũng chỉ có một cây, lại còn bị ngươi ăn rồi. Ngươi xem, ngươi bị thương cũng khỏe rồi, nếu như không có chuyện gì, vậy thì đi ăn sáng thôi. Nói xong, lão nhân vung tay lên, cửa phòng mở ra, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tần Thọ tuy rằng không phải trí tuệ hơn người, nhưng mà xưa nay không vặt lại không thiếu, liếc mắt nhìn ông lão, suy nghĩ thêm về huyết sâm, hắn cảm thấy hình như ông lão này không thể chờ đợi được nữa, muốn đuổi hắn đi. Hơn nữa, lão nhân này cũng không đơn giản. Vì vậy, Tần Thọ liền ngồi xếp bằng ở trên giường, người đung đưa như một con lật đật hỏi, đừng có gấp. Đúng rồi, người nói người thấy một người nữ tử cùng với ta. Nàng bây giờ thế nào rồi? Hiện tại ở đâu? Lão nhân chỉ tay ra phía ngoài nói. Nàng tên là Hàn Nguyệt, chân dài, ngực to to. Sau khi nói đến đây, đôi mắt nhỏ của ông lão có vẻ hơi hưng phấn, đầu lưỡi thỉnh thoảng thoáng liếm môi. Tần Thọ vừa nhìn, trong lòng liền khẩn trương lên, cảm thấy đây là một lão sắc lang. Nghĩ đến Hàn Nguyệt kia như hoa như ngọc, thân thể mê hoặc không gì sánh được, lại rơi vào trong tay lão sắc lang này, nhất thời lo lắng, đến gần hỏi, người nói trọng điểm, người đâu? Lúc này ông lão này mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình nói lệch, cười hì hì chỉ vào cửa đối diện nói, ở đối diện ngươi đây, vết thương của nàng đã được chữa khỏi. Nếu ngươi muốn dẫn nàng đi, thì trực tiếp đi tìm nàng là được. Nếu muốn rời đi khỏi đây thì đi ra ngoài rẽ phải, có một truyền tống trận, bên trong đã để linh tinh để mở ra. Một khi mở ra, là có thể đưa ngươi đến địa tiên giới, vô cùng thuận tiện. Tần Thọ vừa nghe, liền vọt ra ngoài, đi đến cửa đối diện gõ. Kết quả cửa phòng ken két mở ra, lộ ra một đôi chân dài to, nhìn theo chân dài to, eo nhỏ mảnh khảnh ông lấy thân người, băng qua đỉnh núi, Tần Thọ không nhìn thấy mặt đối phương. Tần Thọ buộc lòng phải lùi về sau hai bước mới có thể nhìn rõ gương mặt con nít của đối phương, xác thực là Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nhìn thấy Tần Thọ tỉnh rồi, có vẻ như cực kỳ hài lòng, ôm Tần Thọ lên, cười nói, con thỏ, người không có chuyện gì, thật tốt. Nói xong, liền ra sức đặt đầu Tần Thọ ở trên ngọn núi, ép đến Tần Thọ khu chân múa tay. Lão nhân ở đối diện quay đầu liếc mắt nhìn, khóe mắt giật giật, theo bản năng sờ mặt mình, sau đó sờ sờ ngực chính mình, cuối cùng thở phì phò nói, đừng buồn nôn nữa. Phải đi, đi nhanh lên. Ra ngoài, rẽ phải. Lúc này Hàn Nguyệt mới phát hiện sự tồn tại của lão nhân, có điều cũng không có cái gì ngượng ngùng, mà là quay về phía ông lão khẽ gật đầu nói, đa tạ ơn cứu mạng của lão nhân gia. Loảng xoảng. Ông lão đóng cửa phòng lại, chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng, lão nhân gia ta cũng phải bế quan, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Hàn Nguyệt cung kính nói, nếu tiền bối muốn bế quan, chúng ta đương nhiên cũng không tiện quấy rối, bây giờ xin cáo từ. Nói xong, Hàn Nguyệt mang theo Tần Thọ rời đi. Chuyển hướng một cái, quả nhiên nhìn thấy một cái truyền tống trận không lớn, nhưng mà vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Hàn Nguyệt đi lên, chỉ thấy tám hướng của truyền tống trận thả ra tám viên linh tinh màu vàng. Lúc này Tần Thọ mới ngóc đầu từ sơn cốc ra, kêu lên, linh thạch vàng. Đây là cái gì? Hàn Nguyệt nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có người nói thiên đình chế tạo linh tinh làm tiền chung của thế giới, linh tinh chia thành 7 cấp độ với 7 màu, đỏ cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trong đó màu đỏ có giá trị thấp nhất, màu tím có giá trị cao nhất. Thường thấy nhất trên thị trường chính là linh tinh màu đỏ, tình cờ quen mặt còn có thể nhìn thấy được linh tinh cam. Linh tinh vàng này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, có điều dựa vào tỷ lệ giá cả của linh tinh để tính, thì một viên linh tinh vàng có thể đổi được 1 vạn viên linh tinh cam, vẫn là không thành vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy con thỏ kia thoát ra khỏi lồng ngực Hàn Nguyệt, sau đó rút từng viên linh tinh vàng ra, sau đó không chút khách khí nhét vào trong hắc ma thần hạp của mình. Hàn Nguyệt không hiểu nói, con thỏ, ngươi làm như thế, truyền tống trận sẽ không mở được đó. Vẻ mặt Tần Thọ lại không cho là đúng nói, yên tâm, sẽ mở. Nói xong, Tần Thọ xoay người chạy ngược về, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn mấy chữ lớn phủ đệ Minh Hà giáo chủ bên trên truyền tống trận. Khóe miệng Tần Thọ nhếch một cái, trong lòng chửi má nó nói, đệt. Vẫn may bây giờ nhìn thấy mấy chữ này, nếu không đi bằng truyền tống trận rồi, đó mới gọi là thiệt thôi. Còn tưởng rằng là một đại ân nhân, kết quả, mẹ kiếp, là đầu nguồn của tội ác. Cái lão tiểu tử ngươi, nếu không phải ngươi dạy ra một đồ đệ tốt, Thỏ gia ta có thể bị thương sao? Cùng lúc đó, Minh Hà giáo chủ ở trong phòng thấy con Thỏ đi rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm, ở trên ghế co quắp nói, cuối cùng cũng coi như đưa mấy tiểu tổ tông này đi rồi. Nói xong, Minh Hà giáo chủ sờ sờ bên hông, một khắc sau nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, cả kinh kêu lên, hỏng rồi. Mấy chữ bên trên truyền tống trận không có bỏ đi loãng xoảng. Vừa nói xong thì cửa phòng đã mở ra. Minh Hà giáo chủ vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy con Thỏ kia vọt vào. Trong lòng giáo chủ kêu không hay rồi, tám phần là con Thỏ này đã biết rồi. Chạy tới gây sự rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Kết quả là thấy con Thỏ chạy đến trước mặt Minh Hà giáo chủ, chắp tay cười nói, lão nhân gia, ta đã đi tới truyền tống trận, nhưng mà cái trận pháp kia không có mở ra trận pháp linh tinh. Ngươi xem, có phải là phải tìm ai đó để nhấn nó không? Có điều Tần Thọ không có vạch trần mọi chuyện, hắn còn ôm một tia hy vọng, cười ha ha nói, không có. Khả năng là ta tính sai rồi. Bây giờ ta liền đi giúp ngươi. Nói xong, Minh Hà giáo chủ lập tức muốn đứng dậy. Không cần, ngươi đưa linh tinh cho ta, ta đi là được rồi. Tần Thọ nhanh chóng kêu lên. Minh Hà giáo chủ ngờ vực nhìn Tần Thọ, vẻ mặt Tần Thọ tha thiết, hắn cau mày, cuối cùng nói, cũng được, cho ngươi 8 viên linh tinh, tự ngươi đi lắp lên. Nói xong, Minh Hà giáo chủ xoay tay một cái, trong tay đã có 8 viên linh tinh màu vàng, sau đó đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ nhận lấy, cười ha ha, thuận lợi nhét vào trong hắc ma thần hạp, sau đó lại đưa tay ra ngoài. Minh Hà giáo chủ sững sờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Tần Thọ dĩ nhiên nói, đường về nhà cũng không biết có bao xa, lão nhân gia ngài có tiền như vậy, cho một ít lộ phí đi. Minh Hà giáo chủ có chút mơ hồ, kinh ngạc hỏi, lộ phí? Tần Thọ dĩ nhiên gật đầu, đúng vậy, lộ phí. Minh Hà giáo chủ hé mắt, nhìn chằm chằm Tần Thọ cũng không có chút nào e dè, chớp mắt to thuần khiết nhìn Minh Hà. Hai người cứ như thế nhìn đối phương 3 phút, lúc này Minh Hà giáo chủ mới gật đầu nói, người muốn bao nhiêu? Tần Thọ sâu xa nhìn ngón tay của mình. Minh Hà giáo chủ nói, 5 viên. Tần Thọ hai mắt nhìn nói, người đây là đang cho ăn mày hả? Minh Hà giáo chủ nói, 5 viên là đủ rồi, dù sao linh thạch cũng là tiền của thiên đình, thực ra giới tu hành chân chính dùng đến cũng không nhiều. Dù sao sản lượng ở đằng kia đại đa số đều là lấy vật đổi vật. Tần Thọ tiếp tục lắc đầu nói, thật sự không đủ, ta muốn linh tinh cũng không phải để dùng, chủ yếu là dùng để ăn. Minh Hà giáo chủ nói với một giọng sắc bén, ăn. Tần Thọ nói với giọng đương nhiên, đúng vậy. Đường đi khổ cực, ăn không no, chẳng phải là sẽ chết đói sao? Ta thấy linh tinh này linh khí dồi dào, vừa vặn lấp đầy cái bụng. Mặt già của Minh Hà giáo chủ nhất thời đen thui, lúc này hắn mới nhớ đến, xác thực là con Thỏ này cần một lượng nguyên khí rất lớn, hắn nói ăn linh tinh, đúng là có thể tin được mấy phần. Trong lòng Minh Hà giáo chủ ấm áp, nói thầm, con Thỏ này đối nhân xử thế cũng không tệ lắm. Kết quả là nghe con Thỏ này nói, nếu không có lộ phí, đi về quá vất vả. Ta liền ở đây luôn đi, có ăn có uống, rất tốt. Nói xong, Tần Thọ liền bẻ một cái chân ghế, nhét vào trong miệng bắt đầu ăn răng rắc. Minh Hà giáo chủ ngồi cái ghế thiếu mất một cái chân lập tức ngã xuống, Minh Hà giáo chủ hơi nhíu mày, ghế trực tiếp lung lay ở không trung. Sau đó liền thấy con Thỏ kia thuận lợi lại bẻ nốt cái chân ghế nữa để ăn mặt Minh Hà giáo chủ tối sầm nói, con Thỏ. Sao ngươi lại ăn ghế của ta? Tần Thọ tỏ ra đó là đương nhiên đáp, không phải ngươi đang bay sao? Cần ghế làm gì? Minh Hà giáo chủ không còn gì để nói Tần Thọ ăn xong chân ghế trong tay, xoay người nhìn về phía đồ vật khác. Mặt già của Minh Hà giáo chủ tối sầm, còn chưa nói gì, con Thỏ kia đã đến cửa, trực tiếp gặm ván cửa rồi. Cũng không phải là con Thỏ soi mói, mà là sau khi miệng Tần Thọ hạ xuống thì phát hiện bất kỳ một khối vật liệu nào trong phòng này đều ẩn chứa âm khí tinh thuần, so với bàn ghế trong phòng của phán quan gì đó nhiều hơn nhiều. Quả thực khắp nơi ở đây đều là bảo bối. Vừa rồi Tần Thọ nói không đi, là vì muốn lừa đảo, bây giờ hắn thật sự có hơi không muốn đi mà ở chỗ này gặm cửa rồi. Minh Hà giáo chủ mắt thấy cửa bị gặm hơn nữa, cũng không ngồi yên được nữa, liền vội vàng đứng lên kêu, con Thỏ. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Tần Thọ ngẩng đầu lên nói, đói bụng Minh Hà giáo chủ bất đắc dĩ nói, ta tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không báo ân thì cũng thôi đi, nhưng ngươi cũng không thể đập phá nhà của ta chứ. Tần Thọ nghe nói như thế, cười ha ha, cũng không nói lời nào, liền híp mắt cười nhìn Minh Hà giáo chủ. 5 phút sau, mặt Minh Hà giáo chủ đỏ lên sau đó ho vội một tiếng nói, thực ra, nửa ngày, Minh Hà giáo chủ cũng nhìn hồi lâu, hắn xem như là hiểu rõ. Con thỏ chết tiệt này hẳn là đã nhìn thấy chữ bên trên truyền tống trận, nhận ra thân phận của hắn. Tuy rằng bình thường Minh Hà giáo chủ không gặp mặt mấy đệ tử, nhưng mà bất kể nói thế nào đi chăng nữa thì Atula Vương xác thực là đại đệ tử thân truyền của hắn. Atula Vương cướp muội tử của con thỏ thì cũng thôi đi, còn dằn vặt người ta. Dằn vặt thì cũng thôi đi, nhưng lại bị con thỏ này phát hiện ra rồi. Phát hiện thì cũng thôi đi, Atula Vương còn muốn giết con thỏ. Thù này thì có hơi lớn rồi. Atula Vương chết rồi, nếu như gặp phải một người rộng lượng thì chuyện này cũng coi như xong. Dù sao, con thỏ này cũng đã chạy thoát được còn hủy đi huyết đô, cường thế trả thù bộ tộc Atula. Nhưng mà, nếu như lòng dạ có hơi nhỏ, miễn cưỡng muốn đem nhân quả này tính tới trên đầu Minh Hà giáo chủ, miễn cưỡng nói còn nghe được. Minh Hà giáo chủ thở dài nói, ngươi vừa rồi ngươi nói cần bao nhiêu lộ phí. Tần Thọ nghe thấy, liền vui vẻ, nhô ra năm ngón tay. Minh Hà giáo chủ hỏi, 50. Tần Thọ trực tiếp liếc mắt nói, lúc thỏ gia ta ở thiên đình, con số này còn chưa đủ một bữa cơm. Minh Hà giáo chủ suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết một quán cơm ở thiên đình đắt đến thế nào. Có điều hắn vẫn hỏi, 500. Tần Thọ quyết đoán lắc đầu, thuận tiện liếc mắt một cái. Minh Hà giáo chủ có chút ngồi không yên, cất cao âm thanh hỏi, người rốt cuộc muốn bao nhiêu, người cứ nói một cái số đi. Tần Thọ không lên tiếng, yên lặng xoay người, gặm khung cửa Minh Hà giáo chủ nức nở kêu lên, 5.000. Tần Thọ tiếp tục gặm. 50.000. Tiếp tục gặm. 50.000. Tần Thọ vẫn gặm Minh Hà giáo chủ thật sự sắp khóc đến nơi rồi, gần như là tan nát cõi lòng gầm hét lên, con thỏ chết tiệt, chỗ của ta đây là Minh Hà. Là huyết hải. Chúng ta cũng không phải thiên đình. Những linh tinh ta có được đều là nhờ vào cướp của mà có được. Ngươi lại muốn nhiều linh tinh vàng như vậy, ta thật sự là không có. Tần Thọ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Minh Hà giáo chủ hỏi, người nói linh tinh nào? Minh Hà giáo chủ nói theo bản năng, linh tinh vàng nói xong Minh Hà giáo chủ liền phát hiện nói nhầm, nhưng mà lời đã nói ra rồi, không thu lại được nữa. Vì thế con thỏ đột nhiên vỗ bàn tay một cái rồi kêu lên, thành giao. Chờ khi Minh Hà giáo chủ lấy linh tinh giao cho Tần Thọ đắc ý cười nói, lão nhân gia, ngươi quả thật là người tốt, ha ha, thực ra giá cả ta đưa ra là hồng linh tinh, không ngờ được thế mà ngươi lại đưa ta linh tinh vàng. Ngươi đúng thật là người tốt. Minh Hà giáo chủ nghe nói như thế, suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, phất ống tay áo nói, cút. Mau cút. Tần Thọ cười ha ha, rồi xoay người rời đi. Có điều lúc đi ra khỏi cửa, Tần Thọ lại quay đầu lại hỏi, lão nhân gia, người có biết trên thế gian này có công pháp gì có thể luyện luyện hư hợp đạo đến đại viên mãn không? Minh Hà giáo chủ vừa nghe, lông mày nhíu lại, nhanh chóng phất tay nói, không biết, mau cút đi. Tần Thọ bất đắc dĩ, chắp tay sau lưng, lắc đầu một cái, vẻ mặt vô tội và ai oán nói, ai, một lão đầu tốt như thế, còn trẻ như vậy mà đã điên rồi rắc. Minh Hà giáo chủ tay nắm viện ghế bóp nát kết quả sau đó con thỏ lại thò đầu ra từ cửa, vẻ mặt chân thành nói, lão nhân gia, đi thật nhé. Cút. Minh Hà giáo chủ quát. Tần Thọ tiếp tục nói, không cút được, bên trên cái truyền tống trận kia còn thiếu 8 viên linh tinh đó. Minh Hà giáo chủ gần như là gào thét quát, không phải ngươi có 50 vạn linh tinh vàng sao? Tần Thọ có lý chẳng sợ nói, đó là lộ phí mà. Không phải lộ phí kia. Minh Hà giáo chủ ôm ngực, ném đi 8 viên linh tinh vàng, hữu khí vô lực nói, cút nhanh lên. Lúc này Tần Thọ mới chắp tay, đang muốn đi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đúng rồi, lão nhân gia, còn có một chuyện ta muốn ngươi giúp ta. Minh Hà giáo chủ mặt âm trầm, coi như không nghe thấy, liền muốn khởi động truyền tống trận. Tần Thọ nói, ngươi không giúp ta, một lát ta lại quay lại. Minh Hà giáo chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nói. Tần Thọ nói, lão binh trong Phong Hỏa Thành, ngươi hoàn trả về cho ta. Minh Hà giáo chủ một mặt mơ hồ, trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi, hiển nhiên, hẳn không biết chuyện lão binh ở Phong Hỏa Thành. Tần Thọ đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra một lần, Minh Hà giáo chủ hận không thể lấy Atula Vương ra để làm một trận thi. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải Atula Vương tự chủ trương, con thỏ chết tiệt này cũng không chạy tới đây, náo loạn lên nhiều chuyện như vậy. Nghe Tần Thọ nói xong, Minh Hà giáo chủ nói, ta đã biết rồi, lúc về ta sẽ làm cho ngươi. Có điều ta cũng không xác định bọn họ có đi đầu thai chuyển thế được hay không. Tần Thọ cũng không để ý nhiều như vậy nói, ta mặc kệ, ta muốn nhìn thấy bọn họ chỉnh tề đứng trước mặt ta. Nếu không, ta sẽ còn quay lại. Minh Hà giáo chủ lớn tuổi như vậy rồi, cũng đã từng gặp những người muốn giết hắn mà không chặn cửa, gặp hắn muốn quỳ xuống đất để bái sư, cũng đã từng gặp người dập đầu đến chết để xin tha, chỉ là chưa thấy qua loại này. Có điều Minh Hà giáo chủ khổ sở phát hiện, có vẻ như trước đây những loại người đấy đều không có đáng sợ như này. Hắn bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi, cho ta chút thời gian, sau 3 tháng, những người đó sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trên cầu Nại Hà, sao hả? Tần Thọ lúc này mới nở nụ cười hài lòng, chắp chắp tay nói, lão nhân gia, ngươi thật trượng nghĩa. Lúc rảnh rỗi, ra sẽ quay lại thăm ngươi. Cút đi. Minh Hà giáo chủ vung tay lên, đuổi người. Không bao lâu sau, bên trong phủ đệ Minh Hà giáo chủ truyền đến một trận truyền tống trận gần sóng. Minh Hà giáo chủ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế thở dài nói, cuối cùng thì cũng đi rồi. Lão nhân gia. Thanh âm của con thỏ lại vang lên, sau đó có một cái đầu thỏ từ sau cửa dò xét đi ra. Minh Hà giáo chủ gần như theo bản năng từ trên ghế nhảy dựng lên, mặc cho cái ghế đổ xuống đất, sau đó không có một chút phong độ nào chỉ vào Tần Thọ hét to, sao ngươi còn chưa đi? Tần Thọ có lý chẳng sợ nói, cái kia, lúc đó ta cho rằng truyền tống trận không cần dùng nhiều linh tinh như vậy, nên ta chỉ thả lên 7 viên, để lại 1 viên. Sau đó ngươi cũng biết, truyền tống trận nhà ngươi quá tham lam, kiếm nhiều lời như vậy mà chỉ là một nửa sau đó liền nghỉ. Trọng điểm là, sau khi nó vận hành thất bại, còn không trả lại tiền. Ngươi xem Minh Hà giáo chủ đều sắp tức phát điên lên rồi, chỉ vào Tần Thọ trừng con ngươi lên, trong miệng có vô số lời thô tục đang nổi lên, có điều cuối cùng sững sờ không nói nên lời. Minh Hà giáo chủ dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi với ngươi. Đưa ngươi đi. Hiển nhiên, Minh Hà giáo chủ đã không định giao tiền cho cái con thỏ khó ăn này, hắn cũng nhìn ra rồi, có bao nhiêu linh tinh vàng, cũng đều là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Vì để ổn thỏa, vẫn là nên để hắn tự mình ra tay thì yên tâm hơn. Sau đó Minh Hà giáo chủ tự mình động thủ, lắp lên 8 viên linh tinh vàng, đồng thời mở ra truyền tống trận, sau đó nhìn con thỏ và Hàn Nguyệt biến mất trước mắt mình, lúc này mới thở dài một hơi. Xong xuôi mọi chuyện, Minh Hà giáo chủ xoay người đang chuẩn bị rời đi, kết quả nhìn thấy la bàn trên truyền tống trận, một bên xem vị trí, Minh Hà giáo chủ mặt càng đen lại. Chỉ thấy nơi kim chỉ vào rõ ràng là U vực. Minh Hà giáo chủ hai mắt tối sầm lại, Huyết Đô, Minh Thành, U vực chính là một trong 3 tòa thành trì lớn nhất ở Minh Hà. Minh Thành là thành trì lớn nhất, Huyết Đô là chỗ giao giới ở giữa Minh Hải và Minh Hà. U vực là nơi tập hợp cao thủ ở trong Minh Hà, cũng là địa phương tập hợp những tinh nhuệ của Tu La tộc, nó tọa lạc ở nơi sâu nhất trong huyết hải, cũng là thánh địa mà tất cả Tu La hướng về. Nếu như nói, Tu La ở Minh Hà hiếu chiến, như thế thì Tu La ở Huyết Đô chính là người điên, mà Tu La ở U vực chính là người cuồng chiến đấu. Quan trọng nhất chính là, bên trong U vực không có lệnh cấm chiến, tùy thời tùy khắc đều có thể khiêu chiến vì lẽ đó. Hỏng rồi. Những kẻ ngu si đó đừng có đi đánh con thỏ đó. Minh Hà giáo chủ chợt tỉnh ngộ, một ý nghĩa không tự chủ được bay lên trong đầu. Đây chính là U vực mà ngươi muốn đến. Đây là đống đổ nát hả? Tần Thọ nhìn về trước mắt là một mảnh thành trì hoang tàn đổ nát, vẻ mặt mơ hồ nhìn lướt qua Hàn Nguyệt. Vốn dĩ, lúc Tần Thọ đi tìm Minh Hà giáo chủ, Hàn Nguyệt nhìn thấy một U vực hẻo lánh trên la bàn dịch chuyển, nàng lập tức cảm động. Trên thực tế, không có bất luận tu la nào có thể từ chối sự mê hoặc của U vực. Đó là nơi bọn họ phấn đấu suốt đời để đạt được, đó là thánh địa tối cao trong lòng bọn họ. Tuy rằng Hàn Nguyệt đứng trong phủ đệ của Minh Hà giáo chủ, nhưng mà trong lòng nàng, khoảng cách giữa nàng và Minh Hà giáo chủ quá xa, cho dù là gần trong gang tấc, nàng cũng tin chắc kia chính là giấc mộng, không thể là sự thật. Minh Hà giáo chủ ở trong lòng Hàn Nguyệt, đó là bầu trời xa không thể với tới, nhưng mà thánh địa U vực là giấc mộng trong lòng Hàn Nguyệt, một đời nàng đều hy vọng có thể đi vào U vực, trở thành nhân vật mạnh nhất trong U vực, chân chính trở thành một tu la vương. Dùng hành động nói cho tất cả mọi người, tuy rằng nàng nhỏ bé, nhưng mà nàng mạnh hơn tất cả. Sau đó, Hàn Nguyệt liền yên lặng dịch chuyển kim chỉ. Lúc Tần Thọ trở lại, mặc dù nàng nhìn thấy Minh Hà giáo chủ, nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng lão nhân nước mắt giàn dụ kia là thuộc hạ của Minh Hà giáo chủ nên không quan tâm. Chỉ là truyền âm nói cho Tần Thọ biết, chuyện nàng chuyển động kim chỉ. Tần Thọ cũng không có phản đối, thế là hai người liền truyền tống đến nơi này. Nghe được Tần Thọ hỏi, Hàn Nguyệt lắc đầu, nơi này là phế tích tuyệt vọng, cũng là núi cao hy vọng. Con thỏ, người không phải tu la, người không hiểu nơi này có ý nghĩa như thế nào với tất cả tu la. Tần Thọ nghiêng đầu hỏi, nó có ý nghĩa gì? Hàn Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, xuyên qua bầu trời đen kịt nhìn về phía Minh Hà, nói, phàm là người có thể tiến tới trung tâm U vực, sẽ là người cường đại nhất trong tu la tộc. Đó là vinh quang và biểu tượng của thực lực, càng có thể lọt vào mắt xanh của Minh Hà giáo chủ, có thể theo tứ đại ma vương, tứ đại ma tướng cùng nhau đi nghe Minh Hà giáo chủ giảng đạo. Cũng chỉ có đạt đến cấp bậc kia mới không có người tùy tiện ra tay với ngươi, bất luận đi đến đâu, tất cả tu la chỉ có thể quỳ lạy, chỉ có thể cúi đầu, bọn hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn ngươi một cái. Cả đời này của ta, bởi vì dung mạo xấu xí, đã chịu đủ mọi khinh bỉ của thế nhân. Ta phải dùng hành động thực tế để chứng minh sự cường đại của ta cho mọi người thấy. Dùng hành động đánh vào mặt của bọn hắn. Tần Thọ nghe đến đây, hai mắt khẽ đảo nói, người lãng phí 8 viên linh tinh vàng là vì chuyện này. Hàn Nguyệt gật đầu nói, đúng. Tần Thọ không còn gì để nói, cười khổ nói, ngươi không nói sớm, nếu biết ngươi vì việc này, chúng ta hoàn toàn không cần thiết tới đây. Vì sao? Hàn Nguyệt không hiểu. Tần Thọ xuề bàn tay ra, đến trên đầu ngón tay nói, thứ nhất, ngươi không xấu, ngươi cực kỳ xinh đẹp. Chứng minh ngươi xinh đẹp rất đơn giản, đi địa tiên giới với ta không cần đi địa tiên giới, trực tiếp đi một vòng địa phủ là được rồi. Ngươi xem phản ứng của bọn họ, liền biết ngươi xinh đẹp đến thế nào. Nói một câu không dễ nghe, thẩm mỹ của những tu la này đều mù rồi, một đám mù lòa, căn bản không hiểu đẹp là như thế nào. Thật. Vẻ mặt Hàn Nguyệt không tin hỏi. Tần Thọ vỗ ngực, chém đinh chặt sắt nói láo thì là con gà. Hàn Nguyệt liền liếc qua dưới hông Tần Thọ, cười ha ha nói, người cái kia cũng không có, có cái gì khác nhau đâu. Mặt Tần Thọ lập tức đen lại trong mắt trừng lên nhìn Hàn Nguyệt, hắn gầm thét lên, lão tử thế nhưng lại có pháp tướng thiên địa. Có tin ta có thể dùng một gậy mà hất tung một ngọn núi, đảo loạn thành một biển không? Hàn Nguyệt nghe vậy suy cười một tiếng nói, chẳng lẽ sinh em bé còn phải dùng phép thuật? Ngươi không ngại mất mặt à? Tần Thọ tưởng tượng, cái này, mẹ nó thật đúng là mất mặt. Tần Thọ vội ho một tiếng nói tránh đi, đừng ngắt lời, nói chính sự. Tóm lại, chuyện ngươi đẹp là không thể nghi ngờ. Còn việc đi vào u vực, cái tháp gì bên trên đó, nghe giảng bài cái gì, trực tiếp bái sư thì dễ thôi. Nếu ngươi muốn bái sư, ta mang ngươi đi tìm Minh Hà giáo chủ, bảo đảm ngươi bái sư thành công, thế nào? Hai mắt Hàn Nguyệt khẽ đảo nói, ngươi nói khoác. Trước đó chưa biết Minh Hà giáo chủ là ai còn không dám tiến lên, bây giờ còn dám nói là biết giáo chủ của chúng ta. Tần Thọ nói, có phải là ngươi ngốc hay không? Ngươi vừa rồi mở truyền tống trận cho chúng ta chính là Minh Hà giáo chủ đó. Ngươi sẽ không ngay cả giáo chủ nhà các ngươi cũng không biết đó chứ? Hàn Nguyệt sững sờ, sau đó móc ra một bức vẽ đến, chỉ vào người bên trên nói, đây chính là giáo chủ của chúng ta, nhìn xem, cái này có bao nhiêu uy vũ bá khí. Giáo chủ chúng ta là người dám khiêu chiến với thiên đình. Nhìn lại lão đầu mở truyền tống trận kia, giống như là tiểu tức phụ đang tức giận, nước mắt sắp rơi ra, làm sao có thể là giáo chủ của chúng ta. Con thỏ, tuy ta chưa từng ra khỏi Minh Hà, nhưng mà ta cũng không ngốc, ngươi đừng hoài nghi trí thông minh của ta được chứ. Tần Thọ cười ha ha, thầm nghĩ, điều lúc đầu không có hoài nghi, nhưng bây giờ bắt đầu hoài nghi rồi. Vì Tần Thọ liếc qua bức tranh kia, chỉ thấy bên trên có một lão già áo đỏ đứng trên nghiệp hỏa hồng liên, hai tay ôm hai thanh kiếm, đối mặt với thiên quân vạn mã nhưng bất động, bên trong đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên, như thể vô số thiên quân vạn mã trước mắt đều là phù vân. Cái khí độ kia, đích thực là bất phàm. Chỉ nhìn thoáng qua, vậy mà Tần Thọ cũng không có cách nào đem lão nhân trên bức họa liên hệ với lão đầu kia. Minh Hà giáo chủ của các ngươi là nghệ nhân đổi mặt Tứ Xuyên, Tần Thọ mở miệng hỏi theo bản năng. Hàn Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thọ quát, đừng có nói hưu nói vượng. Tần Thọ khinh thường nói, nhiều lời vô ích, không bằng hành động. Ngươi tin ta dẫn ngươi đi tìm Minh Hà giáo chủ, trực tiếp bái sư, thế nào hả? Hàn Nguyệt muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong phế tích truyền ra tiếng cười lạnh. Giáo chủ chính là sự tồn tại vô thượng trên trời đất này, một con thỏ nho nhỏ như ngươi dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Thứ không biết sống chết, để mạng lại. Đang nói chuyện một bóng người vọt tới phía đối diện. Người này mặt đen tóc dài, giống như ác quỷ trước mặt, dùng một cái câu dài ba thước nhìn rất dọa người. Có điều thứ chân chính dọa người chính là... Cẩn thận, sau lưng ngươi. Hàn Nguyệt kinh hô, nhưng mà đã chậm. Ha ha tiểu nha đầu, ánh mắt không tệ, đáng tiếc, muộn rồi. Lúc người kia cười to, đột nhiên liền biến mất. Dường như là đồng thời, một thanh móc gác ở trên cổ Tần Thọ. Cho tới bây giờ Tần Thọ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hắn hoàn toàn không hiểu được, người này rõ ràng xông tới từ chính diện, sao bây giờ lại là tới từ phía sau. Cái này cũng quá quỷ dị rồi. Dừng tay, đừng làm tổn thương hắn. Hàn Nguyệt khẩn trương kêu lên. Hô cái gì mà hô? Hắn chưa có chết đâu. Không quỳ xuống đập đầu 3600 cái để tạ tội, đã chết rồi, chẳng phải là đáng tiếc sao? Nam tử tóc dài mặt đen lạnh lùng nói. Hàn Nguyệt cẩn thận nhìn nam tử, sau đó hoảng sợ nói, ngươi là Thủy Kính Câu Hồn. Lam Sa. Ngươi biết ta. Lam Sa kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt. Ai ngờ Hàn Nguyệt lập tức nói, Lam Sa, tứ đại ma tướng, một trong hai đại sứ giả ở trong Thủy Kính Câu Hồn, thuộc hạ dưới trướng Nhân Đà La. Chuyên dùng một thanh câu dài, nhưng câu hồn đoạt phách, am hiểu thủy kính chi đạo, vô tung vô ảnh, phiêu miểu bất định, cao thủ thứ 8 trong thiên bản ở u vực. Đúng không? Lam Sa kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt, sau đó khinh thường nói, sâu kiến mưu toan hiểu rõ diều hâu, giả tâm không nhỏ, đáng tiếc, sâu kiến chung quy cũng chỉ là sâu kiến, mặc dù ngươi xấu xí một chút, có điều cũng có chút thú vị. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, ngươi thả hắn đi, ta cùng ngươi chiến một trận, thế nào? Lam Sa sững sờ, hồ nghi nhìn Hàn Nguyệt, rồi lại nhìn con thỏ trước mặt, cười nhạo nói, vì một con thỏ, đáng không? Hàn Nguyệt nói, đáng. Lam Sa gật đầu nói, đã như vậy, trước tiên ta sẽ giết hắn, sau đó lại giết ngươi, đưa các ngươi cùng đi luân hồi, được chứ? Nói xong, Lam Sa trừng mắt liếc tần thỏ nói, con thỏ, quỳ xuống, dập đầu. Kết quả nhìn sang, mới phát hiện, con thỏ kia vậy mà không có một tí nào sợ hãi, ngược lại bình chân như vậy đứng ở đó, móc ra một cây cà rốt bắt đầu ăn, nghe được Lam Sa nói chuyện, lúc này mới liếc mắt cố gắng nhìn về phía sau lưng nói, người đang nói chuyện với ta, à Lam Sa nghe xong, tay rung lên một cái, cả giận nói, con thỏ chết tiệt, ngươi thành công chọc giận ta rồi đó, giết. Lam Sa cũng không cho tần thỏ quỳ lạy, trực tiếp móc ra một cái câu. Dọa Hàn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, vẫy tay một cái thanh loan đao từ trong lòng bàn tay bay ra, nắm lấy cán đao trên không, tung người bay về phía Lam Sa, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Lam Sa nhìn cũng không nhìn Hàn Nguyệt, mặc cho một đao của Hàn Nguyệt bổ tới, lại là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Tần Thọ nhìn thấy, thầm nói, ghi thù phải bao lớn, mới đến mức đó chứ. Lam Sa lại cười nhìn trong mắt Lam Sa có ý cười, trong lòng Tần Thọ và Hàn Nguyệt cùng nhớ tới danh xưng của Lam Sa, Thủy Kính Câu Hồn. Cái danh này và cách hắn vừa đánh lén lẽ nào, đó là giả. Quả nhiên, một khắc sau liền thấy chân thân của Lam Sa xuất hiện ở trước mặt Tần Thọ, móc đã dùng sức móc lên cầm Tần Thọ, lại dùng thêm chút sức, phản phất như là có thể câu lấy cầm Tần Thọ, thẳng lên đến đầu. Nhưng mà, Lam Sa cũng không nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của con thỏ, mà con thỏ lại nhàn nhạt cười nói, muốn giết ta, hỏi qua lão đầu nhà các ngươi chưa? Lam Sa sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ ý Tần Thọ, có điều thân là Tu La, lúc giết người cũng sẽ không để ý đối phương có ý gì, cho nên dùng sức, câu. Đúng lúc này, một ngón tay chậm rãi duỗi tới. Nhưng điều quỷ dị chính là, rõ ràng cái ngón tay kia tới rất chậm, mọi người đều nhìn rõ ràng nhưng nó lại dừng trước lưỡi câu nhanh như chớp, đồng thời chỉ cần nhẹ nhàng bắn xuống, cái câu kia sẽ trực tiếp bị bắn ra ngoài. Ai? Lam Sa kinh sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Giờ khắc này Lam Sa chẳng những không có bị vũ lực cường đại của địch nhân dù dọa, mà ngược lại bạo phát khí thế như là mãnh hổ hạ sơn, hét lớn một tiếng, quay người, nhìn chằm chằm, đưa tay liền muốn công kích. Nhưng mà, một khắc sau, trong mắt Lam Sa trừng lớn ba vòng. Bàn tay giơ cao dùng sức nhấn xuống một cái, hắn thuận thế quỳ trên mặt đất. Phù phù một tiếng, sửng sốt liền quỳ ở trên mặt đất Minh Hà, sau đó liền cúi xuống, sau đó tức giận cũng biến thành lời nói, Lam Sa bái kiến Minh Hà giáo chủ. Người tới chính là Minh Hà giáo chủ. Trên thực tế, tốc độ đuổi theo của Minh Hà so với Tần Thọ chậm hơn một chút, lúc Lam Sa vừa xuất thủ, hắn đã đuổi tới kịp. Chỉ có điều Minh Hà giận hành vi trước đó của Tần Thọ, cố ý thả La Sa hù dọa con thỏ này một chút. Kết quả khiến hắn vô cùng buồn bực là, con thỏ này vậy mà ăn chắc hắn sẽ ra tay, ngay cả đánh trả cũng không đánh trả. Vừa rồi cái câu kia của Lam Sa không có dọa đến Tần Thọ, ngược lại khiến cho Minh Hà giật nảy mình. Minh Hà không muốn dính nhân quả trên người Tần Thọ, cũng như thế, tỷ tỷ kia của Tần Thọ, hắn càng không muốn đắc tội. Nhân quả trên người Tần Thọ sẽ không lập tức biến ra làm gì hắn cả, nhưng mà nếu như sau khi vị tỷ tỷ kia của Tần Thọ xuất quan biết hắn khi dễ Tần Thọ, dựa vào tính tình của nữ nhân này từ trước đến giờ, đoán chừng nàng sẽ lật ngược cái Minh Hà này lên mất. Cho nên, Minh Hà hù dọa Tần Thọ một cái thì được, nhưng là hù dọa rách da chảy máu thì lại không được. Minh Hà giáo chủ tức giận phất ống tay áo, cũng không biết là đang mắng Lam Sa không có hù dọa được Tần Thọ, hay là trách tội hắn loạn xuất thủ gây phiền toái. Lam Sa chỉ coi là Minh Hà giáo chủ trách cứ hắn treo chọc Tần Thọ, liền rụt cổ, nhanh chân liền muốn chạy. Khoan đã! Tần Thọ bỗng nhiên kêu lên. Bước chân Lam Sa lập tức dừng lại. Minh Hà giáo chủ thấy vậy nói, con thỏ, ngươi còn muốn làm gì? Tần Thọ nói như đương nhiên, không có gì, hắn vừa rồi muốn ta quỳ xuống đập 3.600 cái dập đầu. Ta cảm thấy ý nghĩ của hắn không tệ. Có điều ta vẫn chưa thử qua, muốn hắn làm mẫu cho ta một chút, lão đầu, người sẽ không đồng ý đó chứ. Minh Hà giáo chủ nghe vậy, liếc qua Lam Sa tội nghiệp nhìn Minh Hà giáo chủ, sau đó cứng cổ lên nói với Tần Thọ, giết người cũng chỉ là đầu chạm đất, con thỏ, người muốn giết cứ giết, muốn sỉ nhục ta. Không có cửa đâu. Tần Thọ buông buông tay nói, ta đây nghe không hiểu, người muốn ta quỳ xuống ta phải quỳ xuống, muốn ta dập đầu ta phải dập đầu. Người cảm thấy đây là chuyện vô cùng bình thường. Ta muốn ngươi làm như thế, ngươi lại cảm thấy ta quá đáng. Ha, ta hôm nay cũng không tin cái lý này, ngươi quỳ hay không quỳ? Lam Sa vô cùng kiên cường nói, không quỳ. Không dập đầu. Tần Thọ nhìn về phía Minh Hà giáo chủ, Minh Hà thì chỉ cúi đầu nhìn mũi chân, giống như là không biết hai người bọn họ đang làm gì. Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi không quỳ thì không quỳ, không dập đầu thì không dập đầu. Hàn Nguyệt. Đi, vừa rồi chúng ta ở đâu đi ra, thì lại quay về đó. Mùi vị của khung cửa vừa rồi rất là không tệ, lần này ta muốn thử một chút xà nhà nghe nói như thế. Minh Hà giáo chủ không tiếp tục bình tĩnh được nữa, nhanh chóng ngẩng đầu lên nói, đợi đã. Tần Thọ quay đầu nói, sao hả? Lam Sa cũng nhìn về phía Minh Hà giáo chủ, Minh Hà giáo chủ trừng Lam Sa một cái nói, nhìn cái gì? Quỳ xuống, dập đầu. Lam Sa tròn mắt, trong ấn tượng của hắn Minh Hà giáo chủ có dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm túc mục, bên trong mang theo một cổ sát khí bá đạo, kết quả thế mà hắn lại thỏa hiệp với một con thỏ phế vật. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được, thậm chí còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, Tần Thọ cũng không nói chuyện, quay người muốn đi. Minh Hà giáo chủ nhất chân liền là một cước, trực tiếp đá cho Lam Sa một cái quỳ trên mặt đất, nói, quỳ xuống, dập đầu, 3.600 cái, một cái cũng không thể thiếu. Sau khi Minh Hà giáo chủ nghiêm khắc răn dạy Lam Sa, liền phất tay áo đi tới trước mặt con thỏ. Giờ khắc này, Minh Hà giáo chủ đưa lưng về phía Lam Sa, sau khi xác định Lam Sa không nhìn thấy, vẻ mặt nghiêm nghị của lão đầu kia lập tức trở thành một nụ cười dịu dàng, cười hi hi nói, con thỏ, có được không? Tần Thọ nhìn Minh Hà giáo chủ trước mắt, đang muốn nói gì đó lại nghe truyền âm của Minh Hà giáo chủ nói, con thỏ, cho ta chút mặt mũi đi, nhiều người ở đây như vậy. Tần Thọ rất muốn nói, không nể mặt ngươi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, dường như Minh Hà đối với hắn cũng xem là khá tốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thế là Tần Thọ không mình hành lễ cất cao giọng nói, đa tạ giáo chủ trì công đạo. Giáo chủ công chính, giáo chủ uy vĩ, giáo chủ thiên thu vạn đại, giáo chủ nhất thống giang hồ, giáo chủ. Được rồi lời này của người nghe quá dối lòng rồi, đừng nói nữa. Minh Hà giáo chủ phất tay, để cái con thỏ này ngậm miệng, cái này thổi phồng đến mức mặt hắn cũng đỏ lên rồi. Tần Thọ cười hê hê nói, giáo chủ đại nhân, ngươi xem bằng hữu của ta cả một đời đều muốn đi vào cái tháp gì đó của ngươi, ngươi xem có thể tạo một chút thuận lợi không? Lúc này, Hàn Nguyệt đã trợn tròn mắt. Nàng làm sao cũng không ngờ được, lão đầu hai mắt đẫm lệ trước đó vậy mà thật sự là Minh Hà giáo chủ. Càng nghĩ không thông chính là, lúc hắn đối mặt với con thỏ này vậy mà lại là sợ có điều sau khi nhìn kỹ một chút, nàng cũng phát hiện, Minh Hà giáo chủ cũng không phải là sợ con thỏ này, mà là có khí phách nói không rõ ràng được, không nói rõ được tình cảm. Lúc lão nhân này nhìn Tần Thọ, lại giống như là nhìn hậu bối của mình, rất hòa ái, cùng với lời đồn một lời không hợp liền giết cả nhà ngươi trong truyền thuyết hoàn toàn không giống một người. Đồng dạng, Hàn Nguyệt cũng đã nhìn thấy Minh Hà giáo chủ giết một thành trì hàng ngàn dặm dưới một cơn giận dữ, sự biến hóa giữa hai khí chất kia giống như là hai người vậy, Hàn Nguyệt thật là có hơi mơ hồ, không phân rõ được cái nào mới là Minh Hà giáo chủ. Có điều bất kể như thế nào, người nàng sùng bái từ nhỏ đến lớn đã xuất hiện trước mắt, Hàn Nguyệt vẫn rất kích động, cung kính chào nói, bái kiến giáo chủ đại nhân. Minh Hà đối với con thỏ rất ôn hòa, còn đối với người khác thì không có ôn hòa như vậy, sắc mặt đang muốn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đang định nói cái gì, kết quả trên quần áo trầm xuống, cúi đầu nhìn thì thấy con thỏ kia ôm lấy cổ chân hắn, đạp quần áo hắn cứ như là đang treo ở trên người hắn vậy, đối với hắn cười đùa tí tửng mà nói, lão đầu, đây là bằng hữu của ta, ngươi cũng đừng có kéo căng cái mặt chết tiệt này như vậy. Chuyện vừa rồi ta nói, có làm được không? Đối với nhóm Tu La mà nói, leo lên tháp thất sát ở trung tâm của u vực, trình độ gian nan đến mức cần cả đời để cố gắng. Nhưng mà đối với Minh Hà giáo chủ mà nói, lại không quá để ý cái này. Cho nên Minh Hà giáo chủ gật gật đầu, liền đáp ứng. Kết quả là nghe Hàn Nguyệt nói, con thỏ, ta không muốn đi cửa sau để leo lên tháp thất sát, ta muốn dựa vào bản lĩnh của mình để đi lên. Tần Thọ nghiêng đầu nói, người đây không phải là chết não đó chứ. Có đường tắt không đi, sao phải nhất định tự mình leo lên. Hàn Nguyệt lắc đầu, đồng thời vô cùng kiên định mà nói, ta cả đời này, bị tất cả mọi người xem thường. Ta không muốn sau này, còn bị người ở sau lưng mắng là đi cửa sau để leo lên tháp thất sát. Ta muốn dùng cố gắng của ta, thực lực của ta, làm cho tất cả mọi người phải câm miệng. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, cố chấp. Không phải là muốn bọn họ im miệng sao? Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ngươi liền biết ở bên ngoài ngươi được hoan nghênh như thế nào. Cả đời này của ngươi cũng không thể luôn chơi cùng đám Tu La đần kia được. Cũng phải có chút theo đuổi chứ. Lời này vừa nói ra, Minh Hà giáo chủ đang nói với Lam Sa dập đầu xin lỗi thì quay sang nhìn Tần Thọ một chút. Tần Thọ cũng không quan tâm, tiếp tục nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nói các ngươi ngoại trừ thực lực cao cường, người cao ngựa lớn, thì còn có cái gì? Còn có cái gì nữa? Nấu cơm không? Hút thuốc không? Biết uống rượu không? Biết chăm sóc sức khỏe khục khục còn cái gì nữa? Cái gì cũng không biết, đó không phải là kẻ ngu à? Nói xong, Tần Thọ vỗ vỗ bả vai Minh Hà giáo chủ nói, lão đầu, ta cũng nghĩ không ra, mục đích sống của thủ hạ ngươi là cái gì nữa? Bọn hắn cả đời này, không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi gái khoang. Vậy thì sống có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ mỗi ngày đều chém chém giết giết à? Lam Sa cười lạnh nói, những thứ ngươi nói đều là những thứ mà chỉ phế vật mới làm, thứ chúng ta theo đuổi là đại đạo vô thượng, một ngày nào đó chờ ta dẹp phá cái thương thiên này, thành tựu của ta chính là đại đạo vô thượng. Tần Thọ nghe nói như thế, lập tức vui vẻ, nhìn về phía Minh Hà giáo chủ, mặt Minh Hà giáo chủ đỏ ửng. Đối với những người không hiểu việc này mà nói, làm Sa rất có khát vọng, rất có lý tưởng, còn là rất không tệ. Nhưng mà Tần Thọ cũng đã nghe qua thánh nhân giảng đạo, cũng đã từng một đám thần tiên leo lỏng, đương nhiên không phải dễ gạt như vậy. Dẹp phá thiên. Thành tựu của mình là đại đạo vô thượng. Đừng đùa, đó là cảnh giới mà thánh nhân mới có thể chơi. Mà từ xưa đến nay, toàn bộ bên trong Minh Hà, không có ai đạt tới được. Cũng không phải bởi vì thực lực Minh Hà không đủ, dựa vào bối phận, dựa vào thực lực, hắn đều đủ để leo lên vị trí thánh nhân. Nhưng mà, giữa thiên địa chỉ có mấy vị trí thánh nhân, nay còn là một cái củ cải một cái hố, thánh nhân không chết, ai có thể leo lên. Con đường này chắc chắn là đường chết rồi, lại nói là thành thánh, đơn giản chính là đang nói chuyện cười. Tần Thọ cười hê hê, đi tới thấp giọng nói, bình thường ngươi đều lắc lư bọn hắn như vậy. Minh Hà giáo chủ trừng mắt nhìn Tần Thọ nói, cái gì gọi là lắc lư? Một người tu sĩ không muốn thành thánh, vậy thì tính gì là tu sĩ? Tần Thọ biểu môi, biết rõ không có khả năng, vậy thì không phải là lắc lư à, vẽ bánh nướng ta cũng biết, ta còn có thể ở trên đó vẫy chút hành thái, làm thành bánh hành đó. Ta nói, có phải là ngươi cảm thấy bọn gia hỏa này cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cho nên mới vẽ lên cái bánh, để bọn họ giết thời gian chơi, à? Minh Hà giáo chủ theo bản năng gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói, đừng nói mò. Tần Thọ lập tức bó tay rồi, không ngờ được vậy mà hắn đoán đúng rồi. Được rồi, đừng nói nhảm. Đã tới u vực, vậy thì ta mang cái ngươi đi vòng quan một chút. Con thỏ chết tiệt, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có làm loạn, có biết không? Minh Hà giáo chủ căn dặn Tần Thọ. Tần Thọ gật đầu, sau đó nhắc nhở, lão đầu, chuyện của bằng hữu ta thì làm thế nào? Minh Hà giáo chủ vung tay lên, một tấm lệnh bài bay về phía Hàn Nguyệt nói, ngươi nếu như muốn một bước lên trời, thì lệnh bài này liền có thể đi đến thất sát lâu. Nếu như muốn dựa vào thực lực để đi vào, bên trong lệnh bài của ta có một bộ phận sát niệm, nếu ngươi hiểu được, việc đi tới cũng không phải là việc khó gì. Nghe nói như thế, Tần Thọ âm thầm dựng thẳng một ngón tay cái lên, truyền âm nói, lão đầu xem như ta phục. Lời này của ngươi nói rất được. Trên cơ bản không cho nàng có cơ hội cự tuyệt, khó trách đám quái nhân đó đều nói ngươi là lão già thành tinh, con rùa ngàn năm biết niệm kinh, ngươi thật giỏi. Vốn dĩ Minh Hà giáo chủ nghe rất thoải mái, nghe đến phía sau liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tần Thọ nhanh chóng nói bổ sung, mặc kệ nói thế nào, ta đều thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội sẽ trả lại ngươi. Lúc này Minh Hà giáo chủ mới khẽ gật đầu, thể hiện không ngại Tần Thọ nói như thế. Nếu đổi là người khác, Tần Thọ nói như thế, đoán chừng là sẽ không có ai phản ứng lại hắn. Nhưng mà Minh Hà giáo chủ lại khác, hắn biết rõ Tần Thọ nói câu này là có ý gì, vốn dĩ trên mặt còn có chút khó chịu giờ đã mang nụ cười sáng lạng, trực tiếp đem Tần Thọ đặt ở trên vai mình nói, con thỏ, đây chính là ngươi nói đó. Tần Thọ nói, đương nhiên là ta nói. Thiếu ngươi là rõ, ngày sau tất còn. Minh Hà giáo chủ gật đầu, quay đầu về phía Hàn Nguyệt nói, tiểu nha đầu, lệnh bài này ngươi có nhận hay không? Lúc này Hàn Nguyệt mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính quỳ xuống đất vái, sau đó mới nâng hai tay lên thu lệnh bài vào nói, đa tạ giáo chủ ban thưởng. Tần Thọ phất phất tay nói, được rồi, không cần khách sáo đâu. Đều là người trong nhà, về sau gọi là lão đầu ung, gọi lão ca. Minh Hà giáo chủ nghe xong, lập tức ngạc nhiên. Vẻ mặt Hàn Nguyệt mơ hồ, nhìn Minh Hà giáo chủ không biết nên nói như thế nào. Minh Hà giáo chủ sau đó dở khóc dở cười nói, con thỏ, nàng gọi ta là lão ca, vậy ngươi gọi ta là cái gì? Tần Thọ đương nhiên nói, cũng gọi lão ca. Nếu không thì sao? Tiếp tục gọi lão đầu. Minh Hà giáo chủ vội vàng nói, vẫn nên gọi là lão ca đi. Tần Thọ cười ha ha nói, quả nhiên, là người ai cũng muốn trẻ. Chúng ta gọi ngươi một tiếng ca, tuổi của ngươi cũng chỉ cách chúng ta một đoạn, ngươi đây coi như là cùng lứa tuổi với ta rồi. Minh Hà giáo chủ cười mà giống như không cười nhìn thoáng qua Tần Thọ nói, chưa hẳn. Hả? Tần Thọ không có nghe rõ, hỏi lại. Minh Hà giáo chủ lắc đầu nói, không có gì, vậy muội muội, ca ca mang các ngươi đi dạo một vòng u vực này. Hàn Nguyệt cung kính làm lễ, đi theo phía sau hai người, chỉ có điều ánh mắt nhìn Tần Thọ càng ngày càng cổ quái. Đầu của nàng thật không nghĩ ra đến cùng là con thỏ này cùng Minh Hà giáo chủ có quan hệ như thế nào. Hàn Nguyệt có thể khẳng định, trước đó Tần Thọ chưa từng tới Minh Hà, cũng chưa từng gặp Minh Hà giáo chủ. Nếu không cũng không cần nhờ nàng đi nghe ngóng nhiều việc liên quan tới tu la như vậy. Còn về phần tán gái, nàng càng không tin, nàng xấu như vậy, ai sẽ tốn thời gian trên người nàng chứ? Càng nghĩ, Hàn Nguyệt càng không hiểu được, chẳng qua là cảm thấy Tần Thọ này càng ngày càng thần bí. Có điều khi Tần Thọ quay đầu về phía nàng, nhếch nhếch miệng nói, muội muội, nhanh lên. Nhìn nụ cười của đối phương chân thành mà sáng lạng, Hàn Nguyệt hé miệng cười một tiếng, trong đầu cái gì cũng không nghĩ nữa, đi theo. Nhưng mà có người lại càng thêm mê mang. Người kia chính là Lam Sa. Thực lực của con thỏ kia, hắn nhìn thấy rõ ràng chỉ là một con thỏ luyện thần phản hư, làm sao lại có thể có quan hệ với lão tổ được cơ chứ? Không nghĩ ra, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Thế là Lam Sa đành tiếp tục dập đầu, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, sau ngày hôm nay, bên trong u vực sẽ không có ai dám động thủ với con thỏ này. Còn về phần nữ nhân kia, Lam Sa ngẫm lại tình cảnh ngày sau Hàn Nguyệt khiêu chiến, đột nhiên một cái não lớn thành hai cái, nên thắng hay là thua đây? Dù sao cũng không thể làm người ta bị thương đau đầu cả một đường đi theo Minh Hà lão tổ, vốn dĩ phế tích, trong mắt Tần Thọ có rất nhiều góc nhìn không có người, giờ lại nhao nhao xuất hiện từng người sống sờ sờ, Tần Thọ nhìn đến kinh ngạc không thôi mà hỏi, tổ tiên của Atula các ngươi là do chuột biến hóa thành, à ta nghe nói người là do con khỉ biến thành. Hàn Nguyệt trực tiếp cho Tần Thọ một cái liếc mắt nói, chúng ta hiếu chiến, nhưng chúng ta không ngốc, nếu như lấy giết người làm mục đích, đương nhiên đánh lén là thuận tiện nhất. Ẩn nấp chi đạo, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu luyện một chút, coi như là không có lừa người, cũng phải phòng người khác đánh lén mình. Tần Thọ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Bỗng nhiên Minh Hà giáo chủ cười nói, ai nói với các ngươi người là do con khỉ biến thành vậy? Tần Thọ nói, có một con hàng gọi là Đác Uyên, có điều cũng không quá quan trọng, hắn đã chết rất nhiều năm rồi. Minh Hà giáo chủ gật đầu nói, vậy thì không để ý tới hắn, cái khác thì không biết, nhưng tồn tại của nhân loại ta biết rất rõ. Lúc trước may mắn được quan sát quá trình nữ hoa nương nương tạo ra con người, cho nên, người nói con người là do con khỉ biến thành là lời nói vô căn cứ. Nếu có, vậy thì hơn phân nửa quá trình ngươi nhìn thấy là con khỉ thành tinh hóa thành người. Tần Thọ đi theo gật đầu, có điều trong lòng lại rất rõ ràng, hắn cũng đã trở về cái nơi trái đất rách nát kia, nơi đó căn bản không thích hợp tu hành, thì ở đâu ra con khỉ hóa hình. Phàm là có một con yêu quái có chút mạnh đi qua, tuyệt đối sẽ nhất thống trái đất. Tần Thọ tò mò hỏi, ngươi nhìn thấy nữ hoa nương nương tạo ra con người? Minh Hà giáo chủ mang theo một chút mê hoặc nhìn về phía cuối cùng của bầu trời, cảm thán nói, nhìn thấy, cái kia đích thật là đại phép thuật, lấy thiên địa chi đạo dung nhập bùn đất yếu nhất trong thế gian tạo thành một tộc trong nhân loại có tiềm lực mạnh nhất, phương pháp như thế, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, tạo ra con người khó như vậy sao? Minh Hà liếc mắt nhìn Tần Thọ nói, tạo ra con người không khó, không phải ngươi cũng biết sao? Nói xong Minh Hà giáo chủ lại nhìn Hàn Nguyệt một chút. Tần Thọ lập tức cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới nhớ tới, lão nhân này có vẻ như không chỉ là đại ma đầu giết người như ngoé, mà còn là một đại sắc lang, vội ho một tiếng nói tránh đi, nói chính sự. Minh Hà giáo chủ nói, khó, cực kỳ khó. Lúc đầu ta quan sát toàn bộ quá trình nữ hoa nương nương tạo thành con người, sau khi trở về liền chiếu theo cách nữ hoa nương nương tạo ra con người, sáng tạo ra Atula nhất tộc. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Nói xong, vẻ mặt Minh Hà giáo chủ đầy bất đắc dĩ. Tần Thọ nói, hoàn toàn chính xác là rất xấu, lần sau lúc ngươi nặng người, trước tiên có thể đi học một chút mỹ thuật. Minh Hà giáo chủ trợn mắt nhìn Tần Thọ nói, sinh mệnh sẽ là bản thân biến hóa mỹ hình, ta bất đắc dĩ không phải là bởi vì bọn họ xấu, mà là bởi vì bọn họ nhìn thì là tiên thiên cường đại, ý chí kiên định, nhưng mà trên thực tế lại là tiềm lực có hạn. Nhiều năm như vậy rồi, vô số tu la, bất quá cũng chỉ bồi dưỡng được bốn ma vương, bốn ma tướng mà thôi. Bọn hắn sinh ra cường đại hơn so với phàm nhân, nhưng mà tiềm lực cay. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, liếc mắt nhìn Minh Hà giáo chủ nói, người xác định bọn hắn thua ở trên tiềm lực? Minh Hà giáo chủ hỏi ngược lại, không phải ở trên tiềm lực vậy thì ở trên cái gì? Tần Thọ chỉ vào vô số tu la nói, ở quê hương của ta, cũng có mấy dân tộc như vậy, bọn họ về mặt sức mạnh so với chúng ta cường đại hơn. Chúng ta vẫn một mực đuổi theo bọn hắn, sau khi đuổi theo mới phát hiện, bọn họ đã chết gần hết rồi. Nhìn kỹ, hóa ra cuộc sống của bọn họ quá giàu có, chỉ là mỗi ngày vì tìm kiếm kích thích, chơi thử mấy loại trò chơi bên bờ sinh tử, sau đó cứ làm theo như vậy, còn chưa có trưởng thành, liền đều đã chết sớm rồi. Về sau, bọn họ liền không có người nối nghiệp nữa. Nói đến đây, Tần Thọ chỉ vào những tu la kia nói, tu la của các ngươi không ít, nhưng mà ngươi có thể bảo đảm trong số những tu la đã chết, không có vài thiên tài tuyệt thế bị ép giết chết từ trong trứng nước không? Cường đại chân chính, dũng khí đương nhiên quan trọng, hung hãn không sợ chết cũng đương nhiên mạnh mẽ, nhưng mà ngay cả người truyền thừa cũng không còn, vậy thì còn kéo cái rắm à? Đúng rồi, bây giờ lúc ngươi giảng bài có mấy người nghe? Minh Hà giáo chủ suy nghĩ một chút nói, 12 người, gọi là 12 môn đồ của ta. 8 người ngươi đã thấy qua, cũng chính là tứ đại ma vương và tứ đại ma tướng, còn lại 4 người là 4 người cao nhất ở trong cái tháp kia, bây giờ không ở u vực. Tần Thọ nhún nhún vai nói, thế này còn chưa đủ sao, tất cả 12 người, có 8 cao thủ, ngươi còn muốn thế nào? Minh Hà giáo chủ chẹp chẹp miệng nói, trước kia cũng có người nói qua chuyện này, có điều bọn gia hỏa này có một cái thiếu hụt là hiếu chiến. Lúc đầu ta sáng tạo ra bọn hắn là muốn sáng tạo ra một chủng tộc còn ưu tú hơn so với nhân loại, bọn họ có thể ở bất luận cái gì như hoàn cảnh sinh tồn, sinh ra cường đại, không nhu nhược trước sinh tử, anh dũng có đi không có về. Tần Thọ nghiêng cái đầu nói, sau đó các người liền bị nhân loại xua đuổi chạy tới nơi này làm chó hoang rồi. Vẻ mặt Minh Hà giáo chủ đầy bất đắc dĩ, Tần Thọ vỗ vỗ bả vai Minh Hà giáo chủ nói, chuyện ẩn ở bên trong này, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Muội tử, tiếp theo ngươi làm gì? Tần Thọ quay đầu lại hỏi Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nói, ở chỗ này tu hành, ta muốn leo lên tầng cao nhất. Tần Thọ quay đầu nói với Minh Hà giáo chủ, thấy không? Đây chính là hài tử mà ngươi bồi dưỡng, cả đám đều là chết não, có đường tắt không đi, tốn thời gian ở chỗ này liều sống liều chết. Lúc về bị người giết chết, tất cả cố gắng đều như nước chảy, đây là cái gì? Đây chính là lãng phí. Minh Hà giáo chủ lấy một tay túm lấy con thỏ ném qua một bên nói, cho ta suy nghĩ lại một chút. Nói xong, Minh Hà giáo chủ quay người rời đi, bước ra một bước đi, không gian vỡ vụn, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Tần Thọ hâm mộ nhìn hướng Minh Hà giáo chủ rời đi, trong lòng cảm khái nói, đi quả nhiên thực lực cách biệt quá lớn, trộn nhiều lần như vậy, mà cũng không đắc thủ đến một lần, ai uổng công chỗ nước miếng kia. Đúng lúc này, bên trên bầu trời u vực vang lên giọng nói của Minh Hà giáo chủ, con thỏ này là bằng hữu của bản giáo chủ, các ngươi đừng có lãnh đạm hắn. Rất nhiều thân ảnh bên trong u vực nhao nhao không mình hành lễ, tuân chỉ. Tần Thọ nhìn tu la bốn phía không mình hành lễ hô vang, hơi có cảm giác đắc chí, dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Nguyệt nói, thấy không? Võ công có cao hơn nữa, cũng sợ quan hệ. Hàn Nguyệt trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói bậy. Quan hệ là mượn sức mạnh của người khác không thể lúc nào cũng có sức mạnh để cho mượn. Sức mạnh vẫn là nắm giữ ở trong tay mình thì tốt hơn, ta đi tu luyện, ngươi đi không? Tần Thọ nghĩ, thực sự là hắn cũng phải tu luyện, luyện thần phản hư công pháp tới tay, vẫn luôn không có thời gian tu luyện. Hơn nữa, lúc đi tới đây, hắn đã hỏi qua Minh Hà giáo chủ, Bình Đầu Ca chính xác là chưa từng tới Minh Hà. Về chuyện này, Tần Thọ chỉ có thể âm thầm nguyền rủa tổ tông tám đời của Đầu Trâu 10 phút đồng hồ, đồng thời hắn cũng tò mò, Bình Đầu Ca chạy đi đâu rồi. Cùng lúc đó, ở trong một tòa ma quật cách Minh Hà không biết bao xa bành. Một con quái vật ba đầu hai mắt và cái miệng dài trên bụng bị ném vào tường, sau đó bị giáng một cú đấm nặng nề vào mặt, ngọn núi lập tức nổ tung. Quái vật kia bị ném thành thịt nát tại chỗ. Nắm đấm được thu hồi, lắc lắc, chủ nhân của nắm đầu chính là Bình Đầu Ca mà Tần Thọ đau khổ tìm kiếm. Bình Đầu Ca nghiêng đầu, nhìn về phía con quái vật bị dọa đến đang run rẩy sâu trong động hỏi, các ngươi nhìn cái gì? Những tên kia liền nhanh chân chạy, Bình Đầu Ca hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Sau đó những tên kia liền nhanh chóng chui vào lòng đất trực thực tế, vốn dĩ Bình Đầu Ca đích thật là chạy đi Minh Hà, bởi vì bên trong Minh Hà có một tu la trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cảm thấy nhất định phải đánh đối phương mới dừng lại bỏ qua. Kết quả lúc xuống tới địa ngục sắp đến Minh Hà, lại gặp được một con yêu quái trên dưới toàn thân tất cả đều là tròng mắt, đồ chơi kia cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, gia hỏa này càng quá phận hơn gã tu la kia. Người ta chỉ có hai con mắt trừng hắn, gia hỏa này là hơn mấy chục con mắt trừng hắn, thúc có thể nhịn thẩm không thể nhịn, thế là hắn liền đuổi theo, trên đường đi lại gặp được rất nhiều đồ chơi cổ quái kỳ lạ, hắn liền một đường đánh qua cũng càng chạy càng xa, càng đi càng lệch. Về phần con thỏ, Bình Đầu Ca căn bản không biết con thỏ đi tìm hắn. Có một câu của Minh Hà giáo chủ, mặc dù tu la bốn phía đều nhìn Tần Thọ với vẻ mặt thèm ăn, nhưng mà cũng không ai dám đi lên bắt con thỏ ăn thịt, chỉ có thể tỉnh táo liếc nhìn Tần Thọ, rồi tự rời đi, lại đi tìm nơi mai phục. Trên cả đường đi, Hàn Nguyệt cũng nói sơ qua một lần quy củ của nơi này với Tần Thọ, thực ra đạt tới tầng cao nhất của tháp rất đơn giản, đánh bại 3.000 tu la là có thể đi lên. Mặc kệ người đó như thế nào, chỉ cần có 3.000 đầu người là có thể đi lên lầu, về phần có thể đi lên hay không, vậy thì cái đó phụ thuộc vào bản lĩnh của mình. Quy củ nghe thì đơn giản, nhưng Tần Thọ cũng hiểu rõ, quy củ càng đơn giản thì càng khó để đạt được. Đầu tiên, 3.000 đầu người này nhất định phải là tu la bên trong u vực. Những tu la này yếu nhất cũng là trình độ nhân tiên. Nói cách khác, phải giết được 3.000 nhân tiên mới được. Cái độ khó này có thể thấy được một hai. Sau đó chính là, người không cách nào xác định được lúc ngươi đang thu thập đầu người có bị người ở sau gõ một gậy, hoặc là bị người khác vây đánh, đánh lén hay không. Coi như là thu thập thành công, trên đường đi về tháp cao, cũng là cực khổ trùng điệp, nơi đó có vô số người đang chờ đợi ngư ông đắc lợi. Càng đến gần vị trí tháp cao, thực lực tu la thủ ở trên đường cũng càng mạnh, nói cách khác, giết người dễ dàng nhưng đi qua lại cực khó. Mà nghe ý của Hàn Nguyệt, đi qua thì dễ dàng, đạp tháp mới là khó khăn nhất. Nghĩ tới đây, da đầu Tần Thọ không khỏi rên một trận, quay đầu lại hỏi Hàn Nguyệt nói, rốt cuộc thực lực của tứ đại ma tướng là dạng gì đây? Hàn Nguyệt nói, tứ đại ma tướng yếu nhất cũng là kim tiên, tứ đại ma vương thì là trình độ đại la kim tiên. Tần Thọ nghe xong, lập tức líu lưỡi, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao bọn người Thái Úc Lũy sẽ lo lắng Minh Hà nháo sự. Bốn người đại la kim tiên đó. Lại thêm Minh Hà lão tổ, nếu như thật sự muốn làm cái gì đó, người ở địa phủ thật đúng là không đáng chú ý. Có điều thông qua tiếp xúc với Minh Hà lão tổ, Tần Thọ phát hiện, lão nhân này dường như cũng không có hung dữ như bên ngoài truyền, mà nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống một người có giả tâm. Chí ít là Tần Thọ thật sự cho rằng như vậy. Hai người đi một vòng, cuối cùng Tần Thọ nhìn thấy một căn nhà tương đối hoàn chỉnh, căn nhà này là một tòa nhà hai tầng, sau đó mở cửa ra, bên trong khá sạch sẽ, giống như là đã có người sống ở đây. Nhưng nó đã không được sử dụng một thời gian dài và hơi bẩn. Tần Thọ phất tay, mọi thứ hỗn độn đều bị nước sông Minh Hà cuốn đi, cùng lúc đó, Tần Thọ bấm một cái ấn quyết, ngăn nước Minh Hà ở bên ngoài phòng. Thắp đèn lên, nhiệt khí tỏa ra xung quanh, Tần Thọ tham lam hô hấp lấy không khí và hoàn cảnh khô ráo tươi mát. Tới Minh Hà lâu như vậy rồi, bất luận là huyết đô hay là phủ đệ của Minh Hà giáo chủ, nói trắng ra vẫn là luôn ở trong Minh Hà. Nước sông Minh Hà như là không khí ở bên ngoài, ở khắp mọi nơi. Lâu như vậy, lông Tần Thọ vẫn luôn ẩm ướt, trước đó không cảm giác gì, bây giờ tạo thành một nơi không có nước, sau khi đốt lửa sưởi ấm, Tần Thọ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nhịn không được cảm thán nói, thế này mới gọi là cuộc sống chứ. Hà Nguyệt liếc qua Tần Thọ nói, nếu là bình thường mà ngươi làm như vậy, chắc chắn sống không quá một đêm. Tần Thọ xem thường nói, ngươi cũng nói đó là bình thường, bây giờ cũng không phải là bình thường, Thọ gia ta có Minh Hà giáo chủ che chở, ai dám động đến ta. Nói xong, Tần Thọ mở cửa phòng, uốn éo cái mông với bên ngoài nói, đây đây, các tiểu báo bối, Thọ gia ta ở chỗ này, đến đây đi. Mau tới nha. Thấy cảnh này, Hà Nguyệt che mặt, nhanh chóng kéo con Thọ vào, đóng cửa phòng nói, con Thọ, ngươi có thể yên tĩnh chút được không? Tần Thọ lật người ở trên giường, nằm dang hai chân hai tay ra, chẹp chẹp miệng nói, không thoải mái. Quá cứng. Sau đó Tần Thọ bắt đầu vọc lên ở trong phòng, giường vẫn là cổ kính, có điều phải dùng nệm xi măng. Cửa sổ nhất định phải dùng thủy tinh tinh khiết nhất. Cửa phải nạm vàng. Vách tường cũng phải làm lại một lần nữa, bên trong phải có đèn điện, phải có lò sưởi trong tường, phải có nồi bát, bồn cầu, phải có bàn ghế. Nhìn Tần Thọ giày vào mấy cái kia, Hà Nguyệt cũng không để ý nữa mà ngồi xếp bằng ở dưới đất, bắt đầu tìm hiểu tấm lệnh bài mà Minh Hà giáo chủ cho nàng. Chờ Hà Nguyệt lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lập tức sợ ngây người. Chỉ nhìn thấy phòng ốc vốn dĩ rách mướp nghiễm nhiên rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi thứ đều là mới. Trọng điểm là, nơi này có rất nhiều đồ vật nàng chưa từng thấy qua, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến nhận biết của nàng. Bởi vì những vật kia, vừa nhìn liền biết, đều là đồ tốt. Chỉ ít, nhìn bọn chúng rất đẹp. Mỗi một nơi ở trong phòng, đều để lộ ra một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Tất cả mọi thứ, đều giống như là nói với nàng một câu đến đây, buông lỏng. Lười đứng dậy. Loại ấm áp kia, cảm giác rất thích, nhất thời Hà Nguyệt nhìn đến mức quên tỉnh hồn lại. Lúc ánh mắt chuyển hướng đến cái bàn, chỉ nhìn thấy một con Thỏ mặc phục sức của quý tộc, đứng trên ghế, khẽ khom người với nàng, nhất cử nhất động đều vô cùng lịch thiệp, chỉ là vừa mới mở miệng, bầu không khí nháy mắt liền thay đổi. Chỉ nghe con Thỏ nói, cô nương, đồ ăn xong rồi, ăn thôi. Hà Nguyệt nhìn con Thỏ ở trên cái bàn, con mắt liền bắt đầu tỏa sáng, chỉ nhìn thấy trên mặt bàn bày tới mười mấy mâm đồ ăn. Những đồ ăn này nàng đều chưa thấy qua, nhưng mà không thể không thừa nhận, những đồ ăn này đều rất đẹp. Ở trong trí nhớ của Hà Nguyệt, đồ ăn đẹp thường thường đều tương đối dễ nuốt, so với những cái cục đen xì kia ăn ngon hơn nhiều. Hà Nguyệt đứng dậy chỉ vào chỗ thức ăn kia nói, cái này đều là ngươi làm. Tần Thọ lấy ra một bầu rượu, rót ra hai chén nói, đương nhiên. Có mỹ thực, có rượu ngon, có mỹ nhân, cuộc đời sảng khoái. Mau tới ngồi đi. Hà Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, đi tới, bưng một chén rượu lên ngửi ngửi. Đây chính là rượu trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết? Ngươi chưa có uống qua? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Hà Nguyệt lắc đầu nói, chưa có uống qua, bên trong Minh Hà chỉ có miếng thịt đen có thể ăn, còn lại những đồ vật khác đã sớm không còn. Nói xong, Hà Nguyệt hơi ngửa đầu, uống một ngụm lớn, sau đó chẹp chẹp miệng nói, so với nước cũng không có gì khác nhau. Vừa nói xong, bỗng nhiên Hà Nguyệt bưng lấy cổ nói, nóng, nóng quá, cái này là thứ gì vậy? Nóng quá. Tần Thọ nhìn thấy, một trận cười khổ, hắn mới nhớ tới, cho dù là rượu ngon vào trong miệng Hà Nguyệt cũng phẩm không ra được mùi thơm. Có điều rượu chính là rượu, phẩm không ra được hương vị nhưng mà loại cảm giác cồn đốt yết hầu vẫn là không thể không thấy. Bây giờ Hà Nguyệt chính là loại tình huống này. Tần Thọ nói, đừng kích động, đây chính là rượu, liệt tửu, uống hết, toàn thân sẽ như lửa nóng. Hà Nguyệt xoa xoa cổ, sau đó chẹp chẹp miệng nói, mặc dù không biết là cảm giác gì, có điều loại cảm giác nóng bỏng này rất thoải mái. Rất thoải mái. Thêm nữa. Nói xong, Hà Nguyệt lại ôm bầu rượu uống một ngụm. Tần Thọ vội vàng kêu lên. Chậm một chút, rượu có rất nhiều, uống đến no luôn. Hàn Nguyệt nấc lên một cái, hỏi, thật. Tần Thọ gật đầu. Hàn Nguyệt cười hài lòng, tùy tiện ngồi xuống, một chân để ở trên bàn, một chân dẫm lên mặt đất, khẽ nghiêng về phía ghế, một tay để lên chân, một tay cầm bầu rượu, ăn ăn uống uống tự nhiên phóng khoáng. Tần Thọ nhìn bộ dáng này của Hàn Nguyệt, cũng cười theo, hắn biết, Hàn Nguyệt không câu nệ mới là Hàn Nguyệt. Lúc trước khi có Minh Hà giáo chủ ở đây, Hàn Nguyệt ít nhiều gì cũng thiếu tự nhiên, không thả lỏng. Tần Thọ cũng rót cho mình một chén rượu, uống rượu ngon, ăn mỹ thực, ngắm mỹ nữ, đột nhiên Tần Thọ cảm thấy quãng thời gian ở bên trong Minh Hà này cũng không tính là quá tệ. Hai người ngươi một chén ta một chén uống hết một bình cùng lúc đó, phía ngoài phòng, bên trong Minh Hà băng lãnh, một số tu la không đáng chú ý, mấy đạo nhân ảnh yên lặng mai phục ở bên trong. Quá đáng, quá đáng. Một người phàn nàn nói. Cái con thỏ chết tiệt này, thật sự là quá đáng. Chúng ta ở nơi này khổ tu, hắn ở nơi này nhậu nhẹt, tán gái. Mẹ nó có người nói nhỏ. Cái phòng kia nhìn rất dễ chịu khô ráo, có lửa, còn có thức ăn, nhìn có vẻ như là ăn ngon lắm. Đúng lúc này, cái con thỏ kia loạn choạng đi tới cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Trong nháy mắt đó, một cổ mùi hương bọn hắn chưa hề ngửi qua bay ra, mặc dù bởi vì nguyên nhân khoảng cách, hương vị rất nhạt, nhưng mà mũi tu la đều luôn luôn là cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa, số năm ăn thực phẩm rác hương vị chênh lệch tới cực điểm, bây giờ bọn hắn liền như vô số cây cối ở trên sa mạc khô hạn. Chút hương vị đấy, giống như là con chim bay qua không trung đi tiểu một giọt, mặc dù số lượng không lớn, nhưng mà bọn hắn vẫn vô cùng tham lam hút sạch sẽ. Thơm. Có người nói. Thật là thơm. Đây là mùi vị gì vậy? Đây là thịt à? Chắc chắn không phải là thịt, ta đã nếm qua thịt, không thể ăn được, đen xì, rất cứng. Rốt cuộc đây là cái gì? Âm thanh nghị luận càng ngày càng nhiều, đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của bọn họ. Ở chỗ của chúng ta có một tập tục, uống rượu phải kính một chén, đó là cung phụng tổ tông. Hôm nay quên làm, bây giờ bổ sung. Nói xong, Tần Thọ rót một chén rượu vẫy ra ngoài. Bên ngoài chính là Minh Hà, rượu vào Minh Hà, tự nhiên là không rơi xuống đất, mà lập tức khuếch tán ở trong Minh Hà. Trong nháy mắt, có vô số ánh mắt ở bốn phía sáng rực lên. Từng người đều không để ý ẩn giấu, dùng sức hít vào, tham lam mở rộng miệng, thèm thuồng uống vào thứ nước ở Minh Hà đã uống nhiều năm. Đây là rượu. Có người dùng âm thanh ngờ vực hỏi. Hình như là rượu. Đừng nói khoác, con mẹ nó các ngươi ai từng uống qua rượu chưa? Không leo lên được Thất Sát lâu, ai cũng không thể rời khỏi Minh Hà. Không thể rời khỏi Minh Hà, ngoại trừ uống nước, có cái rắm rượu. Ta đã uống qua, lúc trước khi Nhân Đà La đại nhân cưới vợ, tổ chức tiệc rượu, ta có uống một chén nhỏ. Là cái mùi này, có điều mùi này ngon hơn. Có người thâm trầm nói. Đánh rắm. Nhân Đà La đại nhân chính là một trong tứ đại ma tướng, ngài là thân phận bực nào? Rượu ngài lấy được đương nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Ta thấy ngươi là không hiểu rượu đang nói lung tung. Có người phản bác. Người kia cười lạnh nói, không hiểu rượu. Ta không hiểu rượu, nhưng mà ta đã uống qua. Ngươi đã từng uống sao? Đối phương yên lặng, có điều đối phương cũng không phục nói, chưa từng uống thì như thế nào? Tóm lại, rượu của Nhân Đà La đại nhân chắc chắn dễ uống hơn so với cái này. Cái rắm. Đối phương trực tiếp mắng. Thế nào? Ngươi không phục. Không phục đánh một trận. Đấu thì đấu, đi. Nói xong, hai người đều không cử động. Lại qua vài giây đồng hồ nữa, hai người vẫn yên nguyên không lên tiếng, cũng không đi. Có người hỏi, sao các ngươi lại không đi? Các ngươi không định đi đánh nhau à? Im miệng. Hai người trăm miệng một lời mà nói, chờ mùi rượu tản đi đã. Muốn ngửi lại một lần nữa không dễ dàng. Đám người yên lặng. Nếu như là muốn kính rượu, tại sao lại đổ đi? Lúc này Hàn Nguyệt cũng đi tới cửa sổ, hai tay chống trên bệ cửa sổ, hơi khom người, vẫn mông lên, trên gương mặt trẻ con say rượu mang theo chút ửng đỏ, mắt say lờ đờ mê ly, lộ ra nụ cười mê người. Tần Thọ đứng ở trên ghế nhìn vư vật trước mắt này, trong lòng một mảnh kêu rên, hận mình là con thỏ. Sau đó Tần Thọ mặc niệm trong lòng, lão bà của ta là Hằng Nga, lão bà của ta là Hằng Nga, lúc này mới trấn áp được tà niệm trong lòng xuống dưới. Tần Thọ nói, cũng đúng, đổ quá đáng tiếc, kính rượu xong để trên cửa sổ quay đầu còn có thể uống. Nói xong Tần Thọ cầm một ly rượu qua, rót một chén rượu đặt ở trên bệ cửa sổ, giơ một cái chén rượu khác lên cao nói, vì tổ tiên cạn ly. Cạn ly. Ha ha, rượu này, mặc dù không có hương vị, nhưng cảm giác thiêu đốt đến hoảng, có điều cảm giác này, coi như không tệ. Hàn Nguyệt nói chuyện, quay người đi về phía giường, sau đó ngã người xuống, dang chân dang tay nằm ở trên giường. Góc độ của Tần Thọ dễ dàng nhìn thấy dãy núi chồng lên, hỏa khí thật vất vả mới đè xuống được lại lập tức xông lên. Có điều tự chủ của Tần Thọ cũng không tệ lắm, lập tức mặc niệm hằng nga chú đè xuống cổ suy nghĩ nóng cháy này, cố gắng nghiêng đầu đi nhìn cái bàn nói, đương nhiên, thứ rượu này không phải là uống có bao nhiêu ngon, mà là uống nhiều có thể giải buồn bực. Ồ, làm sao để giải buồn? Hàn Nguyệt hỏi. Tần Thọ nói, rượu sợ người gan, bình thường không dám nói, không dám làm, sau khi uống nhiều ai, mặc kệ bình thường ngươi sợ một người như thế nào, một khi uống nhiều quá, toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Trong lòng thoải mái, trực tiếp nói ra, thậm chí đánh ra, sau đó cả người đều buông lỏng. Rượu nhất túy giải thiên sầu. Nói xong, Tần Thọ uống một ngụm hết sạch. Nhưng mà Tần Thọ lại không nghe thấy Hàn Nguyệt đáp lời, nghiêng đầu đi nhìn, chỉ thấy lúc này hai mắt Hàn Nguyệt đã đẫm lệ, vốn nàng đang nằm hình chữ đại giờ khắc này lại có thành một đoàn. Một thân cao hơn 1m6 gần 1m7, lại đột nhiên có thành một quả cầu nhỏ, giống như một quả trứng gà, cố gắng dùng cái thân xác yếu ớt bên ngoài bảo hộ lấy mình. Nhìn thấy một màn này, Tần Thọ có hơi mơ hồ, trong lòng tự nhủ, lời không phải chứ. Đã nói là uống nhiều say chứ đâu có hâm đâu. Sao lại còn khóc lên rồi? Tần Thọ tiến tới nói, người sao thế? Một câu nói kia giống như là kích thích Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt hơi khẽ nâng đầu lên, hung ác nhìn Tần Thọ nói. Ta sao hả? Ngươi là đang thương hại ta. Tần Thọ từ chỗ sâu nhất trong ánh mắt của Hàn Nguyệt nhìn thấy một vòng thâm trầm đau thương và phẫn nộ, Tần Thọ vội vàng nói, không, ta chỉ hiếu kỳ. Nghe nói như thế, ánh mắt Hàn Nguyệt có vẻ hơi hòa hoãn, sau đó cúi đầu nói, ta là không hiểu rõ một người. Tần Thọ cũng ôm hai chân co lại thành một cục, liền nằm ở đối diện Hàn Nguyệt, đầu to gật gật theo nói, ta cũng thế. Hàn Nguyệt bĩu môi, khinh thường nói, ngươi và ta không cách nào so sánh được. So một chút xem. Tần Thọ tùy ý nói. Hàn Nguyệt nói, ta không phải là một người có dòng máu thuần tu la. Tần Thọ gật đầu nói, ta biết. Hàn Nguyệt không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết? Việc này ta cũng chưa từng nói qua với người khác. Tần Thọ đương nhiên nói, không cần hỏi, nhìn tướng mạo liền biết. Những tu la kia đều xấu như cái củ cải tinh, cao lớn thô kệch, eo thùng nước, sao có thể so với ngươi? Nghe được Tần Thọ hình dung những tu la kia như thế, Hàn Nguyệt phì cười một tiếng, đau thương cũng ít đi rất nhiều. Ánh mắt kia trở nên mê ly, nàng tiếp tục nói, trong cơ thể ta có chảy một nửa dòng máu của tu la, còn có một nửa dòng máu là của nhân loại. Cha ta là bị mẹ ta bắt tới sau đó có ta. Tần Thọ vốn cho là kịch bản rất cẩu huyết, kết quả nghe tới đây, triệt để mơ hồ, nhanh chóng kêu lên, dừng lại. Ngươi nói cái gì? Mẹ ngươi bắt cha ngươi, sau đó có ngươi. Hàn Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, mẹ ta là thuần tu la, thực lực cường đại, phía bên kia là Hà Vực Vương. Ta chính là kế thừa danh xưng của nàng, có vấn đề gì sao? Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, lắc đầu nói, không có, người tiếp tục đi. Tần Thọ ngoài miệng nói không có, nhưng mà trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn mình là con thỏ, nếu không bị người như thành hoa lý quỷ bắt về, ngẫm lại liền là một thân mồ hôi lạnh. Tần Thọ bắt đầu đồng tình với lão cha của Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tiếp tục nói, sau khi có ta, là phụ thân mang theo ta, mẹ ta căn bản là không có ở nhà, mỗi ngày đều ở bên ngoài chém giết. Hơn nữa, chúng ta mỗi ngày đều phải chuyển nhà. Ban đầu, phụ thân ta và ta đều hận nàng không trở về nhà. Mãi cho đến một ngày, nàng kéo lấy nửa người trở về, lôi kéo tay chúng ta mà nói, nàng không xong rồi, về sau không bảo vệ chúng ta được nữa. Để cho cha ta mang ta rời khỏi Minh Hà, rời khỏi nơi này, sống một cuộc đời bình an. Khi đó ta mới biết được, chúng ta luôn phải chuyển nhà bởi vì chúng ta vẫn luôn cố gắng hướng về phía bên bờ sông, nàng vẫn luôn chiến đấu bởi vì nàng phải bảo vệ chúng ta, giết chết tất cả những người đang dòm ngó chúng ta cho khuất mắt. Tần Thọ nghe đến đây, bắt đầu có chút bội phục mẫu thân của Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tiếp tục nói, sau đó nàng giấu chúng ta đi, nàng một mình đi ra, chúng ta nghe thấy tiếng la hét, cũng nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ dòng sông, và cũng không có thấy nàng trở về. Nói đến đây nước mắt Hàn Nguyệt không cầm được chảy xuống, một bên vừa khóc vừa nói, người biết không? Lúc nàng ra đi, ta còn nói với nàng ta hận nàng, nàng không có tức giận, nàng chỉ nhìn ta cười, sau đó liền đi. Bây giờ ta rất hối hận, ta muốn nói với nàng, ta yêu nàng. Ba chữ cuối cùng Hàn Nguyệt giống như là hét ra, đồng thời dùng sức nắm vuốt mặt Tần Thọ, dường như là đang phát tiết bi thương trong lòng. Tần Thọ cũng không chống cự, mặc cho nàng nắng bóp thành các loại hình dạng, sau đó hỏi, vì sao? Không phải là ngươi hận nàng sao? Hàn Nguyệt khóc càng thương tâm, sau này ta trưởng thành mới hiểu được, một tu la muốn thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh có bao nhiêu khó khăn. Muốn mang theo người nhà rời khỏi Minh Hà lại càng khó khăn. Mẫu thân của ta là một người vĩ đại, nàng bắt phụ thân ta, sau khi sinh hạ ta liền đưa chúng ta ra ngoài. Cả một đời nàng không thể rời bỏ Minh Hà, nhưng mà nàng khát vọng sinh mệnh mình kéo dài, cũng là để ta có thể thay thế nàng hưởng thụ yên tĩnh của thế giới bên ngoài đáng tiếc, nàng liều đến giọt máu cuối cùng, cũng không thể đưa chúng ta đến bên bờ Minh Hà. Tần Thọ nói, sau đó thì sao? Các người rời đi như thế nào? Hàn Nguyệt lắc đầu nói, sau đó. Về sau có người đến Minh Hà làm loạn, chúng ta thừa dịp loạn, chạy ra ngoài. Vừa vặn có tu sĩ ở phụ cận, Tần Thọ nói, đã rời đi, vì cái gì lại trở về? Ánh mắt Hàn Nguyệt bắt đầu biến thành cực kỳ đau thương, cúi đầu, không có nói chuyện. Hồi lâu, Hàn Nguyệt mới dùng âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe được nói, phụ thân ta, không có dẫn ta đi. Nói xong, Hàn Nguyệt lại co thành một đoàn. Tần Thọ nghe đến đây, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vì cô gái đáng thương này đau lòng, cũng vì phụ thân lạnh lùng kia mà phẫn nộ. Nhìn nữ hài bất lực trước mắt này, Tần Thọ thở dài, biến thành một con thỏ lớn đem nữ hài ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đừng đau lòng, chỉ ít ngươi còn có thỏ gia ta. Ngươi không thuộc về Minh Hà. Hàn Nguyệt nói. Tần Thọ biểu môi nói, ngươi cũng không thuộc về nơi này, ngươi đừng trèo lên cái tháp rắm chó kia nữa, thỏ gia ta mang ngươi rời khỏi nơi này, đi mở mang kiến thức thế giới bên ngoài phồn hoa như thế nào. Ta nói cho ngươi, thế giới bên ngoài kia rất đẹp. Thế giới bên ngoài có núi cao, có dòng sông, có bình nguyên, có sơn cốc trên núi có hoa, bốn mùa nở rộ, hương thơm khắp nơi, trong nước có cá, đủ loại cá, đặc biệt ngon, trong rừng cây có lợn rừng, có thỏ rừng, có chim, có rất nhiều động vật nhỏ không được, chảy nước miếng. Chúng ta nói tiếp, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó tựa ở trong lòng Tần Thọ ngủ. Tần Thọ nói tiếp thế giới bên ngoài như thế nào, hồn nhiên không quan sát, hoặc là phát hiện nhưng hắn không đành lòng dừng lại. Ngay lúc Tần Thọ ở trong phòng dỗ Hàn Nguyệt, ngoài cửa sổ lại không yên tĩnh. Đó là một chén rượu à, có người hỏi. Hình như thế. Có người trả lời. Hắn đặt cái kia ở đây làm gì? Không biết, có điều hẳn là uống rất ngon. Ta đi lấy đến đây nếm thử xem sao. Làm càn, hắn là bằng hữu của giáo chủ, đồ vật của hắn mà ngươi cũng dám lấy à, hắn bỏ đi, vì sao ta lại không được lấy? Ngươi lấy, ta cũng lấy, vì sao phải cần ngươi đi lấy? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi chứ sao? Mạnh cái rắm. Không phục. Địch, có người vượt lên trước rồi. Người kia theo bản năng liền muốn kêu đi ra, nhưng đột nhiên nhớ tới con thỏ trong nhà, hắn lập tức kìm lại, sau đó hỏa tốc xuất thủ đi ngăn cản người khác xông lên lấy rượu. Vừa nói xong, toàn thân hắn chuyển động, những người khác đều bị động tác của hắn thúc đẩy, bọn họ từng người xông ra ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng, rượu là của ta. Ta. Rượu là của ta, ai đụng đến ta giết người đó. Dê. Yeah. Sau đó một đám người liền sống mái với nhau ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, tiếng la dết vang một mảnh. Vốn dĩ lúc Hàn Nguyệt kể chuyện xưa cho Tần Thọ cũng nghe được mấy âm thanh này, mới đầu còn không để ý, nhưng mà bên ngoài càng ngày càng loạn, Hàn Nguyệt trong ngực hắn cũng bắt đầu động đậy tỉnh lại. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức phát hỏa, tiện tay thi triển cho Hàn Nguyệt một kết giới ngăn âm thanh ở bên ngoài, sau đó hắn vừa muốn để Hàn Nguyệt xuống. Hàn Nguyệt bỗng nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn, khóc như mưa kêu lên, phụ thân, người đừng ném con xuống, dẫn con đi đừng ném con xuống. Con sẽ nghe lời, con sẽ giặt quần áo phụ thân, van xin người. Đừng ném con xuống a a, sau đó là tiếng khóc tê tâm liệt phế. Tần Thọ biết, Hàn Nguyệt chưa có tỉnh, nhưng mà hắn vừa mới cử động lại liên lụy tới nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng. Mẫu thân rời đi, mặc dù Hàn Nguyệt đau khổ, nhưng mà nàng biết mẫu thân đó là bảo vệ nàng, cho nên cái đoạn hồi ức kia mặc dù đau khổ nhưng cũng có được ấm áp. Nhưng mà phụ thân là ném nàng mà rời đi, đó là băng lãnh, tuyệt tình. Ném một đứa bé ở một nơi có nguy cơ tứ phía, sát phạt khắp nơi trên đất Minh Hà, đó là máu lạnh, đó như là một thanh đao nhọn đâm thật sâu vào trái tim Hàn Nguyệt, đồng thời dùng sức xoay chui đau. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm, nỗi đau khiến nàng vĩnh viễn không thể nào quên được. Nhìn Hàn Nguyệt như thế, Tần Thọ hoàn toàn phát hỏa, trong lòng mắng to, đệt cái đại gia ngươi, đừng để thỏ gia ta tìm tới ngươi, nếu như không phải vướng tay ta sẽ xé đầu ngươi thành mồi câu cá mực. Đồng thời Tần Thọ ôm Hàn Nguyệt, thấp giọng nói ở bên tai Hàn Nguyệt, không đi, không ném ngươi, chúng ta ở cùng nhau, vẫn luôn ở cùng nhau. Hàn Nguyệt nghe được âm thanh này, rốt cuộc không khóc nữa, khóe miệng phủ lên một nụ cười không màng danh lợi, giống như là một tiểu hài tử vừa mới ra đời, thuần khiết không tì vết. Đồng thời tay ôm Tần Thọ của nàng càng dùng thêm sức, khiến Tần Thọ đau lòng. Tần Thọ ôm Hàn Nguyệt đi về phía trước cửa sổ, mắng đám người đang đánh nhau thành một đoàn kia, đệt cái đại gia người, đánh nhau thì cút xa ra một chút. Đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Lại con mẹ nó làm loạn, ta sẽ đi cáo trạng với Minh Hà giáo chủ kia của các ngươi. Nghe thấy Tần Thọ rống giận gào thét, đám người giật nảy mình, nhao nhao dừng tay. Nếu như đổi lại là một người khác nói lời này, bọn hắn đã sớm tiến lên xé nát đối phương. Nhưng mà giờ khắc này, người nói chuyện chính là Tần Thọ, bằng hữu của Minh Hà giáo chủ. Ai trong số bọn hắn dám phản bác, ai dám đắc tội. Thế là từng người nhìn nhau, nhao nhao rời đi, chỉ có điều truyền âm lẫn nhau lại không dứt. Đi, xa một chút rồi đánh. Không sai, xa một chút rồi đánh. Chỉ có người sống sót mới có tư cách hưởng thụ rượu ngon. Đúng. Người thắng mới có tư cách uống chén rượu kia. Đúng đệt, ai đánh lén ta? Dê. Nhìn một đám người cút ra xa, không nghe thấy tiếng la hét nữa, lúc này Tần Thọ mới thở phào nhẹ nhõm. Chẹp chẹp miệng, cảm thấy mình có hơi khát nước, sau đó đến bên cửa sổ cầm chén rượu uống rồi nói, ăn xong đã lâu như vậy rồi, hẳn là lão tổ tông cũng đã ăn xong, đừng lãng phí, ta uống thôi. Sau đó Tần Thọ hơi ngửa đầu, uống nốt. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ cảm thấy nhiệt độ bốn phía thấp xuống rất nhiều. Đồng thời, giống như là có vô số ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cảm giác kia, giống như là lúc hắn lên tiểu học đi cát quát, chỉ có điều khi đó hắn mặc lộn quần áo, mặc nữ trang đi lên. Lúc ấy thầy trò toàn trường đều nhìn hắn, có điều gay gắt nhất vẫn là cô gái đi cùng hắn. Tiểu nha đầu kia không có trang phục mặc, chỉ có thể mặc trang phục của mình đi lên, bây giờ lại bị Tần Thọ cướp sạch danh tiếng, phẫn nộ với Tần Thọ, cũng là hiểu được. Bây giờ, những ánh mắt kia nhìn hắn, gần giống như là ánh mắt tiểu nha đầu ngày đó nhìn hắn. Tần Thọ liền buồn bực, hắn cũng không có làm cái gì, không đến mức hận hắn như thế chứ. Tần Thọ cầm chén rượu xuống, lén lén nhìn ta phía ngoài, chỉ nhìn thấy nhóm tu la vốn dĩ đã trở về, lại từng người phẫn nộ đứng ngoài cửa sổ của hắn, nhìn chằm chằm Tần Thọ một cách hung ác. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ hỏi, không phải các ngươi trở về làm gì hả? Một tu la trừng mắt hạt châu nói, sao ngươi lại uống? Tần Thọ nói, chén kính rượu, cơm nước xong xuôi rồi nên uống mà, không uống thì lãng phí. Lãng phí? Trong mắt tu la kia đều trợn đến mức sắp lồi ra rồi, chỉ vào Tần Thọ nói ra từng chữ, chúng ta ở chỗ này, sẽ để cho ngươi lãng phí sao? Ngươi xem thường chúng ta à? Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ, sau đó lấy lại tinh thần, cả giận nói, ý gì? Các ngươi muốn làm tổ tông của ta hả? Ta nói cho các ngươi biết, Minh Hà giáo chủ là ca của ta, ta coi ngươi là tổ tông, vậy thì ngươi là tổ tông của hắn luôn đó. Nếu như các ngươi muốn làm, ta cũng không cản, nhưng mà lúc quay về thì tự các ngươi đi giải thích với hắn đi. Nghe nói như thế, tu la kia bị dọa đến mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, nhanh chóng kêu lên, đừng đừng, đừng nói lung tung. Ý của ta là, tổ tiên của ngươi uống xong, ta có thể giúp ngươi uống. Đúng. Chúng ta có thể giúp ngươi uống. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Đúng đây, vừa rồi chúng ta đi quyết đấu, thắng mới được uống. Kết quả bị ngươi uống. Đúng đấy, quá không tử tế rồi. Một đám tu la mồm năm miệng mười. Tần Thọ nghe xong, ngây ngẩn cả người, nhìn những tu la xấu xí này hỏi, ý gì? Các ngươi là muốn uống rượu. Một đám tu la cùng gật đầu. Tần Thọ cười, các ngươi muốn uống rượu cứ việc nói thẳng ra, chuyện có bao lớn đâu. Uống rượu còn phải quyết đấu. Tần Thọ chỉ cảm thấy tam quan mình đều sắp bị phá vỡ, đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, tu la tộc này rất nghèo. Tần Thọ chỉ gặp qua vì một giai nhân tuyệt sắc mà quyết đấu, gặp qua vì báu vật mà quyết đấu, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói vì một chén rượu mà quyết đấu, hơn nữa còn là một đám người đánh lộn, sống sót mới có tư cách uống. Ngoài ra, sau khi cùng đám tu la này nói mấy câu, hắn càng cảm giác được, mặc dù tu la tộc ngang ngược, nhưng mà cũng đơn thuần, bọn hắn muốn cái gì liền trực tiếp động thủ, đơn giản dứt khoát, không vòng vèo. Tần Thọ cảm giác, chỉ cần bọn gia hỏa này không động thủ với hắn, thực ra ở chung với bọn người này còn tốt hơn là ở chung với đám người tâm địa giảo hoạt nhiều. Tần Thọ cầm bầu rượu, ném cho mỗi người một ly rượu, đang chuẩn bị đưa bầu rượu cho đối phương để cho bọn họ tự rót lại, lo lắng bọn gia hỏa này cầm bầu rượu lại đánh nhau để lấy quyền rót rượu, thế là dứt khoát vẫy tay nói, đến đây, ta rót cho các ngươi. Uống rượu rồi cút đi, đừng nằm sấp ở cửa sổ này, nhìn các ngươi hãy đến hoảng. Đám tu la sững sờ. Một tu la đi lên hỏi, con thỏ, ngươi thật sự cho chúng ta uống rượu hả? Tần Thọ hỏi ngược lại, nếu không thì cho các ngươi chén rượu làm gì hả? Rảnh đến đi ngà. Một tên tu la khác nói, con thỏ, cái này rượu này trân quý như thế, cứ cho chúng ta uống như vậy sao? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, rượu là rượu ngon, nhưng mà không thể nào đáng tiền hơn so với mạng của các ngươi được, đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, uống rượu của ta, các ngươi không được phép đánh nhau. Hiểu không? Đám tu la ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng có người không hiểu hỏi, vì sao? Tần Thọ không còn gì để nói, cái này còn là vì cái gì nữa? Vì mạng sống đó. Đám hàng này thật đúng là không coi mạng của mình ra cái gì cả. Tần Thọ nói, không vì cái gì cả, ở bên ngoài, cái này gọi là uống rượu vì liên minh, uống rượu vì huynh đệ. Giữa huynh đệ với nhau, phải giúp đỡ nhau, không thể giết chóc lẫn nhau. Các ngươi hoặc là uống rượu thì về sau không được phép đánh nhau nữa. Hoặc là bỏ chén xuống, mình đang làm gì thì tiếp tục tìm nơi đó làm đi. Đám tu la ngơ ngác một hồi, lúc sau mới có người hỏi, uống rượu còn có nhiều chú ý như vậy, đây không giết người, chúng ta làm sao trèo lên được thất sát lâu. Chúng ta 13 người, bên ngoài còn có rất nhiều người như vậy. Đầu người có rất nhiều, rượu thì chỉ có một chén này, ta mặc kệ, ta uống. Một tên tu la ngửa đầu, uống. Sau khi uống xong, hai mắt tu la kia bắt đầu sáng lên, hưng phấn nói, ngon rượu ngon. Ha ha, rượu này uống ngon. Thật sự sảng khoái. Ha ha, sau đó tu la kia bỗng nhiên ngây người một lúc, ngay sau đó khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt, sau đó khí thế đột nhiên áp súc trở về trong cơ thể hắn, hắn hoảng sợ nói, ta đột phá. Đột phá? Uống rượu còn có thể đột phá cảnh giới? Ta uống. Ta cũng uống. Sau đó một đám tu la nhao nhao uống một ngụm hết sạch, ngay sau đó từng người ngao ngao gào thét hai tiếng, cuối cùng vậy mà thật sự đều đột phá cảnh giới. Mặc dù đều là đột phá cảnh giới nhỏ, nhưng mà tu la cao nhất ở nơi này đã là thiên tiên đột phá một cấp độ có bao nhiêu khó khăn chứ? Mà lại là một bước một tầng, đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực đúng là nhảy vọt. Chuyện này đối với những người hằng ngày đầu đau liếm máu người như bọn họ mà nói, đơn giản chính là đỡ phải tốn mấy cái mạng. Đồng thời, nắm chắc nhiều hơn mấy phần đi lên thất sát lâu. Đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao quỳ xuống đất bái Tần Thọ, đa tạ Thọ gia thưởng thần tửu, giúp ta đột phá các loại gông cùng xiềng xích. Tần Thọ mơ hồ, hoàn toàn mơ hồ. Hắn biết rõ hắn rót ra là rượu, chính là rượu ở trong Đông Hải Long Cung. Mặc dù rượu là rượu ngon, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng trợ giúp người khác đột phá cảnh giới. Nếu không, một đám binh tôm tướng cua của Đông Hải Long Cung cũng không bị Tần Thọ mang theo lò bát quái quậy đến long trời lỡ đất. Càng không đến mức, đường đường một Long Vương cũng chỉ là địa tiên tầng thứ, cho nên, vấn đề không ở bên trên rượu, vậy thì vấn đề này là ở đâu? Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy trong ánh mắt của những tu la này ít đi mấy phần giết chóc, nhiều hơn mấy phần minh ngộ, trong lòng lập tức bừng tỉnh ngộ, đây chính là không khác gì đạo lý phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nhìn một đám tu la quỳ lạy trước mắt này, Tần Thọ phất phất tay nói, đi đi, đừng bái nữa, đi nhanh lên. Đám tu la nghe xong, nhanh chóng đứng dậy, ngày hôm qua mấy tu la đó không phải đều uống rồi sao? Có phải là đều đột phá bình cảnh đúng không? Rượu có thể khiến người ta đột phá bình cảnh, ta hỏi ngươi, cái này giá trị bao nhiêu tiền? Lam Sa yên lặng, hắn biết rõ, hắn cũng không phải tham rượu mà đến, hắn đến là vì thực lực cần đột phá. Ở Minh Hà này, thực lực tương đương với mạng sống, tương đương với việc đi lên thất sát lâu, tương đương với vinh dự, tương đương với tất cả mọi thứ. Cho nên, tính toán như thế, rượu của Tần Thọ thật đúng là đáng tiền hơn so với bảo châu của hắn. Lam Sa do dự một chút rồi nói, Thọ gia, vậy ngài cảm thấy ta nên dùng cái gì để đổi thì mới phù hợp? Tần Thọ cười nói, ta thấy công pháp ngươi tu hành cũng rất thú vị, ngươi đưa cái công pháp và phép thuật của ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi rượu, thế nào? Lam Sa nghe xong quả quyết lắc đầu nói, cái này không được, đó là bản sự ta dựa vào để sinh tồn, truyền cho ngài, nếu như bị truyền ra ngoài, ta chẳng phải là gặp nạn sao? Tần Thọ vỗ vỗ Lam Sa nói, đừng kích động, yên tâm, điểm ấy Thọ gia ta vẫn phải có. Ngươi truyền cho ta, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, thế nào hả? Lam Sa có hơi động lòng. Tần Thọ thừa dịp sắc rèn lúc nóng nói, ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài, sẽ bị thiên lôi đánh. Nói đến đây, Tần Thọ theo bản năng liếm môi một cái, nuốt nước bọt, hắn tính toán thời gian, cũng lâu rồi không có thưởng thức qua hương vị của thiên lôi, sau khi lấy được rồi có phải là nên tìm thời gian liền đổi ý một cái, sau đó để xét đánh hai lần, cho đã nghiền. Lam Sa không biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì, sau khi hắn suy tư hỏi, Thọ gia, liệu kia của ngài có thể 100% giúp người ta đột phá bình cảnh không? Tần Thọ quả quyết lắc đầu nói, cái này không cam đoan được, cùng một loại rượu như thế, đi vào trong bụng người khác nhau, hiệu quả cũng sẽ khác biệt. Có người có thể đột phá, có người không thể đột phá. Vậy thì làm sao mới có thể đột phá bây giờ? Lam Sa hỏi. Tần Thọ thả lỏng tay nói, vậy thì tiếp tục uống thôi. Rồi sẽ có lúc đột phá, đúng không? Lam Sa yên lặng. Tần Thọ tiếp tục nói, huynh đệ, mọi thứ đều là cược, lúc ngươi giết ngươi cũng không phải là cược sao? Nếu đối phương yếu hơn ngươi, ngươi có thể giết được đối phương thành công, cầm được đầu của đối phương. Nhưng mà nếu như thua thì sao? Lam Sa không nói gì. Tần Thọ nói, nể mặt ngươi là người đầu tiên chạy tới tìm ta làm ăn, ta có thể cho ngươi một ưu đãi. Ngươi đem phép thuật của ngươi truyền cho ta, ta cho ngươi thêm một bình dự bị. Thật? Lam Sa kinh hỉ hỏi. Tần Thọ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, chỉ giới hạn trong lần giao dịch này, về sau sẽ không có cái giá này nữa. Hơn nữa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hôm nay đưa cho ngươi giá ưu đãi này, quá hạn sẽ không đợi nữa. Mà ta cũng không tin, Minh Hà lớn như vậy, vô số tu la, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi lĩnh ngộ thủy kính chi đạo? Nếu như người khác chạy đến đây dùng đạo này để trao đổi, vậy thì cái này của ngươi không còn đáng giá nữa. Ngươi có đến đổi với ta, ta cũng không đổi với ngươi. Cho nên, tự ngươi xem mà xử lý đi, cho ngươi thời gian ba hơi thở để quyết định xem đồng ý hay là cự tuyệt, sau ba hơi thở hoặc là giao dịch, hoặc là đóng cửa lại, tạm biệt. Nói xong, Tần Thọ nói, ba, hai. Lúc này, ở nơi xa xuất hiện mấy cái bóng tu la, trong đó còn có mấy tu la hôm qua đã từng uống rượu, ở xa đã hô to, Thọ gia, còn rượu không? Ta muốn đổi cho ngài một ít để uống. Tần Thọ không có đáp lời, mà híp mắt nhìn Lam Sa, giống như đang nói, ngươi xem, lại có người đến đổi. Rượu của Thọ gia ta là có thị trường, ngươi không đổi, có người khác đổi. Đồng ý, cuối cùng Lam Sa vẫn là động lòng, sau đó cắn răng một cái, phản phất giống như là hạ một quyết tâm cực lớn, móc từ trong ngực ra một cây gỗ đen như mực đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ không biết thứ này là cái gì, dùng ánh mắt hỏi đối phương. Lam Sa nói, đây là nơi cất giữ đồ vật và tin tức của Tu La chúng ta, cái này gọi là hồn mộc giản. Trong này chính là lĩnh ngộ đối với thủy kính chi đạo của ta, ngài xem, đã hiểu là hiểu, xem không hiểu, ta cũng không có cách nào. Tần Thọ gật đầu nói, được rồi, ngươi chờ ta lấy rượu cho ngươi. Tần Thọ chỉ lấy hai bầu rượu bình thường, sau đó đổ rượu từ trong bình rượu sang hai bầu rượu, rồi đưa cho Lam Sa. Lam Sa như nhặt được chí bảo bỏ vào trong túi, sau đó xoay người biến mất trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ biết, tốc độ của Lam Sa không nhanh như vậy, bởi vì Tần Thọ đã thấy qua vô số cao thủ, cũng chỉ có Minh Hà Lão Tổ mới có tốc độ nhanh như vậy. Như vậy hẳn là Lam Sa không phải dùng tốc độ, mà là phép thuật thủy kính chi đạo của hắn. Nghĩ đến đây, Tần Thọ càng thêm thèm thuồng đối với thủy kính chi đạo của Lam Sa. Còn những tu la khác tới, Tần Thọ đã hoàn toàn không đợi được, trực tiếp cầm tấm bảng đi ra treo ở cửa, đóng cửa trốn đi. Một lúc sau, những tu la hôm qua được lợi, từng người đều ngửa đầu nhìn bảng hiệu, lập tức trợn tròn mắt. Một người thì thầm, hôm nay không tiếp khách, có việc hóa vàng mã, đại sự đào một, không có việc gì xéo đi. Cái này là có ý gì? Chắc là ý không tiếp khách hả? Vậy chúng ta? Trước tiên tản đi một nhân vật thần tiên như Thỏ Gia, chúng ta phải tôn trọng hắn, đừng quấy rầy cuộc sống của hắn. Đám người gật đầu, vậy là một đám tu la cứ như thế giải tán. Giờ khắc này, Tần Thọ đã cầm hồn mộc giản lên, sau khi đem nguyên khí rót vào nó, hồn mộc giản lại không có phản ứng gì. Tần Thọ suy nghĩ một chút, lại rót âm khí vào, lần này rốt cuộc hồn mộc giản cũng có phản ứng, một tia hắc quang bay vào bên trong mi tâm của Tần Thọ, trong đầu Tần Thọ lại có thêm nhiều phù văn vô cùng phức tạp. Liếc mắt nhìn qua thì dường như phù văn này là thủy tinh trong suốt, nhưng mà nhìn kỹ lại, nó cho người ta cảm giác như là một bức tranh, nhìn từ xa thì lại như là ảnh chụp, nhìn gần thì lại có cảm thấy vô cùng lộn xộn, như không có chân dung vậy. Tần Thọ tiến tới, quan sát kỹ, sau khi nhìn, Tần Thọ hơi ngẩng đầu lên, thở dài nói, quả nhiên, sách trộn được, không thể đọc. Không sai, Tần Thọ nhìn hồi lâu, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ ít, từ bên trên phù văn này, hắn hoàn toàn không nhìn ra được đạo ở nơi nào. Có điều Tần Thọ lại hiểu được một chuyện khác, cái gọi là thủy kính chi đạo, thực ra chính như Tần Thọ suy đoán, đích thực là một loại hoa trong gương, trăng trong nước. Thi triển phép thuật giả, có thể chế tạo ra hư ảnh dường như mình đang xuất hiện ở đó, từ đó ẩn tàng chân thân, tùy thời có thể cho người ta một kích chí mạng. Thực lực cao thâm hơn người có thể tùy ý chế tạo ra thủy kính, nhiều khi mọi người nhìn thấy là đánh kẻ địch chính diện, thực ra chỉ là cái bóng trong gương mà thôi, cái bóng này không có lực công kích, nhưng lại có được tất cả đặc thù của người thật. Âm thanh và nụ cười, khí tức giống với người thật như đúc, làm cho người ta không thể nào phân biệt được thật giả. Khuyết điểm duy nhất chính là, cái bóng này cũng chỉ là cái bóng, nó chỉ có thể bắt chước đồng bộ động tác của người thật, cho nên nếu như người thật muốn đánh lén, cũng phải thiết kế phương pháp tấn công đối phương thì mới được. Đây chính là thủy kính chi đạo, nhìn thì đơn giản, nhưng mà nếu hiểu được huyền bí trong đó, thì hết sức dễ dàng lấy được đạo của kẻ địch. Đồng thời, mặc dù Tần Thọ chưa có hiểu được thủy kính chi đạo này, nhưng mà hắn cũng đã nhìn qua rất nhiều đại đạo. Từ xưa đến nay đại đạo trong thiên địa nhìn thì chỉ có một đầu, nhưng trên thực tế lại là biến hóa khôn lường. Tùy theo sự lĩnh ngộ sâu cạn đại đạo, đạo đều sẽ phát sinh biến hóa thiên hình vạn trạng. Tần Thọ tin rằng, thủy kính chi đạo, hắn là còn có biến hóa, chỉ là không biết Lam Sa có lĩnh ngộ được không, hay là hắn vẫn cố ý giấu giếm. Đời trước học tập không giỏi, đời này vẫn là học tập không giỏi, ta cái này thật đúng là, từ đầu đến cuối đều như một mà. Tần Thọ thở dài, có điều hắn tuyệt đối không nhục chí. Tu đạo cho tới bây giờ đều không phải là lấy ngày làm đơn vị, mà là lấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí một cái nguyên hội làm đơn vị. Có điều Tần Thọ cũng hiểu rõ, hắn và những người khác không giống nhau, những người khác có thể từ từ rồi đến, nhưng mà Tần Thọ không có nhiều thời gian để từ từ mà đến như vậy. Đương nhiên, hắn càng rõ ràng hơn, tu đạo chính là công phu chậm, mà nội tình của hắn lại quá mỏng. Từ khi hắn tới thế giới này cho đến bây giờ, thời gian sống chân chính cũng chỉ có mấy năm mà thôi. Thời gian mấy năm này, mặc dù hắn tiếp xúc với nhiều người, đọc không ít sách, nhưng mà đối với cái đạo phong phú này, cũng chỉ là chà xát một chút da lông mà thôi. Nhất là đối với căn cơ tu hành, càng là kém đến rối tinh rối mù. Điều này giống như một người muốn đọc sách nhưng mà hắn ngay cả những ký tự đơn giản nhất cũng không hiểu được, vậy thì đọc sách như thế nào? Coi như là kiên trì đọc, thì cũng làm sao lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Văn tự Hoa Hạ bác đại tinh thâm, đừng nói sai một chữ, chỉ cần sai một cái dấu chấm thôi thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt rồi, thậm chí là còn có thể tương phản nữa. Phép thuật lại không giống với công pháp tu tiên, tu luyện công pháp là phải từng bước đi lĩnh ngộ đại đạo thiên địa có chút cổ nhưng có quy luật, cùng loại với công thức số học, chỉ phải học thêm phép trừ, hiểu rõ phương pháp nhân chia phía sau thì thực ra cũng không phải quá khó khăn. Phép thuật thì lại khác, nó là trực tiếp cầm phương pháp nhân chia đi áp dụng là được rồi, chỉ có điều phép thuật tính toán theo phương thức mạnh yếu, mà trở nên phức tạp hoặc là đơn giản hơn một chút mà thôi. Bởi vậy, Tần Thọ đối diện với việc không có tiếp xúc qua công thức, không quen biết mặt chữ, đơn giản là một cái não hai cái đầu, hoàn toàn không hiểu rõ được ý nghĩa trong đó. Rơi vào đường cùng, Tần Thọ chỉ có thể thở dài một tiếng nói, được rồi, học thì không học được, vẫn là ăn thôi. Nói xong, Tần Thọ cắn một cái ở phía trên, kết quả khiến Tần Thọ buồn bực là, cái phù văn kia vậy mà trong nháy mắt liền hỏng mất, chớp mắt liền tiêu tán ngay trong thần thức Tần Thọ muốn cứu vãn cũng không kịp. Có điều Tần Thọ chẹp chẹp miệng, phát hiện hình như có chút lĩnh ngộ, mặc dù không hiểu hết, nhưng đích thật là có hiểu rõ đạo lý trong đó. Tần Thọ sờ lên cằm nói, quả nhiên, vẫn là phải dựa vào ăn. Nghĩ đến đây, Tần Thọ cười, rời khỏi trạng thái tu luyện, Tần Thọ nhìn bên ngoài, vẫn là một mảnh đen nhánh, cũng không biết là mấy giờ rồi. Tần Thọ bấm ngón tay tính một chút, đoán chừng hẳn là giữa trưa nhìn sang Hàn Nguyệt, hai tay Hàn Nguyệt vẫn cầm tấm lệnh bài kia, cả người lâm vào trong trạng thái tu luyện không có tỉnh lại. Tần Thọ nhìn thấy vậy, lập tức móc ra bút mực giấy nghiêng, viết một hàng chữ lớn dán ở trên trán Hàn Nguyệt. Chỉ nhìn thấy trên tờ giấy viết, ngươi ở nhà tu luyện, Thọ gia ta ra ngoài buôn bán một chút, trở về sẽ cùng nhau uống rượu. Xong xuôi tất cả, Tần Thọ làm hơn 100 cái bầu rượu, sau đó đổ đầy rượu ngon vào trong đó, sau đó kiểm lại đồ ăn trong tay mình. Tần Thọ tính một chút, trong tay hắn còn 8.600 bàn thức ăn các loại. Sau khi phân rượu đến bên trong từng cái bầu rượu nhỏ, cũng có đến 1.800.000 bầu. Có điều Tần Thọ vẫn cảm thấy còn quá ít, thế là đem bầu rượu biến thành bình nhỏ, cuối cùng còn đổi thành chén rượu. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tần Thọ đắc ý biến thành con thỏ mập cao 3 mét, vác trên lưng mấy cái túi lớn nhỏ, đồng thời cắm một cây cờ cao lên đến trời, trên đó viết, để thương nhân thần bí. Sau đó Tần Thọ đi ra ngoài, cũng không có đi xa, chỉ đi đến lầu cao nhất của một tòa tiểu lâu ở phía đối diện rồi ngồi xuống. Nói là lâu, thực ra lâu này đã sụp đổ, chỉ còn lại một mặt vách tường còn giữ lại được. Có điều Tần Thọ có được thuật sửa đá thành vàng, tiện tay sờ một cái, đất đá trên nền bay tới, hoàn thành một bức tường, thậm chí còn bị hắn làm thành một cái đài cao. Sau đó thì đơn giản rồi, cắm cờ xuống, hắn đặt mông ngồi ở trong góc, xua nước của Minh Hà đi, thả một mảnh vải đen xuống, mang lên một chén rượu và 3-5 bàn thịt ngon, sau đó thì hai mắt nhắm lại, ngồi đợi cá mắc câu. Mùi rượu bay ra ngoài, mùi thịt theo nước mà đi, không bao lâu sau đã có người đến. Hương vị thơm quá, đây là cái gì vậy? Hình như là bay tới từ bên trên. À, thương nhân thần bí. Đây là cái thứ gì? Lẽ nào có ai đó làm trò xiết lừa người? Hừ hừ, ta sẽ không bị ngươi lừa đâu. Một giọng nói trầm thấp mà thô lỗ vang lên, sau đó là một loạt tiếng bước chân đã đi xa. Lông mày Tần Thọ nhíu lại, cũng không thèm để ý, thông qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn đã nhìn ra. Tu La ở nơi này căn bản không có cách nào chống cự sự dụ hoặc của rượu ngon. Cho nên hắn căn bản không lo lắng đối phương sẽ đi thật, thế là hắn yên lặng đếm số, 5, 4. Má nó, thơm quá, không chịu nổi. Ta đến xem rốt cuộc là thứ gì. Đang nói chuyện thì một tráng hán khôi ngô thân cao 3 thước nhảy lên đài cao, vừa lên hoàn toàn không có chú ý đến con thỏ, hai mắt nhìn chằm chằm một con dài nửa mét trước mặt con thỏ, không biết là sinh vật gì đang nướng. Hai mắt tráng hán sáng ngời, sải bước đi tới, đưa tay ra lấy. Tần Thọ nhìn thấy, oán trách một câu, như thế là không có quy củ, thật không biết là ngươi làm thế nào mà sống được. Tần Thọ cũng không phải thật sự mắng người, mà là hắn phát hiện, Tu La nhất tộc bồi dưỡng tố chất chiến đấu đích thực là cao siêu, nhưng mà đầu óc dường như cũng không dễ dùng lắm. Hôm qua, một đám đồ đần suýt chút nữa là liều mạng với nhau vì chén rượu. Hôm nay lại một kẻ ngu nữa vì một bàn đồ ăn mà chẳng có lòng đề phòng, hắn dường như là không sợ nơi này có cái bẫy gì rập chết hắn. Tráng hán sững sờ, liếc qua con thỏ nói, con thỏ, ta cũng không phải không nhìn thấy ngươi, ngươi kích động cái gì. Hơn nữa, ngươi ở đây bày những cái này không phải là để cho ta ăn sao? Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, ngươi mù à, bên trên lá cờ viết cái gì, không nhìn thấy à, thương nhân thần bí, là cái gì? Tráng hán hỏi. Tần Thọ nói, thương nhân thần bí cũng chính là thương nhân. Thỏ gia ta bày đồ vật, đương nhiên là để bán rồi. Tráng hán khinh thường nói, bán, ta mua, còn không phải là để cho ta ăn hả? Nói đi, ra cái giá. Ta muốn cái chân chim lớn nhất kia. Tần Thọ liếc qua cái chân chim lớn, gật đầu nói, được, một môn phép thuật, đổi một bàn đồ ăn hoặc là một chén rượu. Cái gì? Một môn phép thuật đổi một bàn đồ ăn. Sao ngươi không đi cướp đi? Tráng hán phát hỏa. Tần Thọ cũng không sợ, thản nhiên nói, Thọ gia ta là bằng hữu của Minh Hà giáo chủ, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện cướp đoạt. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt, có muốn mua hay không, không mua thì xéo đi. Tráng hán trợn to tròng mắt nhìn Tần Thọ, qua hồi lâu mới nói, ngươi chính là người bằng hữu kia của giáo chủ. Tần Thọ gật đầu. Tráng hán gãi đầu nói, được, ta dùng thuật bơi lội, đổi lấy một cái chân chim của ngươi, thế nào? Tần Thọ dùng biểu cảm nhìn đồ đần mà nhìn tráng hán nói, sao ngươi không dùng thuật cưỡi mây đạp gió để đổi hả? Ngươi có còn cần mặt mũi không? Mặt tráng hán đỏ ửng. Tần Thọ nói tiếp, vừa rồi Lam Sa vừa tới, hắn dùng thủy kính chi đạo đổi lấy một chén thần tửu của ta. Đồ vật ngươi lấy ra, nếu như kém hơn cái này, vậy thì sớm cút đi. Tráng hán ngây người một lúc, kinh ngạc hỏi, cái đồ đần Lam Sa kia vậy mà lại dùng thủy kính chi đạo đổi một chén rượu của ngươi? Tần Thọ cười nhạt một tiếng, xem như là xác nhận, sau đó nói, cái lớn, người muốn mua thì mau lấy ra một môn phép thuật đi. Không mua, thì đứng sang một bên. Không mua đồ mà còn nói nhảm nhiều như vậy, Thọ gia ta không có thời gian chơi với ngươi. Nói xong, hai mắt Tần Thọ nhắm lại không để ý đến tráng hán nữa. Tráng hán cười khan một tiếng nói, lừa gạt, tiếp tục lừa gạt đi. Mặc dù Tu La chúng ta ngay thẳng, nhưng mà tuyệt đối không có ngốc. Ta thật muốn xem, những đồ vật này của ngươi, có thể bán ra ngoài hay không? Thế là, tráng hán trực tiếp ngồi đối diện với Tần Thọ, ông cánh tay chờ xem Tần Thọ làm trò cười. Một canh giờ trôi qua, bốn phía đều không có động tĩnh gì. Tráng hán cười hê hê nói, con thỏ, xem ra việc buôn bán của ngươi không được rồi. Tần Thọ không để ý tới hắn, tiếp tục nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ về cái gì. Lại một canh giờ nữa trôi qua. Tráng hán đang muốn trào phúng một câu, chợt nghe có người kinh hô, thương nhân thần bí. Thỏ gia. Ha ha, ách, tiếng cười của đối phương đột nhiên biến mất, sau đó một bóng người lén lén lúc lúc chạy tới, vừa nhìn thấy Tần Thọ lập tức nói, Thỏ gia, ta nghe nói Lam Sa dùng một môn phép thuật đổi của ngài một chén rượu, là thật sao? Tần Thọ không nói chuyện, chỉ gật đầu. Đối phương nói, vậy ta dùng phép thuật của ta đổi với ngài, có được không? Tần Thọ tiếp tục gật đầu. Đối phương suy nghĩ một chút nói, ta am hiểu lưỡi đao như hình với bóng, sẽ dùng thân pháp như hình với bóng đổi với ngài, có được không? Nói xong, đối phương ở trước mặt Tần Thọ nhoáng một cái liền biến mất. Tần Thọ nhìn xung quanh, sửng sốt không thấy người đi đâu rồi. Đúng lúc này, sau lưng Tần Thọ vang lên âm thanh của người kia, Thỏ gia ta ở phía sau ngài đó. Tần Thọ vừa quay đầu lại, vẫn không thấy ai. Tần Thọ nhướng mày, hóa thân thành ba đầu sáu tay, đồng thời nhìn bốn phía, cũng vẫn không thấy ai. Nhưng mà sau một khắc, bắt đầu thấy hoa mắt, thì người kia lại xuất hiện trước mặt Tần Thọ. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Thọ rung lên. Biết người nam tử nhìn gầy bẹp không quá thu hút này quả thực có chút bản lĩnh, thế là chỉ vào một chén rượu nói, đổi. Người kia cười hi hi, lấy ra một khối hồn mộc giản ra giao cho Tần Thọ. Tần Thọ vỗ vỗ, hồn mộc giản bay ra một tia hắc quang bắn vào mi tâm. Tần Thọ cũng mặc kệ đối phương, trực tiếp đi vào trong thần thức xem lại. Như hình với bóng, như là bóng ma, vĩnh viễn trốn ở điểm mù của mắt chờ đợi một kích trí mạng. Môn thần thông này không cao sâu lắm, nhưng mà cực kỳ thực dụng, trọng điểm là hắn cũng là một cách vận dụng của bóng ma chi đạo. Tần Thọ vừa vặn có hiểu biết đối với bóng ma chi đạo này, cho nên lần này hắn nhìn liếc qua đã hiểu đại khái, có điều muốn vận dụng, còn cần nhiều thời gian để tìm hiểu hơn mới được. Đồng thời Tần Thọ cũng hiểu rõ, phải xem một chút phép thuật có cơ sở với mình, đối với mình càng hữu dụng. Thế là, Tần Thọ yên lặng tính toán mình sẽ biết những cái gì, sau đó buồn bực phát hiện ra, hình như bản thân hắn không biết gì chờ khi Tần Thọ mở mắt, người gầy kia đã không thấy đâu, trước mặt cũng thiếu mất một chén rượu. Tráng hán nhìn thấy, cau mày nói, thế mà thực sự là còn có dạng đồ đần này. Tần Thọ cũng không để ý đến hắn, tiếp tục ngồi đợi ở kia. Lại một lát sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Tần Thọ, đó chính là Lam Sa. Tần Thọ nhìn thấy hắn thì trong lòng có hơi chột dạ. Buổi sáng hắn nói khoác với Lam Sa, nói rằng rượu này có thể trợ giúp Lam Sa đột phá. Nhưng mà chỉ có Tần Thọ là hiểu rõ, rượu này căn bản chẳng có lợi ích gì. Bây giờ gặp lại Lam Sa, dựa vào da mặt của hắn, cũng có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, Lam Sa vui mừng nói, hóa ra là Thỏ gia. Tần Thọ cười khan một tiếng nói, chào. Lam Sa gật đầu, sau đó cau mày nói, Thỏ gia, buổi sáng ta uống rượu của ngươi, dường như là không có hiệu quả gì. Trong lòng Tần Thọ rung lên, tự nhủ trong lòng, xong rồi, phiền phức tới rồi. Sớm biết thế này thì không nên nói khoác. Tráng hán nghe xong, miệng mở rộng, cũng không nói chuyện, có điều ánh mắt kia lại tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tần Thọ cũng là một mặt xấu hổ. Đúng lúc này Lam Sa cười ha ha một tiếng, sau đó bái một bái với Tần Thọ nói, Thọ gia, mặc dù một chén rượu vô dụng, nhưng mà sau khi ta uống hết một bầu rượu, vậy mà thật sự đã phá cảnh. Đại ân nhân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài có gì dặn dò, phàm là ngài nói, Lam Sa ta làm được, nhất định sẽ giúp ngài. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ và Tráng Hán đều trợn tròn mắt. Tráng Hán liếc nhìn Tần Thọ liếc nhìn Tráng Hán, sau đó Tần Thọ lộ ra một nụ cười thần bí, có hơi hất cằm lên, vô cùng đắc ý. Tráng Hán thì vẻ mặt mơ hồ, thầm nói, uống rượu còn có thể phá cảnh. Nhảm nhí hả? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mà thính lực của Lam Sa lại vô cùng tốt, nghe nói như thế, lập tức không vui, đột nhiên quay người nhìn chằm chằm Tráng Hán nói, nhảm nhí. Lam Sa ta mặc dù không được tính là một người thế nào cả, nhưng thân là tu la, sẽ khinh thường ai nói láo. Hơn nữa, uống rượu phá cảnh cũng không chỉ có một mình ta. Còn có những người khác uống rượu phá cảnh. Lúc này Tráng Hán thật sự là bị kinh động. Lam Sa liếc nhìn Tần Thọ, dường như là đang hỏi thăm cái gì. Tần Thọ mỉm cười, cũng không có nói chuyện, tiếp tục giả vờ thần bí. Lam Sa biết, đây là Tần Thọ ngầm cho phép, thế là hô to một tiếng, Thọ gia ở chỗ này bán rượu, muốn uống thì mau tới. Vẻ mặt Tráng Hán nghi hoặc, không rõ Lam Sa đang làm gì. Nhưng mà một khắc sau, hắn trợn tròn mắt. Chỉ nhìn thấy bốn phương tám hướng vang lên từng tiếng la, Thỏ gia bán rượu. Ôi đệt! Thỏ gia, để cho ta một chén. Thỏ gia, ta cũng muốn một chén. Ta cũng muốn. Sau đó trong nháy mắt một đám tu la liền lao đến chỗ Tần Thọ vây ba vòng bên trong ba vòng bên ngoài cực kỳ chặt chẽ. Tần Thọ nhìn thấy, càng vui vẻ hơn, yên lặng lấy ra một tờ giấy đặt ở trước mặt một môn phép thuật, một món ăn hoặc là một chén rượu. Người tới đại đa số đều là tu la hôm qua uống rượu phá cảnh, còn có một phần tu la là do nghe nói. Mặc dù bọn hắn cảm thấy đồ ăn ngon, nhưng mà đồ ăn dù có ngon đến đâu nào có sảng khoái như phá cảnh được. Dù sao, ở trong mắt tu la, còn sống chung quy luôn đứng đầu tiên, phẩm tửu chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai. Thế là tất cả mọi người, dường như không chút do dự lấy ra từng cây hồn mộc giản đưa tới, cao giọng la lên. Ta muốn một chén rượu. Ta cũng muốn một chén rượu. Ta cũng muốn một chén. Tần Thọ nhìn thấy, cười vui vẻ, có điều hắn cũng không có nhận lấy hồn mộc giản, mà gật gù đắc ý nói, rượu thì là rượu ngon, nhưng mà có thể phá cảnh hay không, ta cũng không thể cho mọi người bất luận một cái cam đoan gì. Dù sao, uống rượu phá cảnh, quả thực là có chút không thể tưởng tượng được. Tất cả đều xem cơ duyên, đều xem mệnh. Thỏ gia, ngài đừng nói nữa, chúng ta tin ngài. Một tu la cao giọng la lên. Đúng đúng đúng, tin ngài. Hôm qua ta cũng thấy rồi, sau khi những tên cháu trai này từng người uống chén rượu xong, đều nhao nhao phá cảnh. Có người đi theo hô. Tần Thọ lắc đầu nói, đó là cơ duyên của bọn họ, người khác uống thì có thể không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì coi như là uống rượu. Mẹ nó, ta sống mấy vạn năm, cũng chưa từng uống rượu, hôm nay vừa vặn mở mang một chút. Một người đưa hồn mộc giản qua nói. Tần Thọ nhìn thấy, khẽ mỉm cười đáp, đã như vậy thì uống đi. Tần Thọ vui vẻ nhận lấy hồn mộc giản của đối phương, người kia cười ha ha một tiếng, sảng khoái cầm lấy chén rượu ngửa đầu lên uống. Thực ra Tần Thọ cũng hiểu rõ, những người này cho hắn phép thuật, kỳ thật cũng không phải là phép thuật mà bọn họ am hiểu nhất, công phu chân chính áp đáy hòm, không thể nào lấy ra để đổi lấy một chén rượu. Nhưng mà Tần Thọ cũng không để ý, hắn là nghệ nhiều không ép thân, huống chi, hắn cũng không có trông cậy vào việc lập tức liền học xong toàn bộ. Hắn chẳng qua cảm thấy, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Những tu la này trong ức vạn năm nay hiểu rất rõ thế nào là ám sát, đánh lén người khác, nếu có thể học được kinh nghiệm của bọn họ, về sau cũng không cần sợ bị người khác lừa. Dù sao, số lượng tu la nhiều, hắn không am hiểu, có lẽ đúng lúc người khác lại am hiểu, hắn am hiểu lại đúng lúc người khác không am hiểu, cho nên đồ vật của mọi người cầm tới, Tần Thọ mặc dù đều là gà mờ, nhưng mà đối với từng cái đạo cũng coi như có một cái hiểu rõ tương đối hoàn chỉnh. Huống chi, Tần Thọ cũng chưa phải trả gì nhiều, chỉ là một ít rượu không có tác dụng mà thôi. Rượu trước mặt Tần Thọ rất nhanh liền bán sạch. Thế là hắn lại lấy ra một nhóm nữa, cứ như vậy, một nhóm rồi lại bán hết một nhóm, ở giữa lúc nghỉ ngơi, Tần Thọ mới phát hiện, hắn đã kiếm lời được 3.000 cái hồn mộc giản. Cái này tương đương với 3.000 đại đạo đó. Mặc dù có thể lặp đi lặp lại, nhưng mà Tần Thọ không quan tâm đến việc lặp lại đó, có thể trực tiếp dấn thân vào con đường đó, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc tu luyện. Mà Tráng Hán ngồi ở đối diện, từ đầu đến cuối, cũng không có đi lên mua một chén rượu nào. Thay vào đó hứng thú nhìn Tần Thọ, tình cảm bên trong đôi mắt có chút phức tạp, kinh ngạc có, hoài nghi có, còn có một số thứ Tần Thọ xem không hiểu. Tóm lại, Tần Thọ không biết Tráng Hán này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có rảnh đi để ý những thứ này. Đúng lúc này, một vệt kim quang xé rách bầu trời, kim quang sáng chói, Phật khí đầy trời, Tần Thọ có thể nghe được âm thanh bên trong, vậy mà lại là ngâm sướng kinh văn của Phật Đà. Phật âm bao la rộng lớn, Phật quang xua tan hắc ám, chiếu sáng cả bầu trời. Phật quang hóa thành một đạo cột sáng trực tiếp đánh vào huyết hải bốc lên, rất nhiều tu la không tránh kịp bị Phật quang bao phủ, gầm thét kêu rên bên trong Phật quang, cuối cùng từng sợi tóc bong ra từng mảng, sắc mặt trở nên nhu hòa, cuối cùng xếp bằng bên trong Phật quang, vậy mà cùng đi niệm lên kinh Phật. Tần Thọ thấy cảnh này, lông cũng dựng lên, nhanh chóng thu dọn sạp hàng, quay người chuẩn bị chạy. Đúng lúc này, tráng hán kia ngăn trước mặt Tần Thọ, cười ha hả nói, con thỏ, người đây là định đi đâu vậy? Tần Thọ nói, tránh ra, thỏ gia ta về nhà, đừng cản đường. Tráng hán cười nói, người thế này là đang sợ sao? Người cũng biết đó là ánh sáng gì sao? Tần Thọ nếu không trả lời tráng hán này, thì chắc chắn hắn sẽ không để cho đi, thế là không nhịn được nói, nhìn cũng không phải ánh sáng tốt đẹp gì, không sợ mới có quỷ đó. Tráng hán sững sờ nói, không phải ánh sáng tốt đẹp gì. Sau đó tráng hán cười lên ha hả, ha ha thật là một chuyện cười lớn, Phật quang mênh mông quang minh như vậy, đến trong miệng người lại thành ánh sáng không tốt đẹp gì. Tần Thọ biểu môi khinh thường nói, cưỡng ép thay đổi niềm tin của người khác, thứ này cũng ngang với lừa gạt một linh hồn làm nô dịch cho một linh hồn khác, loại ánh sáng này cũng có thể gọi là ánh sáng tốt đẹp. Ta không có nói đây là loại ma quang. Mau tránh ra, thỏ gia ta muốn về nhà. Tần Thọ hoàn toàn nghĩ như vậy, theo cách nghĩ của Tần Thọ, người ác trực tiếp chết đi là được rồi, nhưng mà Tần Thọ tuyệt đối không có ý định cưỡng ép độ hóa, đối với độ hóa, hắn càng tin vào nói chuyện cảm hóa. Độ hóa, cái kia bất kể ngươi có nguyện ý hay không đều sẽ trực tiếp dùng phép thuật cường đại, thay đổi nội dung tư tưởng, cưỡng ép biến một người thành một người khác, sau đó khiến hắn nghe lời làm theo cái này theo suy nghĩ của Tần Thọ, chính là một cường quốc xâm lấn một quốc gia khác, sau đó thông qua sửa đổi lịch sử của bọn họ, xuyên tạc chuyện xưa của bọn họ, cuối cùng đem lòng tự trọng của những người này gạt bỏ, không khác gì chuyện biến thành một người nô lệ. Nói đến đây, Tần Thọ nghĩ đến một vài phế vật ở trái đất bên trong Hoa Hạ theo bản năng, có vẻ như đã bị gạt bỏ lòng tự trọng, ngày xưa làm cẩu nô tài của cường quốc, bên trong mắt chó không nhìn nổi bất luận kẻ ngoại quốc nào nói chủ tử không tốt, đồng thời miệng chó cũng nhìn chằm chằm cái gì tổ quốc tốt, hãy nhìn thấy liền không quan tâm là cắn một cái rồi nói. Đối với loại chó này, Tần Thọ vẫn cảm thấy, trực tiếp giết chết là được rồi, không cần phải phí lời nói nhiều. Bây giờ, Phật quang này khiến cho Tần Thọ có cảm giác, mà lại là cái cảm giác này, thử hỏi, làm sao Tần Thọ có thể không sợ? Bây giờ hắn sợ nhất là cái Phật quang kia chiếu cho hắn một cái, sau đó liền chiếu xuống tiểu đệ, cả đời bất lực về phần cảm hóa, đó là để một ác nhân dựa vào bản sự từ trong nội tâm nghĩ thông suốt rồi, hiểu rõ mình không đúng, sau đó bỏ xuống đồ đao, gánh chịu tất cả hậu quả tội nghiệp trước đó phạm phải, là xử bắn, là tịch thu tài sản, hay cái gì cũng sẽ nhận. Đó là một loại chuyển biến tự phát từ bên trong tâm linh và tán đồng. Hai chuyện này căn bản không phải là một. Nghe Tần Thọ nói như vậy, tráng hán nhướng mày, đưa tay liền cho con thỏ một cái bạt tai, cười mắng, người biết cái đất gì. Bên trong Phật quang kia ẩn chứa lực lượng tam sinh, sau khi bị Phật quang chiếu rọi, liền có thể nhìn thấy kinh lịch tam sinh tam thế, tam sinh tam thế nhìn qua phồn hoa như gấm, nhìn qua đều là non sông tươi đẹp, ôn nhu như hương, thiết huyết chiến trường, nhân sinh ngọc bùi cây đắng đều đã nhìn qua, trải qua, hiểu được nhiều hơn. Khi đó, ai còn nguyện ý sống ở cái nơi cứt chim cũng không có này chứ. Tần Thọ liếc mắt nhìn, cười ha ha, gật đầu nói có lý, cho ngươi một like. Cái kia là cái gì, không có việc gì, ta đi trước nhá. Nói xong, Tần Thọ lại muốn đi. Tráng hán híp mắt cản đường Tần Thọ, hắn cũng không phải người ngu, cái con thỏ này rõ ràng là miệng không giống tâm, ngoài miệng thì nói tán đồng, nhưng mà biểu hiện ra vẫn là không tán đồng. Tráng hán rất không hài lòng mà nói, con thỏ, ngươi không tin. Tần Thọ lập tức nói, tin. Tráng hán nhìn chằm chằm Tần Thọ, Tần Thọ mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt ngây thơ thuần khiết đã lừa qua vô số người nhìn tráng hán trước mặt. Hai người nhìn nhau một phút, tráng hán chắc chắn khẳng định nói, người chính là không tin. Tần Thọ nức nở nói, đại ca, ta là tin thật. Người để cho ta đi đi. Tráng hán lắc đầu nói, ta thấy người chính là không tin, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nói đến cùng. Nói xong, hắn kéo Tần Thọ đi tới lâu bên cạnh, đối mặt với cột sáng Phật quang nói, người có biết ánh sáng này từ đâu đến không? Tần Thọ lắc đầu, sau đó lập tức ý thức được, một khi lắc đầu, tráng hán này chắc chắn sẽ giải thích, một khi giải thích chắc chắn là không dứt, thế là lại lập tức gật đầu. Nhưng mà Tần Thọ vẫn là xem thường cố chấp của tráng hán này, hắn căn bản không để ý Tần Thọ là gật đầu hay là lắc đầu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến Tần Thọ đã tiếp tục nói, người có biết ở địa ngục còn có một tòa Phật Sơn không? Tần Thọ sững sờ, lúc đến chỗ này, khi đi trên đường Hoàng Tuyền, Hắc Bạch Vô Thường đã chỉ cho hắn một ngọn núi, đó là một tòa Phật Sơn, lúc ấy hắn nghe cũng không quá để ý, bây giờ nghe tráng hán nói như thế, trong lòng có nghi vấn, chẳng lẽ là Phật quang của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Cứ như thế, tráng hán căn bản không thấy phản ứng của Tần Thọ lại tiếp tục nói, bên trong địa ngục, trên Minh Hà đã từng có một ngọn núi ma khí huyết diễm ngập trời. Núi này là một ngọn núi lửa, có điều phun ra ngoài không phải dung nhạm, mà là phun ra máu. Bởi vì bên dưới núi này nối thẳng với huyết hải, máu trong huyết hải chảy ra, nhuộm đỏ cả ngọn núi lớn, cho nên ngọn núi này gọi là Huyết Sơn. Về sau khi Địa Tạng Vương Bồ Tát tới, lấy phép thuật, đại pháp lực gia cố ở trên núi, cưỡng ép Huyết Sơn biến thành Phật Sơn Phật Quang phổ chiếu. Đồng thời, mỗi tháng sẽ dùng Phật lực rót xuống huyết hải bên trong Phật Sơn, tịnh hóa huyết hải, độ hóa tu la bên trong thành Phật binh hộ pháp cho Phật Sơn. Cái người đang thấy chính là Phật Quang do Địa Tạng Vương Bồ Tát thi triển. Phật Quang này đối với người thiện tâm có thể trừ bách bệnh, cường thể phách, bổ linh hồn, kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối với ác nhân thì sẽ dẫn dắt bọn hắn nhập tam thế luân hồi, nhìn thấy nhân sinh, từ đó lĩnh ngộ nhân sinh chân đế, bước vào tu hành ở trong Phật môn. Tần Thọ nghe đến đây, đột nhiên hỏi, nếu như người kia nhìn tam thế mà không có thay đổi thì sao? Tráng hán cười nhạt một tiếng, chỉ vào Phật Quang xa xa nói, người xem chỉ nhìn thấy bên trong Phật Quang một tên tu la ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó hóa thành điểm sáng đầy trời, tiêu tán trong Phật Quang. Tần Thọ nói, chết rồi. Tráng hán nói với vẻ đương nhiên, mình ngoan bất linh, tan thành mây khói. Tần Thọ nghe đến đây, có hơi khó chịu nói, cái này có phải hơi quá đáng không? Phật từ bi, vì sao không đưa hắn vào luân hồi? Tráng hán lắc đầu nói, tu la tự có luân hồi, sau khi luân hồi vẫn là tu la, vậy thì luân hồi còn ý nghĩa gì nữa? Tần Thọ nói, vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát kia không thể dùng phép thuật dẫn hắn vào luân hồi chính quy, à? Tráng hán thở dài nói, ngươi xem đi. Vừa nói xong, liền nghe một tiếng mắng mỏ giận dữ vang lên, con lừa trọc Địa Tạng, ngươi còn không dừng phải không? Đang nói chuyện, một đạo giải lụa màu đỏ tách ra từ huyết hải, phá vỡ minh hà bay thẳng lên trời. Giải lụa màu đỏ trên bầu trời tấn công vào Phật Quang, trong nháy mắt Phật Quang liền sụp đổ, tan rã. Giải lụa màu đỏ cũng không lùi lại mà tiến thẳng về phía bầu trời. Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn, lờ mờ có thể nhìn thấy trên minh hà có một tòa núi lớn, chính giữa núi lớn lại trống không, phía trên có Phật Quang chớp động hiển nhiên, chỗ đó chính là Phật Sơn. Giải lụa màu đỏ vọt thẳng vào bên trong Phật Sơn, bên trong Phật Sơn vang lên một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Một khắc sau, một bàn tay cực kỳ lớn rơi xuống, cùng giải lụa màu đỏ đụng vào nhau, Phật chưởng vỡ vụn, giải lụa màu đỏ cũng biến mất trong không khí. Lão lừa trọc, nếu ngươi lại đến khinh phụ tu la nhất tộc ta, ta liền trảm đầu của ngươi làm cái bô. Giọng nói của Minh Hà giáo chủ vang lên, thanh âm mang theo bá khí vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà phía trên Phật Sơn lại chỉ truyền ra một tiếng nhàn nhạt, A Di Đà Phật. Tần Thọ nghe không hiểu, người ta nói nhiều như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại chỉ nói một câu Phật hiệu không thể hiểu được, đây là đồng ý hay là cự tuyệt đây? Hay là ba phải, quấy nhiễu? Có điều Minh Hà giáo chủ dường như nghe đã hiểu, hừ lạnh một tiếng rồi không có động tĩnh. Tòa Phật Sơn kia trôi đi. Tần Thọ nhìn về phía Tráng Hán, Tráng Hán liếc nhìn Tần Thọ hỏi, nghe chuyện xưa không? Tần Thọ gật đầu. Tráng Hán nói, còn rượu không? Tần Thọ lắc đầu. Cái khác cũng được. Tráng Hán hỏi. Tần Thọ mở hắc ma thần hạp của mình, cuối cùng hai mắt sáng lên, ngẩng đầu cười nói, có. Tráng Hán cười, lấy ra, vừa uống vừa nói chuyện. Tần Thọ nói, được rồi. Có điều một chén một môn phép thuật. Tráng Hán lập tức đen mặt, có điều vẫn đồng ý. Cùng lúc đó, trên Phật Sơn, mấy người nam nữ cùng đi tới, ngồi ở một chỗ trên đài cao, yên lặng nghị luận cái gì đó. La già ma hầu đi lâu như vậy, cũng không biết thế nào rồi. Chỉ bảo hắn tra cái tin tức mà vất vả như vậy, một nữ tử ngồi ở một bên vuốt vuốt kiếm trong tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngồi ở vị trí chính giữa là một nam tử mặc trường bào màu xanh, nam tử mang theo một cái mặt nạ vàng kim, cũng không thấy rõ khuôn mặt, trên mặt nạ không có ngũ quan, cũng không có bất kỳ cái gì, càng nhìn càng không có được bất kỳ tin tức gì về người này. Nam tử mặc áo bào xanh đối diện là một nam tử đầu rồng, trên đầu có một đôi sừng, nam tử này có đôi mắt nhân hậu, nhưng khuôn mặt của hắn lại có vẻ hơi dữ tợn. Bên tay trái đầu rồng là nữ tử đang nói chuyện kia, bên tay phải là một người mặc áo kim giáp, có hai cái cánh, bên phải nam tử có hai cái cánh là một tên nam tử kỳ quái đầu người thân ngựa, ngồi bên trên nam tử áo xanh là một tên quái nha mặc áo choàng đen khuôn mặt màu xanh nanh vàng. Đám người này ngồi quay chung một chỗ, ở giữa có một đống lửa, có điều bốn phía cũng không có cái gì ăn. Lúc này, nam tử mặc xanh nanh vàng nói, Tầm Hương, người cũng không phải không biết La già ma hầu kia là một tên tham ăn, lười, để hắn đi điều tra, đoán chừng bây giờ không biết là đang ở đâu xem náo nhiệt rồi, hoặc là đang ngủ ở đâu đấy. Tầm Hương nói, ta đã nói là để cho ta đi, các ngươi lại nhất định để hắn đi. Hay, chuyện này ta không phục. Giọng nói của nam tử áo bào xanh rất nhẹ, bên trong giọng nói mềm mại để lộ ra một loại tự tin không thể hoài nghi, ta để hắn đi, tự nhiên có đạo lý của ta. Atula là một trong bát bộ thiên long của Phật môn, hắn chết, nhất định có người phải đền mạng. Tầm Hương, mặc dù ngươi hành động nhanh, nhưng mà La già ma hầu am hiểu ngụy trang hơn ngươi. Hắn hành tẩu ở trong huyết hải, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. nếu như là ngươi đi, sợ là một đường phải chinh chiến không ngớt, nếu như kinh động đến tứ đại ma tướng, ngươi có còn trở về được nữa không? Tầm Hương trầm mặt lúc này, nam tử mặt xanh nanh vàng nói, Tầm Hương, thiền nói có đạo lý. Hơn nữa, La già ma hầu và những tu la kia đều am hiểu phục kích, nếu như thật sự tìm được hung thủ giết chết Atula, xác suất xuất thủ thành công của hắn lớn hơn so với ngươi. Chỉ là không hiểu sao, đã lâu như vậy rồi sao còn chưa có cái động tĩnh gì? Long, ngươi nói xem thế nào? Tầm Hương hỏi nam tử đầu rồng. Nam tử đầu rồng cười ha ha nói, chờ một chút đi, rất nhanh sẽ có tin tức trở về thôi. Kết quả khẩn na la thân người đầu ngựa và già lâu la có hai cái cánh đồng thời nhìn nhau, nói, dạ xoa nói có lý. Tầm Hương tức gần chết, cua trường kiếm trong tay, bổ vào trong không khí hai cái, rồi cắn răng nghiến lợi nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết sạch đám phế vật trong huyết hải này. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, ai cũng không công nhận lời này, có điều bên trong ánh mắt lại có vẻ vô cùng kiên định. Giờ khắc này, Tần Thọ và Tráng Hán cùng ngồi xuống. Tần Thọ nói, anh trai, xưng hô thế nào? Tráng Hán nói, ngươi có thể gọi ta là La Già Ma Hầu, một tiểu xà tinh mà thôi. Con Thọ, ngươi là... Tần Thọ nói, Tần Thọ. Ây La Già Ma Hầu sững sờ nói, tên rất hay. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, đây là lời khen tùy ý nhất mà ta nghe được trong năm nay. Nói xong, Tần Thọ lấy ra một cái đỉnh lớn, sau đó múc ra hai bát canh, một bát đưa cho La Già Ma Hầu, còn một bát mình cầm nói, rượu thì không có, nếm thử cái này đi. La Già Ma Hầu ngửi ngửi, chau mày nói, mùi vị kia rất kỳ quái, đây là thứ gì? Tần Thọ nói, canh cây của người hồ, đây là thứ ta thích nhất. La Già Ma Hầu khẽ gật đầu, cũng yên tâm uống một ngụm hết sạch, sau đó con ngươi của hắn có hơi giãn ra một chút, sau đó là một vẻ mơ hồ. Một lát sau, La Già Ma Hầu thanh tỉnh lại, lắc đầu, nhìn xung quanh, gãi gãi đầu thầm nói, đây là huyết hải. Ta tới đây làm gì nhỉ? Đúng rồi, ta tới đây làm gì? Đang nói chuyện, La Già Ma Hầu nhìn thấy Tần Thọ hỏi, con Thọ, tại sao ta lại ở đây? Tần Thọ sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi là? La Già Ma Hầu chỉ vào mình nói, ta chính là Bát Bộ Thiên Long của Địa Tạng Vương Bồ Tát, một trong những đại mãn thần La Già Ma Hầu. Tần Thọ nghe xong, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mặc dù hắn không biết La Già Ma Hầu là ai, nhưng mà Bát Bộ Thiên Long thì hắn quá quen thuộc. Đó là tám đại hộ pháp Thiên Long của Phật Môn, nói là Thiên Long, tên thực tế cũng không phải đều là rồng, chỉ là xưng hô cho bộ trong Phật Môn mà thôi. Tần Thọ nhớ rõ bên trong có Thiên, Long, Dạ Xoa, Atula, còn một cái tên nữa quá khó đọc, trước kia Tần Thọ cũng không nhớ rõ được. Có điều cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn hiểu rõ thân phận của đối phương. Nếu là người của Phật Sơn, thì chính là tử địch của Tu La tộc, tử địch của Minh Hà giáo chủ. Tần Thọ cũng không có một chút hứng thú nào với thù hận của hai tộc này. Thế là Tần Thọ nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. La Già Ma Hầu nhìn thấy, liền ngăn Tần Thọ lại, hỏi, chúng ta quen biết? Tần Thọ quả quyết lắc đầu, không quen. La Già Ma Hầu lại hỏi, chúng ta cùng uống qua một thứ? Tần Thọ tiếp tục lắc đầu nói, không có, có điều ngươi uống của ta một chén canh là thật. Canh này dùng vô số thiên tài địa bảo trong thiên địa luyện chế mà thành, hơn nữa giá bày ở chỗ này đây, già trẻ không gạt. Ngươi uống một bát, có phải là nên thanh toán hay không? La Già Ma Hầu nghe xong, chau mày, nghi hoặc nhìn Tần Thọ. Tần Thọ trừng đôi mắt to ngập nước nhìn La Già Ma Hầu, đồng thời chỉ vào tờ giấy một môn thần thông đổi một chén rượu trên quầy hàng nói, ngươi xem, ở chỗ này của ta để tờ giấy này. Không phải là ngươi không có tiền thanh toán, muốn trốn nợ đó chứ? Đường là hộ pháp Bát Bộ Thiên Long của Phật Môn, vậy mà lại quyệt nợ. La Già Ma Hầu nghe xong, nhanh chóng lắc đầu nói, sao có thể, sao có thể. Nói xong, La Già Ma Hầu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy con Thỏ nói rất có lý. Đầu tiên, con Thỏ ghi giá công khai, sau đó, trong tay hắn cầm bát của con Thỏ là hoàn toàn chính xác. Hắn biết mình, dựa vào sự thông minh của hắn, tuyệt đối biết rõ giá cả mới uống. Nếu không tuyệt đối sẽ không, dừng. Nghĩ đến đây, La Già Ma Hầu móc từ trong ngực ta một viên ngọc giản ném cho Tần Thọ nói, đây là thuộc đi trong bụng, đổi lấy một bát của ngươi, có vấn đề gì không? Tần Thọ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhận lấy. Nực cười, kiếm phép thuật mà không mất gì, cho dù đó là một đống phân, đó cũng là kiếm được, sao lại ghét bỏ chứ? Đồng thời Tần Thọ hào phóng vung tay lên nói, đường đường một trong Bát Bộ Thiên Long, ta sao có thể không tin chứ? Thu. Nói xong, Tần Thọ lập tức thu dọn xong tất cả mọi thứ, xoay người rời đi. La Già Ma Hầu vội vàng hỏi, con Thỏ, ta hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ta lại ở đây? Tại sao ta lại uống canh của ngươi? Sao ta lại không nhớ gì cả? Tần Thọ nghĩ ngợi một chút rồi nói, ngươi là từ trên trời rơi xuống. La Già Ma Hầu gật đầu nói, như thế cũng không thể nào thành mất trí nhớ được chứ. Tần Thọ tiếp tục nói, đầu chạm đất trước. La già ma hầu giật mình, có điều vẫn không hiểu nói, ngươi biết vì sao ta lại rơi xuống đất như thế không? Tần Thọ nói, lúc đó ngươi hô một câu, Minh Hà, sau đó thì choáng. Sau khi ngươi tỉnh lại, mơ mơ màng màng muốn uống canh của ta, sau đó ta nói cho ngươi giá cả, ngươi gật đầu đồng ý, ta liền cho ngươi một bát canh cây của người Hồ. Còn lại thì ngươi biết rồi, không cần ta nói nữa chứ. Mặc dù La già ma hầu cảm thấy con thỏ nói hơi ít, có điều tổng thể logic còn có thể nghe được. Trọng điểm là, nếu như Minh Hà thực sự xuất thủ, đừng nói đến con thỏ luyện thần phản hư này không biết chuyện gì xảy ra, cho dù là hắn, đoán chừng cũng không biết làm sao bị đánh. Minh Hà xuất thủ, hắn không chết, còn có thể giữ lấy một cái mạng, hắn đã cảm thấy không thể tin được rồi, đồng thời trong lòng hắn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, cũng không dám dừng lại ở chỗ này nữa. Thế là La già ma hầu chắp tay với Tần Thỏ nói, con thỏ, cảm ơn. Ta đi trước. Tần Thỏ nói, không tiễn. Sau đó La già ma hầu quay người phá không mà đi. Tần Thỏ chẹp chẹp miệng nói, hai tử tốt như thế, bị lừa, còn cảm ơn lần sau bán cho hắn một cái xe đạp. Sau khi tiễn La già ma hầu, Tần Thỏ sờ lên hắc ma thần hạp của mình, trong lòng thầm nhủ nói, đi quả nhiên, canh mạnh bà chỉ có thể xóa đi toàn bộ ký ức của quỷ hồn, nếu như đụng phải người thực lực cường đại, có thể giữ lại một phần vạn dược hiệu đã là không tệ rồi. La già ma hầu kia cũng không biết đã quên đi bao nhiêu chuyện, nhưng mà vẫn còn biết thân phận của mình, người ở bên trong Minh Hà, hắn là cũng không có mất đi bao nhiêu ký ức ung, lần sau phối rượu với canh mạnh bà bán, trả tiền, ăn canh, trả tiền, ăn canh he he. Tần Thọ gật gù, tính toán chuyện buôn bán của mình rồi đi về nhà. Về đến nhà, Hàn Nguyệt vẫn ngồi im ở chỗ cũ không nhúc nhích, Tần Thọ cầm cái đùi gà lớn lung lay trước mặt Hàn Nguyệt vẫn không nhúc nhích như cũ. Tần Thọ biết, cái này hơn phần nữa là đã thật sự nhập đạo, hắn cũng không tiện quấy rầy. Thế là Tần Thọ chạy qua một bên, ăn uống no đủ, rồi ngồi xếp bằng xuống, móc ra một cái bao tải to, bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình, tra một chút, thu được khoảng 1.038 cái hồn mộc giản và một viên ngọc giản là La già ma hầu đưa, còn lại đều là lấy được từ đám tu la kia. Tàn Thọ tùy tiện ấn mở một cái hồn mộc giản, trong đầu lập tức nhiều thêm một cái phù văn lớn. Ẩn nấp đạo ở trong đó. Lại ấn mở một cái, hóa thủy chi thuật. Lại ấn mở một cái, ẩn nấp chi đạo lại ấn mở một cái, hóa thủy chi thuật. Tần Thọ nhìn liên tiếp 20 cái hồn mộc giản, kết quả đều là loại vật này. Trên trán Tần Thọ bắt đầu xuất hiện vạch đen, thời gian cũng dần trôi qua, không kiên nhẫn được nữa thế là cũng dứt khoát không nhìn, hai mắt nhắm lại, trực tiếp ném vào trong miệng, rắc rắc bắt đầu ăn. Hắn cũng nghĩ thông, hơn 1.000 cái ngọc giản, đi xem từng cái, hắn cũng không có nhàn rỗi đâu. Dứt khoát, ăn một hơi, hấp thu nhiều thì nhiều ít thì ít, dù sao cũng dễ dàng hơn. Cùng lắm thì về sau có thời gian, lại là một chút rượu bán ra quả nhiên, đổi thành ăn, tốc độ hắn hấp thu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trước hừng đông, hơn 1.000 hồn mộc giản đều bị hắn ăn. Khiến Tần Thọ kinh ngạc chính là, hắn dựa vào ăn, ăn đông ăn tây thế là lại có được 3 môn phép thuật hoàn chỉnh. Ẩn nấp chi đạo, có thể ở bất kỳ điều kiện nào che giấu khí tức của mình, tự nhiên dung nhập vào trong. Nhưng cái ẩn nấp này cũng không phải là ẩn tàng cơ thể, chỉ là ẩn tàng được khí tức, nhưng mà Tần Thọ hiểu rất rõ, giấu cơ thể thì đơn giản. Chỉ cần một biến hóa chi thuật là được rồi, nhưng mà giấu khí tức lại cực kỳ khó khăn. Dù sao, người tu hành tìm người, rất ít dựa vào con mắt, phần lớn đều dựa vào thần thức, sau khi mở ra thần thức, trong phạm vi bao trùm, đến con kiến là cái hay được cũng phân biệt được rõ ràng. Nếu như là biến hóa đơn thuần, không giấu được khí tức, sẽ rất dễ dàng bị nhận ra. Cho nên, ẩn nấp chi đạo này vẫn rất là hữu dụng. Môn phép thuật thứ hai, hóa thủy chi thuật, phép thuật rất đơn giản, trực tiếp đem mình hóa thành một vũng nước, dung nhập ở trong nước. Phối hợp với ẩn nấp chi đạo, trên cơ bản là ở nơi có nước là có thể ẩn thân, tuyệt đối hữu ích, là tuyệt kỹ lừa người đánh lén. Đồng thời hóa thủy chi thuật cho Tần Thọ mở ra cửa lớn của người thủy chi đạo, chỉ cần đi dọc theo con đường này, khống chế năm sông Tam Giang, hải đảo cũng không phải chuyện khó khăn gì. Môn phép thuật thứ ba là thứ khiến Tần Thọ ngạc nhiên nhất, chính là thủy kính chi đạo. Ta thao, ta còn tưởng thủy kính chi đạo của Lam Sa là môn phép thuật hiếm ai có chứ, kết quả lại nhiều người biết như vậy. Vậy thì còn gọi hắn là thủy kính câu hồn làm gì chứ? Tần Thọ nhịn không được mắng một câu. Thủy kính chi đạo, nếu như sử dụng đạt đến được nước trong kính, hoa trong gương, thì khi đối địch với bất luận kẻ nào, dường như có thể dựng trước mặt đối phương một chiếc gương, đến lúc làm cái hành động kia, đó hính là người hiền thì gặp người hiền, người khôn thì gặp người khôn, xem ai dùng tốt hơn. Cho đến trước mắt, Tần Thọ nhìn thấy Lam Sa dùng thủy kính chi đạo tạo ra thân ảnh hư giả, gạt người tấn công, sau đó đánh lén phía sau bản thể. Có điều Tần Thọ cẩn thận nghiên cứu một chút, thủy kính chi đạo này hoàn toàn có thể chơi ra rất nhiều cách. Chỉ là không biết là Lam Sa không hiểu, hay là cố ý giấu nghề. Có điều cái này đã không quá quan trọng, Tần Thọ đã cực kỳ hài lòng với thu hoạch trước mắt. Dù sao, ngoại trừ ba môn phép thuật này, hắn còn thu hoạch thêm được một đống đạo cổ quái kỳ lạ, mặc dù lĩnh ngộ đều không sâu, nhưng cũng không còn chỉ là một khúc gỗ. Không dám nói đại đao 3.000, 10 vạn 8.000 tiểu đạo môn đều hiểu biết, chí ít cũng có thể hiểu được 2-3 phần 10, đặt ở chỗ bình thường, chỉ riêng việc nói khoác, có được cái danh nói khoác đại sư cũng vẫn là không có vấn đề gì. Tần Thọ đắc ý xem xét chiến lợi phẩm của mình, trên Phật Sơn lại xuất hiện một quang cảnh khác. Cái gì? Ngươi đi 2 ngày, kết quả ngươi lại quên ngươi đi để làm gì? 6 bát bộ thiên long còn lại làm thành một cái vòng, trừng mắt nhìn người trước mắt đến đỏ bừng cả khuôn mặt, La và Ma Hầu vẻ mặt xấu hổ. Tầm Hương trực tiếp vỗ đầu một cái nói, đại mãn thần a đại mãn thần, ngươi thật đúng là thực sự là đầu rắn ngu xuẩn mà. La và Ma Hầu giải thích, đổi lại các ngươi bị Minh Hà giáo chủ tập kích, sợ là cũng không có được tốt như ta đâu. Ta chỉ là mất đi một đoạn ký ức ngắn mà thôi, sợ là các ngươi đến mạng sống còn không còn. Tầm Hương biểu môi, nhưng cũng không có đi tranh luận cái gì. Dù sao, đây chính là Minh Hà giáo chủ, một kiếm phá trời, bên dưới thánh nhân cũng là có không ít cao thủ tuyệt đỉnh. Dựa vào thực lực của bọn hắn, không ai dám nói có thể nói gặp phải thủ hạ của Minh Hà giáo chủ mà còn sống rời đi lúc này, Thiên Ôn Hòa mà nói, Minh Hà giáo chủ tự mình xuất thủ. Ngươi nhớ rõ? La già Ma Hầu lắc đầu nói, không nhớ rõ, ta là nghe cái con thỏ thương nhân thân bí nói. Ngươi đã không nhớ rõ thì cái kia liền không tính. Minh Hà giáo chủ ở bên trong Minh Hà, phép thuật cực lớn, cho dù là ngã Phật cũng phải kiên kỵ 3 phần. Dựa vào thực lực của ngươi, sợ là không ngăn được nổi một kiếm uy của hắn ngươi có thể sống sót, cái này có chút khó tin. Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? La già Ma Hầu nhíu mày. Dạ xoa sờ lên cằm nói, nghe còn không hiểu sao. Nếu như ngươi chết, thì chúng ta còn tin là Minh Hà giáo chủ ra tay. Ngươi còn sống, thì khẳng định là Minh Hà giáo chủ kia không có xuất thủ. Nếu không dựa vào tính tình của hắn, đã xuất thủ thì làm sao lại để ngươi sống sót? Già Lâu La mở rộng một cái cánh của mình về sau, gật đầu nói, không sai, Minh Hà giáo chủ nổi danh tính cách cổ quái không thể nắm bắt được, nhưng mà có thể khẳng định hắn rất keo kiệt, thù dai, cũng rất sĩ diện. Hắn ra tay với ngươi là ý lớn hiếp nhỏ, nếu như không thể giết ngươi, vậy chẳng phải hắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Huống chi, ngươi đã bị đánh mất trí nhớ, lại ở sâu bên trong Minh Hà, căn bản là không có lý do để sống sót. Nếu có, vậy thì nhất định ở trên người cái con thỏ kia. Thế nhưng cái con thỏ kia ngươi cũng đã nói, chỉ là tiểu tu sĩ luyện thần phản hư, hiển nhiên là không thể nào ngăn trở được Minh Hà. Bởi vậy, chúng ta kết luận, ngươi không có bị Minh Hà giáo chủ tập kích. Ngươi biết, đều là con thỏ kia ăn nói bị chuyện. Về phần ngươi vì sao mất trí nhớ, cái này chỉ sợ cũng chỉ có con thỏ kia mới biết. Ánh mắt Tầm Hương sáng lên nói, vấn đề kia thì đơn giản, đi tìm con thỏ kia, tận hắn một trận. Tự nhiên cái gì hắn cũng nói thôi. Long Trừng Tầm Hương một cái nói, chúng ta là hộ pháp Phật môn, sao có thể làm chuyện của yêu ma. Nói xong, Long lên tiếng nói, có điều ta là vì thiên hạ thương sinh, lại chỉ nhằm vào một con thỏ bên trong ma hải, cũng là nói còn nghe được. Tầm Hương lập tức cười vui vẻ, Long nhị ca nói rất đúng, nếu như cái con thỏ kia sống ở trong Minh Hà, thì chính là một con thỏ tu la. Không chừng đây là Minh Hà giáo chủ sáng tạo ra giống loài mới đó. Ai nha, ta đoán thử xem, bây giờ đối với bên ngoài Tu La đã là đại ma đầu người gặp người đánh, không ra khỏi Minh Hà được. Nhưng nếu như con thỏ kia đi ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ không để ý, nếu như cái này trở thành quy mô, đột nhiên bạo khởi chật chật, thật là sinh linh đồ tháng. Nghĩ như vậy, chúng ta bắt hắn, tra hỏi, siêu hồn, cũng là vì cho thiên hạ được bình an, tự nhiên có thể dùng bất cứ chiêu nào. Thiên không nói chuyện, những người khác lại nhao nhao gật đầu. Tầm Hương cười càng vui vẻ hơn, mọi người đã không có ý kiến, vậy thì lần này, đổi thành ta đi. Già Lâu La nói, Tầm Hương am hiểu nhất tìm người, La già đã tiếp xúc qua với con thỏ đại ma đầu kia, trên thân tất sẽ có mùi hương của hắn. Tầm Hương đi tìm con thỏ, cũng là thuận tiện. Bằng không đổi thành những người khác, huyết hải rộng lớn, đụng phải thì đó là vận khí, nếu như 10 năm 8 năm không tìm được, thời gian đó sẽ thành trở ngại. Đám người nhao nhao gật đầu. Tầm Hương cho Già Lâu La một ánh mắt khen ngợi, sau đó liền đứng dậy đi đến trước mặt La già Ma Hầu, vừa ngửi, vừa biểu môi nói. Trên thân con thỏ kia còn có chút mùi hương của nữ nhân, xem ra là bên người có nữ nhân. La già Ma Hầu sững sờ, nói, cái gì? Ta không thấy có nữ nhân. Tầm Hương khinh bỉ nói, ngươi thấy được, ngươi có thể nhớ kỹ không? La già Ma Hầu không còn gì để nói, Tầm Hương tiện tay đảo một cái, một nhóm mùi hương từ trên thân La già bay ra, rơi vào trong tay Tầm Hương, sau đó hóa thành một con thỏ béo béo mập mập. Tầm Hương nói, được rồi, ta đi bắt con thỏ. Nếu như thuận lợi, còn có thể cùng mọi người ăn cơm ươm. Nướng con thỏ đi, hà hà. Sau đó Tầm Hương vui vẻ đi xa. Chờ Tầm Hương đi xa, Già Lâu La có hơi lo lắng mà nói, một mình Tầm Hương đi chung quy là có chút không ổn. Cuối cùng Thiên cũng mở miệng, để nàng đi thôi, lời nàng vừa nói đã không ổn rồi. Cái con thỏ kia cũng không có làm qua bất cứ chuyện gì, nàng lại siêu hồn của hắn, người xấu đạo cơ, cái này cùng ma có gì khác nhau. Huống chi, ngã Phật đã nói qua, cho dù là Tu La cũng không hẳn đều là người xấu, để nàng đi ăn chút khổ, đối với nàng có lẽ là chuyện tốt. Bên trong Tu La cũng có cường giả, hơn nữa sẽ không lưu tình đối với nữ nhân, đánh lộn càng là trạng thái bình thường. Nếu như nàng không về được, thì làm sao bây giờ? Già Lâu La hỏi. Thiên Khẽ mỉm cười nói, ngã Phật đang nhìn, nếu như là về không được, vậy thì không cần trở về nữa. Ngươi nói xem. Thiên nhìn về phía Long. Long cười khổ nói, đại ca nói rất đúng, ta sai rồi. Thiên khẽ gật đầu. Có điều Già Lâu La và Khẩn Na La với Già Xoa, dường như cũng không đồng ý với cách nói của Thiên, mấy người cúi đầu, không nói chuyện, trao đổi ánh mắt với nhau, giống như là đang giao lưu cái gì. Thiên bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, ngã Phật ở khắp mọi nơi. Lời này vừa nói ra, Già Lâu La, Khẩn Na La và Già Xoa, ba người sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh ngộ, vội vàng đứng lên hành lễ với Thiên, trong miệng một lời mà nói, đa tạ đại ca nhắc nhở, suýt chút nữa chúng ta đã quên đi việc này. Pháp nhãn của ngã Phật liếc nhìn chúng sinh Minh Hải, nếu như tầm hương gặp nạn, ngã Phật tất nhiên sẽ xuất thủ che chở, chúng ta căn bản không cần suy nghĩ lo lắng. Thiên gật đầu, đám người cười. Nhưng mà giờ khắc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong sơn động trên đỉnh núi Phật Sơn một bàn cờ, hai tảng ghế đá, hai người ngồi. Một người một thân tăng y, khuôn mặt ôn hòa như ngọc, là một nhà sư trẻ tuổi tuấn lãng. Đối diện nhà sư trẻ tuổi là một người mặc đại hồng bào huyết sắc, một lão đầu tùy tiện ngồi móc móc chân. Hai người chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát và Minh Hà giáo chủ trong miệng Bát Bộ Thiên Long. Cách hai người không xa, một con dị thú đầu hổ, độc giác, tai chó, mình rồng, đuôi sư tử, kỳ lân đang nằm sấp, dị thú nhắm mắt lại, dường như là đang ngủ. Có tiếng ngáy nhỏ, hiển nhiên là ngủ rất sâu. Xem ra, hắn là một con thú cặn bã không tim không phổi, hoặc là đã sớm thành thói quen khi cả hai chung đụng trong tình huống như thế. Dị thú chính là đế thính của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta nói tiểu hòa thương ngươi, tại sao ngươi lại tỏa loạn ánh sáng quấy rầy thanh tĩnh của ta làm gì thế? Thật sự muốn đánh một trận à? Minh Hà giáo chủ vừa móc chân, vừa tùy tiện cầm một con cờ màu trắng để lên trên bàn cờ, sau đó cũng không nhìn con cờ đáng thương kia vừa hạ xuống đã bị vây chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát ôn hòa cười nói, Phật quan kia có thể bảo hộ ngươi và ta bình tĩnh, hơn nữa, người chết không phải đều tới chỗ ngươi luân hồi rồi sao? Ý chí kiên định của người vào luân hồi, sau khi luân hồi ngươi quan tâm bồi dưỡng, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng là tạo hóa. Còn hóa thành Phật tử của Bần Tăng, đây cũng chính là ước hẹn trước đó của chúng ta. Thân Tu La tam thế, nếu như vẫn không nhìn thấu bản chất Tu La sẽ bị độ hóa, người như vậy, Bần Tăng có thể mang đi. Huống hồ, nếu để lại cho ngươi, ngươi có cần không? Bọn họ đi với Bần Tăng, ngươi có thể tiết kiệm được không ít tâm tư, coi như đây là Bần Tăng giúp ngươi quét hậu viện. Bần Tăng không có tìm ngươi đòi tiền vất vả, ngươi lại tìm tới trước cửa nói Bần Tăng, đây là cái đạo lý gì? Minh Hà giáo chủ xì một tiếng khinh miệt, sau đó lại đem quân cờ hắn vừa mới đặt xuống lấy đi, vô lại nói, hạ xuống sai rồi, đi lại, đi lại. Địa Tạng Vương Bồ Tát dường như đã sớm thành thói quen với lão già tính tình du côn này rồi, cũng không ngăn trở, mặc cho Minh Hà giáo chủ đi lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi lại nước cờ dứt khoát, thì có ý nghĩa gì? Đạo hữu, cái kỳ nghệ này của ngươi, chết sớm hay chết muộn cũng không phải đều như nhau à? Minh Hà giáo chủ trừng Địa Tạng Vương Bồ Tát một cái, sau đó vô cùng cường thế nói, dãy dụ một cái là một cái, đấy mới là Tu La. Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc lắc đầu nói, ta thấy, người đây không phải là Tu La, mà là vô lại. Minh Hà giáo chủ nói với vẻ đương nhiên, thiên địa bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, ở trong mắt thiên địa, chúng ta chẳng khác gì có đuôi chó ven đường. Ngươi cũng được, thiên địa sinh linh cũng được, đều chẳng qua là phế vật có thể tùy thời mà chết trong mắt thiên địa. Sinh tồn không dễ, sao lại có thể tùy tiện đi chết? Trời đất bao la, còn sống là lớn nhất, lão tử chỉ muốn liều mạng, quản mẹ nó dùng cái biện pháp gì. Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài, đang muốn nói gì đó, thì Minh Hà giáo chủ cười hà hà nói, ngươi cũng đừng phản bác ta, ngươi, mẹ nó nếu như thật có cái khí lượng ở địa ngục thề không thành Phật kia, thì còn ở nơi này của ta mượn một ngọn núi ngồi sổng sao? Có mà ngươi đã sớm mang theo giao bài lên trên Linh Sơn, đoạt lấy cái ngọn núi để làm Phật rồi đúng không? Huống chi, cái Linh Sơn kia rộng lớn, ngươi tùy tiện đi vòng vòng, lăn lộn một cõi cực lạc cũng không có vấn đề gì chứ. Ngươi không đi, ở cái nơi này tránh thanh tĩnh, đến cùng là vì cái gì? Địa Tạng Vương cúi đầu nhìn một lát, nói, đến lượt ngươi đánh cờ. Minh Hà giáo chủ biểu môi, mỗi lần hỏi ngươi, ngươi cũng không nói. Ngươi không nói ta cũng hiểu rõ ai nha, tránh thanh tĩnh, con mẹ nó chỗ này của lão tử thanh tịnh. Theo ta nói, không bằng ngươi nhập vào Minh Hà là được rồi, đến lúc đó ngươi là nhị đương gia, ta là đại đương gia. Những tên tặc ngốc ở Linh Sơn kia, ai chạy tới, chúng ta quất hắn là được rồi. Ngươi cần gì phải ở cái nơi này cùng ta diễn kịch, đổi thanh tĩnh. Địa Tàng Vương cười ha ha, tiếp tục thúc giục nói, tới phiên ngươi. Minh Hà nhìn một chút quân cờ của mình trên bàn cờ bị dết đến loạn hết cả lên, bỗng nhiên nghiêng đầu chỉ vào Đế Thính kêu lên, nhìn kìa, có chó. Cùng lúc đó, bàn tay Minh Hà giáo chủ liền lật ngược bàn cờ. Địa Tàng Vương Bồ Tát dường như đã sớm biết Minh Hà giáo chủ sẽ làm như vậy, thản nhiên nhìn xem, cũng không ngăn cản. Minh Hà giáo chủ cười ha ha một tiếng nói, ai nha, không có ý gì đâu, quá kích động. Cái kia làm lại đi. Dù sao ngươi và ta cũng là kỳ phùng địch thủ, đánh vô số ván cờ, vẫn luôn là ngang tay, không dễ dàng thật không dễ dàng. Mí mắt Đế Thính vừa nhấc, đã thấp giọng mắng một câu, một chiêu này của ngươi cũng đã dùng 7.846.000 lần rồi. Hòa cái rắm, Minh Hà giáo chủ liếc qua Đế Thính, Đế Thính lập tức rụt cổ, nghiêng đầu đi, tiếp tục ngủ. Ai cũng không thấy, trong mắt Minh Hà giáo chủ tùy tiện lóe lên một vòng giảo hoạt nho nhỏ, đồng thời nghi mặt nói, ván này, ta phải đánh thật tốt, có lẽ tiết tấu sẽ chậm một chút, nhưng ngươi nhất định phải thua. Địa Tàng Vương Bồ Tát sững sờ, sau đó xem thường nói, ngươi suy nghĩ lâu thì kết cục cũng giống như nhau mà thôi. Dù sao cái này cũng không phải loại bàn cờ của người bình thường, có thể dựa vào tính toán mà tính được cả tương lai, đây là bàn cờ vô tận. Ngươi cứ việc đánh, bần tăng bồi ngươi là được rồi. Minh Hà giáo chủ ừ một tiếng, sau đó hạ xuống một con sau đó, trong sơn động thỉnh thoảng lại truyền ra một tiếng, chờ một chút. Đi lại. Hạ sai rồi, cái này không thể trách ta, là bàn cờ sai. Ai nha, chờ một chút, người lấy con cờ về, cho ta nhìn lại. Không thể ăn. Không thể ăn ai nha, đệt. Nhìn kìa, có chó. Tần Thọ duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của Hàn Nguyệt, ta đói. Tần Thọ sững sờ, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hàn Nguyệt đã tỉnh lại, một đôi mắt lóe ra hàn quang, sát ý bên trong hàn quang nở rộ, nhưng đến lúc nhìn con thỏ, tất cả hàn quang đều biến mất. Mắt to cong như vầng trăng, duỗi ra một cái tay, mang theo vài phần bá đạo, lại có mấy phần nũng nịu nói, con thỏ, ta đói. Tần Thọ vả một cái vào miệng, cười nói, được, ăn cơm. Sau đó Tần Thọ lấy ra một mâm đồ ăn, vừa cầm vừa mắng, những tu la kia đều là ngốc, đều dùng công pháp để đổi lấy rượu uống, không có ai nguyện ý đổi ăn. Người sống cả một đời, nếu như đến cái miệng cũng không thỏa mãn được, người nói xem sống lâu như thế làm gì. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, còn sống mới có cơ hội ăn, không có thực lực, chẳng mấy chốc sẽ chết. Bọn họ rất hiểu đạo lý này, cho nên ấy. Không đúng, rượu cũng không có tác dụng gì mà. Hai mắt Tần Thọ liếc một cái, đứng chống nạnh nói, ngươi đây là xem thường rượu của thỏ gia ta. Ta cho ngươi biết, Tần Thọ đem sự việc xảy ra hai ngày nay tuần tự nói cho Hàn Nguyệt biết, bao gồm cả việc Địa Tàng Vương Bồ Tát tịnh hóa huyết hải, Minh Hà giáo chủ một kiếm phá không, và chuyện của Tráng Hán. Nghe Tần Thọ nói xong, Hàn Nguyệt cau mày nói, La Già Ma Hầu, Bát Bộ Thiên Long. Nếu như ta nhớ không lầm thì Atula Vương kia là một trong Bát Bộ Thiên Long, chỉ có điều hai bên đều có đi có lại, xem Phật Sơn ở Minh Hà như một cây cầu ở giữa. Ở trên núi hắn là Bát Bộ Thiên Long, ở bên trong Minh Hà, hắn là một Atula Vương, vết chóc quen tay, không có chút Phật tính nào. Có điều, ta nghe nói quan hệ cá nhân của Bát Bộ Thiên Long rất tốt, nếu như Tráng Hán kia là La Già Ma Hầu, vậy thì 89/9 là vì chuyện Atula Vương bỏ mình mà tới. Con thỏ, về sau tốt nhất ngươi vẫn nên cách xa hắn một chút. Ánh mắt Tần Thọ hoảng hốt, có điều sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nói, tên kia là chết do không hiểu thấu, liên quan gì đến chuyện của ta. Mặc dù Tần Thọ không nhớ rõ tất cả mọi chuyện phát sinh ở Huyết Đô ngày hôm đó, nhưng mà hắn biết rõ một điểm, đó chính là, con thỏ màu máu, cũng chính là tỷ tỷ hắn mới nhận, Phương Nhã, đã từng nói một ít lời. Đại khái ý tứ chính là, giúp hắn đánh ngã đối phương. Sau đó Tần Thọ liền mất đi ký ức, chờ sau khi tỉnh lại, hỏi một chút, đừng nói là Atula Vương, đến Huyết Đô cũng bị mất. Lại thêm sự kiên kỵ của Minh Hà lão tổ đối với hắn, thà rằng đưa tiền, cũng muốn hắn xéo đi. Coi như Tần Thọ là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được mờ ám ở trong này. Hơn nữa, Atula Vương kia 8 phần là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn lúc trước. Tần Thọ vẫn luôn cảm thán danh tác của tỷ tỷ mình, cái thứ hai là nghi, hoặc rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn đã dùng phương pháp gì để làm được. Tần Thọ có một cái suy đoán, đó chính là Phương Nhã dùng máu của oán linh rơi vào trên người hắn, sau đó hôn mê, rất có thể Phương Nhã lúc đó mượn nhờ thân thể hắn, hoàn thành việc hắn muốn làm. Tần Thọ cảm thấy suy đoán này của mình hợp tình hợp lý, nếu không Phương Nhã không cần thiết làm giọt máu của oán linh đó vẩy lên linh hồn của hắn. Hắn hấp thu máu của oán linh, sẽ chỉ hôn mê, ngoại trừ mượn dùng thân thể, Tần Thọ thật không nghĩ ra còn có khả năng nào khác. Nhìn thấy Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, Hàn Nguyệt cũng thả lỏng hơn nhiều, có điều vẫn nhắc nhở, bất kể thế nào, về sau cách xa hắn một chút là được rồi. Tần Thọ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó cười ha hả nói sang chuyện khác, cái Phật quan kia có hiệu quả đối với người bình thường không? Hàn Nguyệt lắc đầu nói, Không biết, chỉ là nghe nói, Phật Quang vừa chiếu có thể nhìn thấy ký ức luân hồi tam sinh tam thế, như một lần nữa được nhìn thấy tam sinh tam thế của mình, sau đó sẽ khiến ngươi tự hướng về Phật. Có điều ta không tin. Tần Thọ hỏi, vì sao? Hàn Nguyệt nói với vẻ đương nhiên, Tu La trời sinh đã là Tu La, chết luân hồi rồi vẫn là Tu La, nhìn sang tam sinh tam thế, có chỗ nào không phải là Tu La? Đã vẫn luôn là Tu La, sống tam sinh tam thế, so với một kiếp này khác nhau ở chỗ nào? Dù sao ta là không tin nhìn tam thế nhân sinh có thể đại ngộ quy y Phật môn. Theo như ta nghĩ thì ở trong đó khẳng định có ẩn tình ở bên trong. Dù sao ngươi thấy Phật quang, trốn xa một chút không sai. Những cái tên tặc ngốc kia, ta vừa nhìn liền biết bọn họ không phải là người đứng đắn. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, một người giết người như ngoé như Tu La vậy mà nói một hòa thượng cứu khổ cứu nạn không phải người đứng đắn. Theo như Tần Thọ thấy trên thế giới này nếu như toàn bộ đều là Tu La còn không bằng toàn bộ đều là hòa thượng đó. Mặc dù hắn cũng không quá ưa thích hòa thượng. Không nói cái này nữa, lát nữa ngươi làm gì? Vẫn tiếp tục tu luyện hay làm gì? Tần Thọ hỏi. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, chưa biết. Lệnh bài của Minh Hà giáo chủ là một thất sát lệnh, nội hàm bên trong có sát khí và sát phạt chi đạo. Hai ngày nay ta đều nhìn, còn lại, chỉ có dựa vào vết chóc mới có thể có bước tiến mới. Nói xong, Hàn Nguyệt lấy ra loan đao của mình, mang theo vài phần hưng phấn và cuồng dã nói, kế tiếp là thời gian đi săn vết. Tần Thọ nói, được rồi, vậy ngươi đi săn vết đi. Gặp người không đánh lại được, thì nhanh chóng chạy đi, đừng chết. Hàn Nguyệt trừng Tần Thọ một cái nói, miệng chó. Bên trong miệng thỏ nhã không ra ngà voi. Còn ngươi làm gì? Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, rượu bán cũng khá được rồi, cũng không có ý định làm nữa, ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút. Hàn Nguyệt biết bây giờ trên người Tần Thọ có kim bài miễn tử, so với người khác còn an toàn hơn. Thế là Hàn Nguyệt cũng mặc kệ hắn rồi rời đi. Tần Thọ cũng không ngồi ngay ở trong phòng, đẩy cửa tùy tiện chọn một phương hướng, chắp tay sau lưng, như một đại lão gia đi thõng thả ở trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt tiện nhân treo đầy nụ cười, vừa đi vừa hát, hôm nay là ngày lành tháng tốt, không ai dám đụng con thỏ ta, hôm nay là ngày lành tháng tốt, đi ra khỏi nhà. Ai dám đụng đến ta? Nghe được âm thanh bài hát này, những tu la xung quanh còn tốt, dù sao cũng đã từng uống rượu của Tần Thọ, mặc dù có người không phá cảnh, nhưng mà cũng hoàn toàn chính xác có người phá cảnh. Cho nên, nhóm tu la đơn thuần cũng không cho rằng Tần Thọ lừa gạt bọn họ, chỉ trách mình không có thực lực. Đồng thời cũng bắt đầu có cảm giác không tệ lắm đối với Tần Thọ, chí ít thì sẽ không ra tay đánh hắn, nhưng mà mắng một hai câu là ắt không thể thiếu. Đệt, cái con thỏ chết tiệt này, thật con mẹ nó muốn ăn đòn. Má nó, nhiều năm như vậy rồi lão tử cũng không dám reo rao trên đường như thế, hắn thì tốt rồi, còn con mẹ nó ca hát. Má nó, sao ta lại có cảm giác sống không bằng một con thỏ? Có điều xui xẻo nhất vẫn là hai tu la đang đánh nhau, hai người đang liều chém giết, các bùn bay loạn, nước sông tung tóe. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng, đừng đánh nữa. Thỏ gia đi qua. Ta nói cho các ngươi biết, ta là đại tu hành giả luyện thần phản hư. Nếu như ta không cẩn thận làm các ngươi bị thương, cũng đừng trách ta ra tay hung ác. Cuống họng kêu hai cái, tu la theo bản năng nhìn sang, vừa nhìn thấy con thỏ, hai người đều nhíu mày. Đầu tiên hai người nhận ra thân phận của Tần Thọ, bằng hữu của Minh Hà giáo chủ. Tiếp theo, hai người nhìn con thỏ chết tiệt này đúng là có tu vi cặn bã luyện thần phản hư. Nếu như hắn lại tới gần, quan khí xung quanh hai người đều có thể bắn chết hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người đồng thời mắng to, cũng bóp mồ hôi lạnh, tự nhủ trong lòng, vì may mà con thỏ chết tiệt này giọng lớn, nếu không đã xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau, mắng một câu, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó hai người liền bất mất ngay trong bóng tối. Tần Thọ nhìn bóng lưng hai người rời đi, gật gù đắc ý, như ông cụ non nói, sức sống từng người đều bắn ra bốn phía, sao nhất định cứ phải liều mạng chứ? Ai? Đều là cái tháp nát kia gây họa, ta đi xem một chút rốt cuộc cái tháp đó có cái gì không tầm thường. Nói xong, Tần Thọ chuyển phương hướng, tìm về phía thất sát lâu. Đồng thời, vừa đi, vừa móc ra một cái hồ lô lớn, cái hồ lô này là hắn nhặt được trên người một tu la đã chết, một món pháp khí không gian bên trong không nhỏ, Tần Thọ trực tiếp dùng để chở thuốc lú. Rút nút hồ lô ra, một cổ mùi thơm của món canh cây của người hồ bay ra, xen lẫn trong nước sông Minh Hà, thuận theo dòng nước phiêu tán ra ngoài. Tần Thọ hơi ngửa đầu, đang định uống. Chỉ nghe một tiếng cười lạnh vang lên, con thỏ, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Tần Thọ nghe xong, giật cả mình, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cái lưới lớn màu hồng từ trên trời giáng xuống. Tần Thọ ngửa đầu nhìn lưới lớn, lẩm bẩm một câu, ôi địch, cái thứ ngu xuẩn này là của ai vậy? Cùng lúc đó, Minh Hà giáo chủ cười ha ha đặt một quân cờ xuống, nói, một bước này của ta xem như là gặp được kỳ ngộ đúng không? Địa Tàng Vương Bồ Tát yên lặng đặt xuống một quân cờ, đem con cờ kia và những con cờ ở phụ cận của Minh Hà giáo chủ giết sạch sành sanh. Nụ cười của Minh Hà giáo chủ im bặt, vẻ mặt xấu hổ, khẽ ngẩng đầu liếc qua Đế Thính, phát hiện vị trí ngủ của Đế Thính đã rỗng tuếch. Bên ngoài sơn động, Đế Thính khinh miệt xì một cái, thấp giọng mắng, con mẹ nó, ta lại không ngốc, còn ở cái chỗ đó để bị ngươi mắng là chó à, đi bộ một chút. Sau đó liền nghe Minh Hà giáo chủ hô to một tiếng, nhìn kìa. Con chó. Đi rồi. Đế Thính, bốp. Một cánh tay ngọc lăng không quất tới, quất thẳng vào mặt Tần Thọ, con thỏ chết tiệt, miệng sạch sẽ một chút. Mặc dù Tần Thọ da dày thịt báo, nhưng mà hắn có thể liều với địa tiên một phen, người tới rõ ràng là cường giả trên địa tiên, hơn nữa một tát này dùng sức không nhỏ, lập tức tát Tần Thọ ngã lăn trên mặt đất. Tần Thọ lập tức phát hỏa, nhìn bốn phía kêu lên, ai? Có bản lĩnh đi ra cho ta. Một khắc sau, một tia ánh sáng màu hồng lóe lên, một hoa nữ tử dáng người tinh tế, cầm trong tay một đóa hoa hồng xuất hiện trước mặt Tần Thọ, ánh mắt lại cũng không chói lọi như tiểu hoa mà có chút âm lãnh nói, là ta. Người muốn thế nào? Tần Thọ nghiêng đầu nhìn nữ tử cười nói, ngươi là ai? Nữ tử ngạo nghễ nói, ta chính là một trong bát bộ thiên long của Địa Tàng Vương Bồ Tát, Kiền Đạt Bà, pháp danh Tầm Hương. Tần Thọ nghe xong, trong lòng mắng to Hàn Nguyệt miệng quả đen, vậy mà lại thật sự đụng tới người của bát bộ thiên long. Có điều Tần Thọ lại tuyệt không lo lắng, bởi vì lúc hắn bị bắt, trong đầu của hắn nhiều hơn một âm thanh. Thỏ gia, ngươi bị bắt à thỏ gia, ngươi nguy hiểm rồi. Một chén rượu, ta lấy rượu của ngươi kiểu gì? Không có rượu, ăn bữa cơm cũng không được đó. Thỏ gia, một bàn đồ ăn, ta giúp ngươi giải quyết người này. Thỏ gia, người này tuy là nữ nhân nhưng rất hung dữ, ta biết nàng, bát bộ thiên long Kiền Đạt Bà, phân biệt hương vị cực kỳ lợi hại. Ngươi bị nàng để mắt tới, nếu như không thể giết nàng, vậy thì chính là không chết không thôi, bỏ rơi cũng không bỏ rơi được. Hay là, ngài ra cái giá, ta giúp ngài dẫn nàng đi. Tần Thọ biết, đây đều là những truyền âm của những tu la kia. Mặc dù Tần Thọ không tin những tu la bình thường này có thể đối phó Kiền Đạt Bà một trong bát bộ thiên long, nhưng mà Tần Thọ hiểu rõ một chút, sau khi chết khó mà song toàn, hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người. Ở trong huyết hải này cái không bao giờ thiếu chính là tu la. Tu la hung hãn không sợ chết, nhưng mà ưa thích ăn uống. Tần Thọ những cái khác không có, rượu cũng không có gì, nhưng mà đồ ăn thì rất nhiều. Cho nên, Tần Thọ cực kỳ khinh bỉ nhìn Tầm Hương nói, bát bộ thiên long. Ngươi lừa gạt ai đây? Bát bộ thiên long của Phật môn tương đương với sự tồn tại với chính thần của thiên đình, chính thần thiên đình sẽ đánh lén người khác. Mặt khác, không cần biết ngươi là người nào, ta cho ngươi biết, một cái tát vừa rồi của ngươi rất đắt. Tầm Hương giống như nghe được trò cười, cười lạnh một tiếng, rất đắt. Có thể đắt cỡ nào? Tần Thọ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn bốn phía nói, đây là huyết hải, có vô số ánh mắt đang nhìn ngươi đó. Chuyện vừa rồi ngươi đánh lén ta mọi người đều thấy được. Chật chật. Mất mặt, thật là mất mặt. Khuôn mặt Tầm Hương đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tần Thọ nói, cái miệng thật là biết nói, lát nữa ta phải nhìn ngươi còn có thể nói nhảm đến mức nào. Tần Thọ ngắt lời nói, mặc dù thỏ gia ta chỉ luyện luyện thần phản hư, nhưng mà cũng khinh thường loại dùng mánh khóe như ngươi. Có bản lĩnh, rút lưới đi, chúng ta một với một, đơn đấu. Tầm Hương cười lên ha hả, giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, chỉ Tần Thọ nói, chỉ bằng người. Còn đơn đấu. Tần Thọ ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, ngực không lớn, nhưng khẩu khí vẫn rất lớn, có bản lĩnh thì đơn đấu. Tầm Hương nghe xong, lập tức giống như mèo bị giẫm đuôi, con mắt đỏ ràng dựng lên, hung tợn nói, được. Người muốn đơn đấu đúng không? Đi, lát nữa ta sẽ lột da của ngươi ra. Tầm Hương nói xong, vung tay lên, tấm lưới màu hồng trên người Tần Thọ về một cái bay đến trong tay Tầm Hương. Tầm Hương nhìn lưới trong tay nói, con thỏ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, để ngươi xuất thủ trước. Miễn cho ngươi nói bát bộ thiên long ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tần Thọ cười khan một tiếng nói, chẳng lẽ không phải à, mặt Tầm Hương đỏ bừng lần nữa, có điều vẫn là chết vì sĩ diện nói, cho ngươi cơ hội, rốt cuộc ngươi có xuất thủ hay không? Tần Thọ vung tay lên nói, gấp cái gì? Để thỏ gia ta uống một ngụm đã. Nói xong, Tần Thọ móc hồ lô ra uống một hớp lớn. Cái này là một ngụm thật lớn, nửa phút còn không uống xong. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn có thể uống một giờ. Tầm Hương nhìn thấy, lập tức phát hỏa, giận dữ mắng mỏ, còn muốn kéo dài thời gian. Đang nói, Tầm Hương vung tay lên, một tia hồng quang lập tức quấn lấy Tần Thọ kéo hồ lô tới nắm trong tay. Tần Thọ sững sờ hét lớn, hử sao ngươi lại giật đồ của ta? Trước khi đánh trận uống một chút cái gì đó còn không cho sao? Cướp đồ của ngươi thì thế nào? Tầm Hương trừng mắt liếc Tần Thọ. Tần Thọ kêu lên, đừng lắc loạn, làm đổ thì đáng tiếc lắm. Tầm Hương nghi hoặc nhìn Tần Thọ nói, người cứ làm như đồ trong hồ lô rách này là bảo vật vậy. Nói xong, Tầm Hương ngửi ngửi mùi trong hồ lô, sau đó nhíu nhíu mày nói, hương vị cũng không tệ lắm con thỏ, đây là thứ gì? Tần Thọ nói, đặc sản quê hương, canh cây của người hồ. Ngươi đừng hỏi nữa, trả lại cho ta, chúng ta nhanh chóng đánh nhau còn không được sao? Lông mày Tầm Hương nhướng lên, nói ra từng chữ, canh, cây, hồ. Chưa từng nghe qua, ta nếm thử. Nói xong, Tầm Hương hơi ngửa đầu, uống một ngụm. Nàng cũng không phải cố chấp mà là bởi vì nàng nhìn rõ ràng, cái con thỏ kia uống rất nhiều, cho nên mới yên tâm uống. Kết quả nàng vừa uống một hớp lớn, chỉ thấy một bóng người chui lên, cướp đi hồ lô trong tay, đồng thời nói, ta đã nói rồi, một cái tát kia rất đắt. Tầm Hương giận dữ nói, con thỏ. Hả? Sau đó, Tầm Hương một mặt mê mang, đồng tử sau khi giãn ra bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng Tần Thọ cất kỹ hồ lô, sau đó lấy một tấm vải đặt ở trước mặt, rót một bát canh cây của người hồ, đồng thời lắc mình biến hóa thành một con chó đen lớn. Sau đó cứ như vậy ngồi ở đó không đi. Đại khái qua vài giây đồng hồ, Tầm Hương lấy lại tinh thần, mê mang nhìn tất cả trước mặt, thầm nói, vậy tại sao ta lại ở đây? Sau đó Tầm Hương nhìn thấy Tần Thọ hỏi, đại hắc cẩu, đây là đâu? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, Minh Hà đó. Đạo hữu, canh cây của người hồ ngươi cũng uống rồi, có phải là nên trả tiền rồi không? Trả tiền? Tầm Hương ngạc nhiên. Tần Thọ chỉ cái bát trước mặt nói, thứ trong bát này chính là vật mà ta thu thập các loại kỳ trân dị bảo trong thiên địa để luyện chế thành canh cây của người hồ, chưa tính đến hương vị cực ngon, còn có thể giúp người khác tiến vào trạng thái ngộ đạo. Một bát canh cây của người hồ đổi một môn phép thuật, ngươi vừa mới uống, bây giờ có phải là nên trả tiền rồi không? Tầm Hương hồ nghi nhìn Tần Thọ nói, ta uống. Tần Thọ nói, đương nhiên. Ngươi là kiền đạt bà một trong bát bộ Thiên Long Tầm Hương, am hiểu nhất là hương vị. Như vậy thì hẳn là đối với hương khí bên trong cũng không xa lạ gì. Nếu ngươi không tin, nghe hương vị trong miệng ngươi, có phải là hương vị canh cây người hồ trong chén của ta hay không? Tầm Hương ngửi ngửi, quả nhiên là hương vị canh cây của người hồ. Tầm Hương vẫn không có hành động gì, mà nhìn Tần Thọ hỏi, vì sao ta không nghĩ ra chuyện lúc trước? Nói, có phải là hiệu quả của canh cây người hồ không? Tần Thọ cười lạnh nói, đạo hữu, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn hại ngươi thì sẽ hại ngươi như vậy sao? Trực tiếp hạ độc chết ngươi, cướp đi bảo bối, chẳng phải là tốt hơn sao? Tầm Hương ngạc nhiên, nàng cũng cảm thấy Tần Thọ nói có lý. Tần Thọ chỉ cột cờ bên trên nói, thương nhân thần bí, già trẻ không gạt. Nếu ngươi không tin, thì có thể trở về hỏi thăm một chút nhân phẩm của cậu gia ta. Nhưng mà hôm nay, dù sao ngươi cũng phải đem tiền ra để thanh toán chứ. Hay là, bát bộ Thiên Long của Phật Sơn các ngươi đều thích ăn cơm chùa? Nếu như là vậy, thì ta liền nhận. Ngày sau, cũng giúp các ngươi cố gắng tuyên truyền một chút. Khuôn mặt Tầm Hương đỏ lên, vội vàng nói, không phải, ta không có ý này. Ta thật không nghĩ ra trước đó ta đã làm cái gì. Tần Thọ nói, trước đó ngươi làm cái gì? Trước đó ngươi rơi từ trên trời xuống mặt cắm xuống đất, sau khi đứng lên liền uống canh cây người hồ của ta, sao hả? Đây là cách bát bộ Thiên Long các ngươi ăn cơm chùa sao? Tầm Hương không nói gì, mà là cẩn thận suy nghĩ, nàng phát hiện, chuyện hôm qua nàng đều nhớ, nhưng mà chuyện hôm nay, nàng lại không nhớ được chút nào. Nàng hoài nghi, có thể là một cái rơi kia của mình có vấn đề hơn nữa, chỉ là ký ức của một ngày, đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng không có tổn thương gì quá lớn. Nếu như đối phương thật sự có ác ý, trực tiếp hạ độc là được rồi, nghĩ đến đây, Tầm Hương nói, ngươi muốn phép thuật gì? Tần Thọ khẽ vươn tay nói, vậy thì phải xem ngươi có phép thuật gì. Tầm Hương nói, cũng được, cho ngươi một môn hỏi đường Tầm Hương, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Nói xong, Tầm Hương thật sự cho Tần Thọ một viên ngọc giản, Tần Thọ nhìn thấy, trong lòng vui mừng. Có điều trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu nói, không hổ là bát bộ Thiên Long, nói lời giữ lời. Tầm Hương nói, đó là đương nhiên. Tần Thọ nói, đạo hữu hào phóng, ta cũng không thể keo kiệt, lại cho đạo hữu một bát canh cây người hồ nữa. Tầm Hương không nhúc nhích, Tần Thọ trực tiếp cầm lên, uống một nửa, sau đó hỏi, còn có nghi ngờ à? Tầm Hương vẫn là không nhúc nhích, ngồi yên trước mặt Tần Thọ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày, Tầm Hương lúc này mới yên tâm nói, đa tạ. Sau đó Tầm Hương cầm lấy canh cây người hồ uống một hớp. Tần Thọ nhìn thấy, nhanh chóng đoạt lấy cái chén. Con chó chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Tầm Hương giận dữ. Sau đó ánh mắt Tầm Hương lại giãn ra, Tầm Hương mở mắt một lần nữa, lúc nhìn thấy con thỏ, hỏi một câu, đại hắc cẩu, đây là đâu? Minh Hà đó. Đạo hữu, ngươi uống canh cây người hồ, có phải là nên trả tiền rồi không? Tần Thọ giống như trước đó, một chữ cũng không thay đổi nói ra. Tầm Hương cũng như trước đó hỏi, hai người một hỏi một đáp, Hoảng Mỹ lặp lại toàn bộ quá trình diễn ra một khắc trước. Cuối cùng, Tầm Hương lại thanh toán xong cho Tần Thọ một cái ngọc giản, vẫn là Tầm Hương hỏi đường. Sau đó Tần Thọ lại đưa cho Tầm Hương một chén canh cây người hồ, thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua. Bát bộ thiên long trên Phật Sơn còn lại 6 người, ngoại trừ Thiên Hà Long, những người khác đều đi đi lại lại trên mặt đất, đừng ngồi không yên. Rốt cuộc, Già Lâu La đã không đợi được nữa hỏi, Thiên, lòng các ngươi không thấy nóng ruột à, Tầm Hương đã đi 3 ngày rồi, 3 ngày còn chưa có trở lại, có phải là đã xảy ra chuyện rồi không? Long lắc đầu nói, mệnh bài của Tầm Hương không có một chút tổn hại nào, điều này chứng minh cũng không có phát sinh bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Đã như vậy, các ngươi cũng không cần lo lắng, an tâm ngồi chờ là được rồi. Già Lâu La cười khổ nói, chúng ta cứ tiếp tục chờ như vậy. Tiếp tục chờ. Thiên nói. Thế là mấy người tiếp tục chờ. Cùng lúc đó, trong động phủ trên Phật Sơn. Không phải ngươi cái này cho ta ngẫm lại đã rồi ngươi hãy hạ. Minh Hà giáo chủ nhanh chóng đi lại, đồng thời chân mày hơi nhíu mại, oán trách một câu, tình hình thế nào rồi? Sao 3 ngày rồi mà không có động tĩnh? Đạo hữu, ngươi nói cái gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên hỏi. Minh Hà giáo chủ lắc đầu nói, không có gì, không có gì, không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ, đánh cờ 3 ngày rồi mà đều là hòa không phân thắng bại, thật khó để phá thế cục này mà. Lời này vừa nói ra, mặc dù tâm tính Địa Tạng Vương Bồ Tát kia cực tốt, nhưng lông mày cũng không nhịn được mà nhíu theo. Đế Thính ở cổng, trực tiếp liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, cho Minh Hà giáo chủ một cái mông. Kết quả là nghe, Minh Hà giáo chủ hét lớn một tiếng, nhìn chó. Trong lòng Đế Thính mắng một tiếng, đệt. Sau đó Đế Thính quay người đi ra. Nhoáng cái, một tuần trôi qua. Tần Thọ nhìn Tầm Hương trước mặt nói, đạo hữu, Tầm Hương hỏi đường mặc dù cao minh, nhưng mà ta cũng chỉ có một chút như thế. Cái này liền không thể tính là giữ lời đi. Thông qua một tuần hãm hại lừa gạt, Tần Thọ cuối cùng cũng từ trong rất nhiều ngọc giản có được phép thuật Tầm Hương hỏi đường hoàn chỉnh. Nếu đã biết rồi, tự nhiên sẽ ghét bỏ, thế là bắt đầu muốn cái khác. Tầm Hương sững sờ nói, ngươi cũng biết. Tần Thọ vung tay lên, trong tay có một đoàn hương khí ngưng tụ, Tần Thọ nói, thế nào hả? Tầm Hương kinh ngạc nhìn Tần Thọ, sau đó gật đầu nói, không ngờ được ngươi cũng biết đạo này, quả thực khiến ta bất ngờ đó. Vậy thì đổi cho ngươi một môn phép thuật khác là được. Nói xong, Tầm Hương lật túi tu di của mình, kết quả lật một cái, Tầm Hương ngây ngẩn cả người, nướng mày thầm nói, để sao ngọc giản của ta lại bị mất rồi? Sao lại có tờ giấy này? Giao trả tiền rồi sao? Dường như là nghe thấy lời nói này của Tầm Hương, Tần Thọ đột nhiên đứng dậy, quay người nhanh chân chạy. Tầm Hương vốn là người thông minh, nếu không cũng sẽ không sau khi uống qua canh cây người hồ, lại viết xuống một tờ giấy như vậy nhắc nhở mình. Mắt thấy Tần Thọ chạy, nàng lập tức bừng tỉnh ngộ, nổi giận gầm lên một tiếng, con chó chết tiệt. Người đứng lại đó cho ta. Cái lỗ tai lớn của Tần Thọ hất về phía sau lưng, hóa thành 2 cái quạt, mở ra phép thuật cao thiết, chạy nhanh đến không còn hình bóng. Tầm Hương cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Nói xong, Tầm Hương nắm vào trong không khí một cái, một đoàn khí hương lại tụ ở trong bàn tay nàng, chỉ vào một phương hướng. Đúng lúc này, đoàn khí hương đột nhiên tiêu tán, có điều liền bị Tầm Hương lập tức ổn định lại, khinh thường nói, Tầm Hương chi đạo, ngươi vẫn là còn hơi non. Muốn phản chế ta? Đừng có mơ. Đang nói, Tầm Hương đã hóa thành một đạo trường hồng đuổi theo. Chờ Tầm Hương đi, bốn phía bên trong Minh Hà vốn dĩ yên tĩnh, bỗng nhiên nhiều thêm 10 đạo bóng người đỏ ngòm, theo Tầm Hương đuổi tới. Tần Thọ một đường phi nước đại, sau đó chuyển ngoặt một cái dấu ở sau một khối đá, sau đó liền biến thành bộ dáng của con thỏ, rồi lấy ra một bát canh cây người hồ đổ lên trên người mình. Cuối cùng, Tần Thọ đứng ở chỗ đó, chỉ vào phương xa mắng to, con chó chết tiệt, làm gì thế? Vừa mới la lên, một bóng người đứng trước mặt Tần Thọ, trừng mắt nhìn hầm hầm nói, con thỏ. Sao trên người ngươi lại có canh cây người hồ? Bộ dáng Tần Thọ thở phì phò, má nó, một con chó chết vừa rồi mới chạy qua đây, khoát tay liền đổ lên trên người ta thứ đồ chơi này. Nói xong, Tần Thọ liếm liếm, sau đó đứng ở đó bất động. Tầm Hương nhìn dáng vẻ của Tần Thọ, cau mày, rồi lại nhìn đoàn khí hương trong tay mình, đoàn khí hương này khóa ở trên thân con thỏ. À, sao ta lại ở chỗ này? Vẻ mặt con thỏ mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó ngẩng đầu hỏi Tầm Hương, ngươi là ai vậy? Tầm Hương cũng nghi hoặc nhìn Tần Thọ nói, ngươi không nhớ gì? Tần Thọ lắc đầu, sau đó nhìn trên người mình toàn canh cây người hồ hỏi, ta đây là tình huống gì vậy? Thằng tranh con trời đánh nào lại đổ canh lên người ta thế? Tầm Hương nghe nói như thế, khẽ lắc đầu nói, là một con chó lớn màu đen. Nói xong, Tầm Hương lấy ra một khối ngọc giản ném cho Tần Thọ nói, nếu như ngươi nhìn thấy con chó kia, bóp nát nó, ta sẽ tới giúp ngươi báo thù. Nói xong, Tầm Hương xoay người rời đi, vừa đi vừa nói thầm, để con chó này thế mà lại có chút thủ đoạn, dùng canh cây người hồ thay thế mùi vị của người mình, sau đó lợi dụng phép thuật tầm hương hỏi đường thay đi mùi hương của bản thân, lại dội lên người con thỏ, để ta muốn truy cũng không thể truy. Có chút thú vị đó, có điều ngươi chạy không thoát đâu. Bộ dáng của ngươi, ta nhớ kỹ, lúc về ta sẽ để già lâu la dùng mắt thần đi lục soát ngươi. Tầm hương đi rồi, Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, sau đó về nhà tắm rửa, nằm ở trên giường ngáy o o. Cùng lúc đó, phía dưới đại thụ ở nơi nào đó của quán giang khẩu trên thiên đình, một con chó lớn giật cả mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, rồi hắt xì mấy cái, thầm nói, ơi sao thế nhỉ? Hạo Thiên Khuyển không thể nào mà ngờ được, chó ngồi trong nhà mà còn có nồi từ trên trời rơi xuống, hơn nữa, thoáng cái còn vô cùng hung ác. Tần Thọ về đến nhà, lại phát hiện trong phòng toàn là bụi, hiển nhiên Hàn Nguyệt đã lâu không về. Tần Thọ có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, sau đó nắm ở trong không khí mùi hương của Hàn Nguyệt, thuận theo chỉ dẫn phương hướng của khí hương, tìm tới. Sau gần nửa ngày, vẻ mặt Tầm Hương xấu hổ đứng ở trên Phật Sơn, đối mặt với năm khuôn mặt kinh ngạc, một cái mặt thì hắc hắc cười quái dị. Cuối cùng Tầm Hương dậm chân một cái, nổi giận nói, các người cười cái gì mà cười? Ha ha Tầm Hương, trước đó ngươi còn nói ta, bây giờ ngươi cũng mất trí nhớ, ha ha ta đã nói rồi, khẳng định là Minh Hà giáo chủ ở phía sau làm chuyện xấu. Hết chương 657. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.